Bối cảnh biên tập, ta bán thảm các ngươi khẩn trương cái gì chương 202 tới chương 227. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đại ca tôi thực sự chịu không nổi. Nếu anh thật sự muốn vào cửa, thì hẹn trước đi ạ, chàng trai nói. Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng trong sạch còn quan trọng hơn. Hẹn trước thì không thể nào hẹn trước được. Nói đến hẹn trước, cậu có muốn hẹn hò với tôi một chút không? Từ Giật mở miệng. DTM, chủ đề còn có thể chuyển kiểu đó sao? Chuyển cứng nhắc đến vậy. Hắn nói hẹn trước là hẹn trước ông chủ, sao chàng trai này lại để ý đến mình? Tôi không hẹn. Chàng trai nghiến răng nghiến lợi nói. Không hẹn thì không hẹn. Người ta muốn hoạt bát năng động mà. Đúng rồi, nói đến hoạt bát. Tôi cũng không hoạt bát. Không hoạt bát thì thôi. Chỗ tôi còn có thứ cao cấp hơn. Đúng rồi, nói đến cao cấp. Tôi cũng không cao cấp. Cái kia cũng không cần, cái này cũng không cần, rốt cuộc cậu có còn muốn kiếm tiền không? Từ Giật lộ vẻ bất mãn. Cái này liên quan gì đến kiếm tiền? Tôi bây giờ làm an bảo, bản thân đã có thể kiếm rất nhiều tiền rồi. Chàng trai hoàn toàn không chịu nổi, còn thiếu chút nữa chỉ vào Từ Giật mà tức giận mắng to. Với chút tiền đó của cậu, còn muốn vợ đẹp con đông, công thành danh toại ư, kỳ thực lối tắt chỉ có một con đường. Cậu không phải muốn biết sao? Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Từ Giật đưa ra một ngón tay, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Chàng trai lộ vẻ kích động. Rốt cuộc phải nói ra chân tướng rồi sao? Bị trêu chọc lâu như vậy, hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn. Anh mau nói, bí quyết là gì? Rất đơn giản, kỳ thực bí quyết chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Từ Giật bình thản nói. Kiếm thật nhiều tiền thì tôi còn cần anh nói ư, chẳng phải nói nhảm sao? Kiếm nhiều tiền sao có thể là nói nhảm? Tôi còn không biết kiếm nhiều tiền là có thể công thành danh toại, vợ đẹp con đông ư, tôi hỏi anh là làm thế nào để kiếm nhiều tiền? Con đường đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, cậu không nắm bắt được thì trách ai? Từ Giật nhún vai, chàng trai tức giận đến toàn thân run rẩy. Ai hiểu được cảm giác này chứ, chủ kênh lắm chiêu trò, hắn bị lừa rồi. Hắn còn không biết làm việc thì nhanh có tiền sao? Hắn muốn là một phương pháp kiếm tiền vừa nhanh, lại có thể đứng đắn. À, cái này đúng là hơi vô sỉ. Nhưng cái này thì sao chứ? Hắn muốn bóp chết Từ Giật. Huynh đệ cậu đừng tức giận, tôi chỉ nói thật thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn cả hai thứ ư? Từ Giật hơi im lặng. Lối tắt hắn đã bày ra rồi, chàng trai tự mình không chọn, hắn có thể làm gì? Ngoài con đường này ra, tôi thật sự không có con đường nào khác để đi sao? Tôi không thể làm công việc chân chính để kiếm tiền sao? Tôi không thể đi làm, cố gắng kiếm tiền sao? Chàng trai vẫn không hết hy vọng, ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Câu hỏi hay, chí hướng hay. Con lừa xoay cối và trâu cày ruộng cũng nghĩ giống cậu đấy, chỉ cần cố gắng, sớm muộn sẽ không lo ăn uống. Hôm nay vừa khóc một trận. Ông chủ liền ra vai. Hôm nay thêm ca, ngày mai nằm trên tấm chiếu. Mỗi một con trâu ngựa mệt chết, đều tưởng tượng có một ngày mình không còn làm trâu ngựa nữa. Từ Giật vừa nói xong, bên tai đã vang vọng lên âm thanh của hệ thống. Từ Giật nhún vai, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn chỉ nói hai câu khó nghe, chàng trai đã nổ tung tâm trạng rồi. Chờ đến khi thật sự làm trâu làm ngựa, mệt mỏi ra một thân bệnh còn bị sa thải, lúc đó chẳng phải muốn sống muốn chết ư? Tôi không tin, tôi không tin ông chủ lại vô lương tâm đến thế. Tôi bảo vệ hội trưởng an toàn, hắn nhất định sẽ không bạc đãi tôi. Chàng trai kích động nói. Hội trưởng đã nói với hắn, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định sẽ cho hắn cơ hội. Từ Giật đây hoàn toàn là nói xấu. Ông chủ mới không thể nào hư hỏng đến thế. Chàng trai, cậu mà tin tưởng ông chủ, đời này của cậu coi như xong rồi. Tôi đề nghị cậu đi khám bác sĩ, không cần kiểm tra vấn đề gì về thân thể đâu, cứ đến bệnh viện thẳng khoa não, kiểm tra thêm chỉ số IQ của cậu ấy. À còn nữa, sau khi ra viện, tốt nhất hãy đến Liên đoàn Người Khuyết Tật là một cái giấy chứng nhận tàn tật. Nếu Liên đoàn Người Khuyết Tật nói cậu không đủ tiêu chuẩn, thì cậu cứ quay lại đoạn văn vừa rồi của cậu cho họ xem. Tôi tin họ ít nhất sẽ làm cho cậu một cái giấy chứng nhận tàn tật cấp 1. Với trí thông minh này của cậu, dù có kiếm được tiền, cũng là lừa gạt người bị hại thôi, sớm muộn gì cũng phải lên bảng xếp hạng các vụ án lừa đảo cộng đồng. Từ Giật liên tiếp chửi bới vô tình, khiến chàng trai toàn thân run rẩy. Quá đáng. Hắn có lỗi gì chứ? Hắn chẳng qua nói vài câu khen ông chủ, trước tiên bị nói trí thông minh không được, rồi còn bị nói dễ bị lừa. Cái này cũng quá đáng rồi chứ. Tôi nói không lại anh, chẳng lẽ tôi còn không đánh lại anh được sao? Chàng trai hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, bật dùi cui điện, làm bộ muốn xông về phía Từ Dật. Các thủy hữu kinh hô, như thể thấy Từ Dật bị điện giật ngã lăn ra đất run rẩy. Miệng lưỡi anh lợi hại, nhưng lão phu đây cũng biết chút quyền cước đấy. Nhưng Từ Dật cũng không hoảng không vội, trực tiếp khoát tay, một chuỗi màu xanh lá xuất hiện trên màn hình, lập tức làm chàng trai ngẩn cả người. Đây là gì? Cổ phiếu của hội trưởng. Anh PS ra đấy à, hội trưởng chúng ta lợi hại như vậy, làm sao có thể toàn tuyến chìm trong sắc xanh, mất trắng được. Chàng trai chấn kinh. Là một thanh niên chất lượng tốt luôn mơ ước tự do tài chính, hắn đương nhiên cũng nghiên cứu cổ phiếu, thậm chí còn đầu tư một khoản. Dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng may mà cũng không thua lỗ bao nhiêu. Giả ư, hình ảnh tôi có thể làm giả, nhưng tài khoản ngân hàng tôi còn có thể làm giả sao? Cậu tin tưởng hắn như vậy, hắn bị kẹt, tài khoản cổ phiếu chỉ còn lại không đến 3.000 tệ chuyện này, hắn có nói cho cậu chưa? Hắn lợi hại. Hắn đúng là lợi hại. Loại vạn thuế vương này não trái tấn công não phải, một giây trước tấn công người một giây sau dám tin, cứng nhắc đầu tư hơn 20 triệu tệ mua nó thắng, ai có thể lợi hại bằng hắn chứ? Phá giải tài khoản của hội trưởng, đối với Từ Dật mà nói, quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả hệ thống TikTok hắn còn có thể dễ dàng công phá, huống chi là một cái tài khoản nợ nần chồng chất. Nhìn thấy chân tướng, tâm trạng của chàng trai lập tức sụp đổ hoàn toàn. Hơn 20 triệu tệ, thua lỗ chỉ còn lại 3.000 tệ. Đúng là tạo nghiệt, đã là người có tiền như vậy, hắn lại còn đi chơi bừa bãi. Tin ai không tin, hắn lại đi tin cái tên vạn thuế vương tàn ác kia. Heo đứng trên đầu gió, bay lên không thì không lạ. Nhưng mẹ nó có thể ngu đến mức đem toàn bộ gia tài của mình góp vào đó, tôi thực sự chưa từng thấy. Chàng trai hoàn toàn suy sụp. Trước đó Từ Dật nói gì hắn cũng không tin, nhưng bây giờ không có hào quang tiền bạc, hội trưởng trong mắt hắn, không còn là đại nhân vật gì nữa. 666, thảo nào vị hội trưởng kia thích màu xanh lá, hóa ra là bị thị trường cổ phiếu kích thích ư, thương thay chàng trai nhỏ này, lại nhầm tài lực là mị lực của con người. Đầu tư cổ phiếu rủi ro đã lớn rồi, bây giờ còn tin vạn tuế vương, đây chẳng phải thuần túy chờ bị cắt rau hè sao? Hơn 20 triệu tệ, 3 ngày gọi đồ ăn nổi tiếng, buổi tối gọi quần yoga ở ngoài năm quận, thỉnh thoảng còn có thể tận hưởng tiệc tôm hùm thịnh soạn. Cứ như vậy mỗi ngày kiếm tiền, tiêu 10 năm chưa chắc đã hết, kết quả lại đi đầu tư cổ phiếu. Quả nhiên là không sợ anh phá của, chỉ sợ anh cố gắng. Càng cố gắng lại càng biến thành nô lệ. Cũng tốt, bọn nhà giàu không phải thích dùng cố gắng để pua người làm công sao. Thích cố gắng đến thế, lần này cùng nhau gia nhập đội quân trâu ngựa giao hàng, có thể cố gắng cả đời. Hu hu, đáng chết bọn nhà giàu, khi nào thì làn gió cổ phiếu này mới thổi tới người tôi cũng muốn là một con heo đứng trên đầu gió. Các thủy hữu một bên chửi bới hội trưởng đầu óc heo, một bên than thở mình không phải con heo kia. Nhìn phòng trực tiếp quần ma loạn vũ, trên trán Từ Dật lóe lên một vòng dấu hỏi. Đám thủy hữu này làm sao thế? Hắn đã kích là chàng trai an bảo, các thủy hữu xem náo nhiệt gì chứ? Hơn nữa, với cái thị trường cổ phiếu này, đừng nói là hội trưởng, ngay cả cổ thần đến cũng phải thất bại thảm hại. Các huynh đệ, nghĩ theo hướng tốt đi. Không có tiền dù sao cũng tốt hơn mắc nợ, phải không? Từ Dật nhún vai, bắt đầu an ủi thủy hữu. Cá muối nhỏ nằm ngửa, tuy nhàm chán, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm cá trên thớt thịt chứ. Các thủy hữu nghe xong im lặng gật đầu, nhưng nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Dựa vào. Chúng ta thì không có tiền, nhưng cái tên Từ Súc nhà anh có tiền mà. Ai là người một nhà với anh? Chàng trai, bây giờ tôi có thể vào được chưa? Từ Dật thấy thời cơ đã chín mùi, mở miệng hỏi. Tôi làm nghề nào yêu nghề đó, dù gì cũng là an bảo, sao có thể cho anh vào được? Chàng trai chần chừ, mặt lộ vẻ giằng xé. Dù sao cũng không phải quý nhân gì, nhưng ít ra cũng là cố chủ của hắn. Người ta đưa tiền, thì phải làm việc. Nghe thấy lời đó, Từ Dật lập tức lộ vẻ thông cảm, tung ra một đòn chí mạng. Huynh đệ, cậu có nghĩ đến không, hắn chỉ còn lại 3.000 tệ, làm sao mà trả phí an bảo cho cậu? Chàng trai đầu tiên là trầm mặc, lập tức nghi hoặc, cuối cùng bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn Từ Dật. Trời ơi, cái này là muốn làm gì? Hỏng rồi, bị đả kích quá nặng, đây là đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma rồi ư, các thủy hữu kinh hô, thay Từ Dật lau một vệt mồ hôi. Đả kích người quá ác, Từ Dật cũng quá không biết thông cảm cho người khác. Nhưng ngoài dự đoán của thủy hữu, anh vào đi. Chàng trai bỗng nhiên nói, ném dùi cui điện đi, xoay người rời đi, không dây dưa dài dòng chút nào. Chạy ư, chàng trai này không phải nói vết nhơ nghề nghiệp không thể chịu đựng sao? Lúc này lại đi ư, dựa vào. Hóa ra cũng là loại có sữa là mẹ thôi. còn tưởng rằng yêu nghề kính nghiệp đến mức nào chứ. Các thủy hữu khinh bỉ. Rốt cuộc cũng đã giải quyết xong chàng trai này. Nhìn bóng lưng chàng trai rời đi, Từ Dật xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nói hắn không sợ chàng trai này, nhưng nếu thật sự đánh nhau, thắng bại thật sự khó nói. Dù sao Thục Đạo Sơn tiên pháp dù lợi hại, nhưng sấm sét ngũ liên roi cũng không phải hư danh. Đặc biệt là nắm giữ sấm sét ngũ liên roi do giáo sư Dương truyền lại, càng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Văn phòng của hội trưởng cũng không quá xa hoa, hơn nữa cũng không lớn. Trong văn phòng rộng bằng hai gian, ngoài kệ sách ở góc tường ra, chỉ có một khu tiếp khách và một khu làm việc. Một bộ ghế sofa, một bàn trà, cộng thêm một bàn làm việc đặt máy vi tính. Chính là hoàn cảnh đơn sơ như vậy, lại làm các thủy hữu chấn động. Một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, lúc này đang ngồi trên ghế sofa tạo dáng, đôi mắt mê hoặc, một mặt quyến rũ nhìn Từ Dật. Từ Dật có bị dụ hoặc hay không thì khó nói, nhưng các thủy hữu chắc chắn đã bị cuốn vào. DTM, đây quả thực là nữ thần của tôi. Huấn luyện viên, cái này tôi thực sự thích. Mẹ nó anh, kiểu nào mà anh chẳng thích. Vấn đề là anh có theo đuổi được không? Đại mỹ nữ vừa xuất hiện trên màn hình, đã làm các thủy hữu mê mẩn không muốn rời. Dáng vẻ ưa nhìn, lại còn có thể tạo dáng quyến rũ. Điều quan trọng nhất là, mỹ nữ này nhìn qua rất vượng phu, toàn thân đỏ rực lửa, đang ở trong hoàn cảnh thị trường toàn cầu đều đang xanh rờn xuống giá, quả thực đang cấp cho mọi người một đòn chí mạng về tâm lý. Các huynh đệ bình tĩnh đã, khả năng này là mỹ nhân kế của kẻ địch. Từ Dật vội vàng thuyết phục, phát hiện kỳ lạ. Mỹ nhân kế thì mỹ nhân kế, có thể dùng mỹ nhân kế với lão tử, điều này chứng tỏ người ta coi trọng tôi. Chúng tôi thích, anh là cái thá gì chứ? Từ Dật, tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện bao đồng. Từ Dật, bình thường toàn anh ăn ngon uống sướng, nào hiểu nổi khó xử của bọn hán tử đói khát chúng tôi. Các thủy hữu điên cuồng chửi bới Từ Dật, thúc giục Từ Dật tiến lên thăm dò chút chiều sâu của đại mỹ nữ. Từ Dật cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự sốt ruột của các thủy hữu. Đám vô tiền đồ. Dù sao cũng trừ tượng lâu như vậy rồi, sao lại không chịu nổi chút dụ hoặc này? Đây là chỗ nào? Văn phòng của hội trưởng. Vấn đề là, ngoài đại mỹ nữ ra, hội trưởng ở đâu? Chẳng lẽ nàng chính là hội trưởng trong truyền thuyết ư? Nói đùa. Nếu như mỹ nữ này là hội trưởng, Từ Dật sẽ tháo đầu xuống làm bóng đá. Ách! Như vậy có phải là có thể bị đại mỹ nữ dùng chân đá không? Hình như cũng không phải là không thể chấp nhận. Không đúng, không đúng. Hắn cũng không phải tiểu thủy hữu chưa từng trải sự đời, sao có thể bị chút dụ hoặc này hấp dẫn được? Mỹ nữ, hội trưởng của các cô ở đâu? Từ Dật tiến lên phía trước, nhàn nhạt hỏi. Mỹ nữ khí sắc không tệ, nhìn qua không phải người chơi cổ phiếu thua lỗ nhiều tiền. Đạo lý cũng rất đơn giản. Kẻ cờ bạc nào thua hơn 20 triệu tệ mà sắc mặt vẫn còn quyến rũ đến thế? Nếu có thể làm đến mức không quan tâm hơn thua như vậy, Từ Dật dù bị lừa cũng cam tâm. Soái ca, trực tiếp lúc nào cũng có thể bật, tắt một tiếng cũng không sao, anh đừng giả vờ nữa. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, anh không muốn làm gì sao? Mỹ nữ nhẹ nhàng nói, chỉ vào điện thoại của Từ Dật, bảo hắn tắt trực tiếp. Một câu nói, trong phòng trực tiếp lập tức vỡ tổ. Đậu đen rau muống. Thật đúng là mỹ nhân kế ư, tôi thực sự là phát điên, lão tử rốt cuộc có điểm nào không bằng Từ Dật mà sao luôn có người dùng mỹ nhân kế với Từ Dật, lại không có ai đến dụ hoặc tôi một chút. Rõ ràng giới hạn cuối cùng của tôi linh hoạt đến vậy, chỉ cần hơi chút câu dẫn là tôi sẽ dao động, tại sao không có ai thăm dò tôi? Ai nói là trai đơn gái chiếc? Màn hình của chúng tôi đây cũng đầy người mà. Muốn dụ hoặc thì dụ hoặc tất cả chúng tôi, bằng không ai cũng đừng hòng ăn một mình. Các thủy hữu kích động dị thường. Lão tài xế bị phớt lờ thì cũng đành thôi đi, lại còn dám để Từ Dật ăn một mình, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Từ Dật có gì tốt? Chẳng phải là có chút tiền, có chút tiền. Lại có chút tiền. Đúng, hắn đích xác còn có một chút ít đẹp trai. Nhưng hắn là lão trừ tượng mà. Ai cũng nói thời đại này lão trừ tượng không có số đào hoa, sao đặt lên người Từ Dật thì lại không đúng. Từ Dật nhìn các thủy hữu bị phân hóa, lập tức im lặng. Hắn 10 phần xác định, mỹ nữ trước mắt này, chắc chắn đã sớm ẩn nấp trong phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu nha đầu này nhìn thì quyến rũ lòng người, nhưng trên thực tế lại là một hồ ly đa mưu túc trí. Vừa mới bắt đầu đã tính toán chia rẽ mình và thủy hữu, thủ đoạn thật độc ác. Tắt trực tiếp ư, đừng làm trò. Chủ kênh sốt cao 99 độ, cũng như cũ sẽ mở trực tiếp. Chẳng phải là mỹ nhân kế sao? Thông thạo được ra ngoài mới là mỹ nhân kế, chỉ biết là mấy cái tạo dáng, cái này mẹ nó chỉ có thể gọi là tượng bình hoa. Từ Dật, anh thực sự quá hiểu lòng các huynh đệ. Tôi thực sự đã nhìn lầm anh lại không thích ren, tất chân. tôi thích, mỹ nữ chỉ cần cô cho tôi xem, tôi lập tức tuyên bố cô mới là chủ kênh tôi thích nhất. Các huynh đệ đừng bị lừa, nha đầu này rõ ràng là muốn làm Từ Dật lật xe đấy. Các thủy hữu lập tức lĩnh ngộ tâm tư của Từ Dật, nhao nhao lên án Từ Dật không có năng lực thưởng thức, yêu cầu mỹ nữ hành động thực tế, chọc thủng Từ Dật. Có năng lực thì đừng chỉ làm ren và tất chân, có năng lực thì làm thêm mấy bộ quần yoga đi. Yên tâm, tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn, bọn họ chỉ là muốn vạch trần bộ mặt thật của Từ Dật. Tên bị ổi. Mỹ nữ thở phì phò nhìn Từ Dật. Không đúng. Phản ứng của phòng trực tiếp này, tại sao hoàn toàn không giống lời hội trưởng dặn dò? Không phải nói chỉ cần hơi gợi ý một câu thôi, người đàn ông này sẽ lập tức mắc lừa sao? Không phải nói chỉ cần làm phòng trực tiếp của hắn tan nát, là hắn sẽ hoàn toàn xong đời sao? Ai hiểu được cảm giác này chứ? Đối phương đẳng cấp quá cao, mình rõ ràng chắc chắn không làm được. Nàng chỉ là muốn câu dẫn, cũng không có ý định làm thật đâu. Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc có kéo được chàng trai này lại không, e rằng cả mình cũng bị kéo vào. Soái ca, người ta hôm nay hơi không tiện. Hơn nữa anh còn đang mở trực tiếp, người ta không thả ra được đâu. Anh tắt trực tiếp đi trước, người ta chỉ cho mình anh xem thôi, có được không? Mỹ nữ bắt đầu thẹn thùng, đôi chân dài hơi hơi đung đưa, là một động tác càng quyến rũ lòng người. Các thủy hữu bắt đầu sôi trào. Quần tất lớn. Hơn nữa còn là quần tất bóng loáng. Cái này ai có thể nhịn được chứ? Cô còn chưa tiện ư sao vậy? Cô cũng bị trầm cảm, cô cũng đến thăm họ hàng à, bộ quần áo này còn mặc, cô còn thẹn thùng ư, cô xứng nói hai chữ này sao? Từ Dật nhíu mày, bật hết hỏa lực. Quần áo trên người còn không đủ hai lạng vải, tiện nữ cũng không dám mặc như vậy, cô còn thẹn thùng ư, trời ơi, Từ Dật anh có thể thương hương tiếc ngọc một chút được không? Từ Dật, tôi thấy anh thật sự thích ăn đòn, sao có thể vô lễ với nữ Bồ Tát như vậy? Nếu nữ Bồ Tát bị anh dọa sợ, không cho chúng tôi xem phúc lợi, tôi nhất định phải mở vận lớn tiễn anh ra quốc lộ. Hồ Ly Tinh vừa lộ ra chút sợ hãi, các thủy hữu lập tức bắt đầu táo bạo. Không phải người ta muốn câu dẫn anh, thật sự là hội trưởng bây giờ không tiện gặp anh. Anh hỏi vì sao không tiện ư, anh hiểu đàn ông mà, luôn có vài ngày như vậy không tiện lắm. Hồ Ly Tinh lúng túng, tùy tiện tìm một cái cớ. Từ Dật há hốc mồm. Thủy hữu trợn lớn hai mắt. Trời đất ơi! Chẳng trách cứ luôn nói vòng vo, hóa ra là có nội tình ư, nhưng cái nội tình này cũng quá chấn động rồi. Các huynh đệ, chẳng lẽ là tôi chưa học qua môn sinh lý sao? Ai cũng nói phụ nữ đến kỳ, đàn ông cũng đến kỳ ư, chưa nghe nói bao giờ. Hu hu, tôi cũng không trốn học nữa, vậy mà bỏ lỡ kiến thức sinh lý quan trọng đến thế. Trời sập! Trước kia cũng không ai nói cho tôi biết, đàn ông cũng có lúc không tiện mà. Trong phòng trực tiếp không có bác sĩ nam khoa nào sao? Các thủy hữu trong gió loạn cả lên, bắt đầu hoài nghi chính mình, thậm chí có người bắt đầu hành động. Hành động gì? Đương nhiên là cởi quần để kiểm chứng. Nhưng đúng lúc này, Từ Dật kịp thời lên tiếng, ngăn cản bọn họ lại. Các huynh đệ đừng vội, người ta nói giải quyết, e rằng khác với cách chúng ta hiểu giải quyết. Từ Dật nói. Từ Dật à Từ Dật, anh hiểu biết thế, có phải mỗi tháng anh cũng có mấy ngày không tiện không? Các thủy hữu không hiểu bèn hỏi, cố ý gây sự. DTM mẹ nó ai không tiện. Chủ kênh hảo tâm giảng giải, vậy mà bị trả đũa. Tin. Chế độ quyền hạn đã khởi động, những lời khó nghe, chủ kênh sẽ cấm đấy. Từ Dật lập tức cấm tiểu thủy hữu một phút làm cảnh cáo. Quyền hạn. Một phút. Chửi chủ kênh cũng sẽ bị cấm. Sau một hồi thao tác quyền hạn, các thủy hữu biểu thị khuất phục, lần nữa nêu lên vấn đề vừa rồi. Đàn ông mà. Mỗi tháng đương nhiên là có lúc không tiện. Từ Dật đưa ra câu trả lời chắc chắn, phòng trực tiếp lập tức bó tay. Họ làm đàn ông mười mấy hai mươi năm, dù là một lão trừ tượng ngây thơ, nhưng cũng chưa từng trải nghiệm lúc không tiện nào. Lúc này có người đặt câu hỏi. Chủ kênh, anh nói anh không tiện, có phải là vì anh khá đặc biệt, là tiểu nam lương thánh thể trong truyền thuyết không? Các thủy hữu đặt câu hỏi, lần nữa khiến phòng trực tiếp trở nên nóng nảy. Nam lương thánh thể. Đúng vậy. Câu trả lời này thật là khéo. Sao họ không nghĩ ra? Nam lương, tên như ý nghĩa, nam diện nữ thân, phiên bản con cưng của địa cầu OL này. Phiên bản này cái gì là thịnh hành nhất? Trừ tượng ư nông cạn. Trừ tượng chỉ là biểu tượng, phiên bản này thịnh hành nhất, cũng là giỏi nhất trong việc thu hút lưu lượng, kỳ thực là sự tương phản. Còn có ai hiểu sự tương phản hơn nam lương thánh thể ư, nhìn thì là nam, kỳ thực là nữ. Nhìn thì là nữ, nhưng lại mang một gương mặt trung tính. Các tiểu nhân vật khác còn phải tốn tâm tư làm kịch bản mới có thể tạo ra sự tương phản. Còn nam lương thánh thể chỉ cần nhẹ nhàng đứng ở đó, trực tiếp đã đại diện cho sự tương phản rồi. Đáng tiếc là, Từ Dật cũng không phải Nam Lương thánh thể. Các huynh đệ, tôi e rằng sẽ làm các anh thất vọng, tôi nói không tiện, là chỉ túi tiền. Thử hỏi những ngày cuối tháng lĩnh lương, túi tiền ai mà tiện được. Từ Dật cười nhạt một tiếng, nói ra chân tướng, tạo ra vô tận đả kích cho các thủy hữu. Có mấy người còn muốn phản bác, nhưng nhìn số dư WeChat của mình, lập tức cũng trầm mặt. Không tiện, đích thật là không tiện. Mỹ nữ, hội trưởng của các cô đầu tư cổ phiếu thua lỗ đến tán gia bại sản rồi, cô còn nghe lời hắn làm gì? Cô mau dẫn hắn ra, tôi còn có thể giúp cô đòi 3.000 phí lao động. Bằng không chậm chút nữa, cô chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi. Từ Dật nhắc nhở, nhưng tiểu hồ ly tinh dường như đã sớm biết điều này, cũng không hề vội vã. Từ Dật kỳ lạ. Chàng trai An Bảo cầu tiến đến vậy, nghe tin hội trưởng biến thành kẻ nghèo hèn cũng không quay đầu lại chạy mất. Hắn cũng không tin hồ ly tinh này không ham tiền. Chẳng lẽ thật sự là vì tình yêu, người ta sẽ không bán đứng hội trưởng. Người ta tuyệt đối không thể để chị dâu buồn lòng. Người ta đã sớm thích chị dâu rồi. Tiểu hồ ly tinh nói, thái độ kiên định, đưa ra một lý do khiến Từ Dật không thể từ chối. Đậu đen rau muống. Mẹ kiếp, còn có thu hoạch ngoài ý muốn ư, mẹ nó tôi nhất định là ăn phải nấm linh cảm, nếu không tại sao lại có câu trả lời bùng nổ như vậy. Não tôi hơi loạn, chờ tôi vuốt vuốt. Một chút. Tiểu mỹ nữ làm tiểu tam cho hội trưởng, không phải vì tiền của hội trưởng, mà là muốn phá hoại mối quan hệ của hội trưởng, tạo cơ hội gặp gỡ chị dâu ư, vì chị dâu này rốt cuộc đẹp đến mức nào, có thể khiến mỹ nữ phải trả giá hy sinh lớn đến thế. Các thủy hữu bị hồ ly tinh làm chấn động. Ngay cả Từ Dật thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng cảm thấy ngẩn cả người. Không nên không nên, có vẻ như hơi không chịu nổi. Chị dâu này rốt cuộc đẹp đến mức nào? Vậy mà để một hồ ly tinh, không tham tiền không cầu lợi, chỉ cầu có thể ở bên chị dâu. Tiểu mỹ nhân, bên ngoài sao mà ồn ào thế? Không tốt rồi, hội trưởng nghe thấy tiếng rồi, anh đi nhanh một chút. Tiểu hồ ly tinh kinh hô, đẩy Từ Dật muốn cho cậu đi, không để cậu gặp hội trưởng. Ai ở bên ngoài đấy? Chẳng lẽ là chị dâu của cô đến ư, cô mau mặc quần áo vào, lát nữa cứ nói là đang tăng ca với tôi, tuyệt đối không được để chị dâu của cô phát hiện tôi đầu tư cổ phiếu. Trong phòng truyền đến một hồi vang động, ngay sau đó một người đẩy cửa đi ra ngoài. Từ Dật thậm chí chưa kịp đổi ống kính, đã nhìn thấy một trung niên nhân đầu hói, bụng phệ, vô cùng tiều tụy, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bước ra khỏi thư phòng. Các thủy hữu suýt nôn khan. Ai cũng nói trong giới giải trí khắp nơi là soái ca mỹ nữ, nhưng vị trước mắt này tuyệt đối không dính dáng một chút nào đến chữ soái, ngược lại là 10 phần đặc trưng. Ngoài việc xấu xí rất đặc trưng ra, còn hèn mọn rất đặc trưng. Cái này mẹ nó chính là hội trưởng ư, chị dâu rốt cuộc đẹp đến mức nào, mới có thể vì chị dâu mà ủy thân cho loại đàn ông này. Hu hu, tôi cũng không nói hồ ly tinh là đồ diêm dúa đê tiện nữa, hồ ly tinh này cũng quá thuần tình. Xấu xí thì tôi có thể hiểu, nhưng xấu xí đến mức này, anh bảo tôi lý giải sao đây? Đánh chết tôi cũng không nghĩ ra. Hai đặc điểm đầu hói và lực thông nhân tính lại tụ tập trên người một người, mấu chốt là hắn còn lăn lộn đến vị trí hội trưởng hội điện ảnh và truyền hình. Hội trưởng hiện thân, lại làm các thủy hữu chấn động. Đầu tiên là tiểu mỹ nữ nói những lời chấn động, ngay sau đó lại bị nhan sắc của hội trưởng công kích, các thủy hữu chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, thật lâu không hồi thần được. Xem trực tiếp là để tìm niềm vui, tìm kiếm sự kích thích. Nhưng mà kích thích quá nhiều, cũng không tốt lắm đâu. Họ chỉ muốn cho cuộc sống tẻ nhạt, tìm một chút gia vị. Nhưng cũng chưa đến mức nặng khẩu vị đến trình độ này. Cuộc sống đã quá khổ, xem trực tiếp còn nặng khẩu vị đến thế, họ lo lắng sẽ bị bệnh trĩ. Ông chính là hội trưởng. Từ Dật hít sâu vài hơi, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, nhìn hội trưởng trước mắt lôi thôi đến cực điểm, không biết phải nói gì. Bảo bối, em sao lại ra đây làm gì? Tôi giới thiệu cho anh, vị này là chủ kênh Đại Võng Hồng, anh ấy chuyên môn đến phỏng vấn anh đấy. Tiểu mỹ nữ nhìn thấy hội trưởng biểu lộ có chút hốt hoảng. Dường như đang giấu giếm điều gì. Phỏng vấn ư, tôi đến tìm hắn gây sự, lúc nào nói phỏng vấn. Từ Dật nói thầm. Phỏng vấn ư, anh là phóng viên sao? Gần đây hình như không có chuyên. Đề phỏng vấn nào mà? Hội trưởng Hồ Nghi nhìn chằm chằm Từ Dật. Tiểu mỹ nữ cầu khẩn nhìn Từ Dật, trong mắt tràn đầy đáng thương. Đây là chuyện gì? Từ Dật trong lòng vạn phần nghi hoặc. Người hội trưởng này, sao nhìn có chút ngốc ngốc khờ khờ thế? Thôi được. Dù không biết tiểu mỹ nữ muốn làm gì, nhưng cứ coi như là theo ý nàng vậy. Dù sao cũng thuần ái đến mức này, nhất thiết phải giúp đỡ. Tôi không phải là phỏng vấn giải trí, tôi là phỏng vấn tài chính và kinh tế. Nghe nói ngài có một kiến giải đặc biệt về đầu tư cổ phiếu, đặc biệt muốn đến nghe một chút kiến giải của ngài. Từ Dật nói. Vậy à, lý niệm đầu tư của tôi, rốt cuộc cũng được đại chúng công nhận ư? Tôi đã sớm nói rồi, bằng vào kiến giải của tôi về thị trường chứng khoán, đừng nói là Buffett, đã sớm nên để tôi làm rồi. Hội trưởng kích động nói, trên mặt xuất hiện vẻ ửng hồng không tự nhiên. Quả nhiên là điên rồi. Từ giật gật đầu. Không điên sao có thể nói ra lời vô lý đến thế? Hội trưởng, ngài tuyệt đối đừng quá kích động. Trái tim ngài không tốt lắm đâu. Chúng ta ăn chút cứu tâm hoàn trước đi. Tiểu mỹ nữ kinh hô, bắt đầu đút thuốc cho lão hội trưởng. Từ giật khóe miệng co giật. Gã này chắc chắn là thua tiền đến phát điên, đến mức lâm vào ảo giác rồi ư, điều này rất có khả năng đấy. Hơn 20 triệu tệ, thua chỉ còn lại 3.000 tệ. Trái tim người mạnh mẽ đến mức nào, e rằng cũng không chịu nổi loại chênh lệch này chứ. Nhảy lầu cũng không lạ, huống chi là bị điên đâu. Ai? Tôi vốn không muốn nói cho anh biết. Anh đã thấy rồi, tôi cũng sẽ không giấu giếm anh nữa. Hội trưởng bây giờ chẳng khác gì kẻ điên. Cho dù anh không báo cáo hắn, hắn e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu như anh muốn tố cáo, thì cứ trực tiếp gọi điện thoại đi. Nếu hắn thật sự vào tù, tôi cũng coi như được giải thoát rồi. Tiểu mỹ nữ đưa lão hội trưởng an tọa trên ghế sofa, rồi thẳng thắn với Từ Dật. Cái này là cục diện đã cố gắng hết sức. Nàng đã cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng đồng đội thật sự quá yếu, nàng căn bản không thể xoay chuyển được. Ngay cả người có khả năng thông thiên, cũng đừng hòng xoay chuyển được cục diện này. Tố cáo ư, hay là tiết kiệm chút lương thực cho quốc gia thì hơn. Từ Dật im lặng, vội vàng dừng lại. Loại người điên này, cho dù ném vào nhà tù, nhận sự xét xử của pháp luật, thì có ý nghĩa gì chứ? Đưa vào nhà tù, còn phải để quốc gia chữa bệnh và chăm sóc hắn, thà cứ để hắn ở ngoài còn hơn. Dù sao cũng đã điên rồi, cũng coi như là bị trời phạt. Cô tự mình làm sao xử lý? Từ Dật nhìn hồ ly tinh. Tôi muốn khuyên nhủ chị dâu. Trước kia hội trưởng không phải như thế, dù hơi xấu xí một chút, nhưng hắn đích xác rất có mị lực, chị dâu vẫn luôn rất yêu hắn. Cho đến khi hội trưởng tiếp xúc với cổ phiếu, tất cả đều thay đổi. Chuyện hắn đầu tư cổ phiếu, vẫn luôn giấu chị dâu, đến nay tôi cũng không dám nói cho chị dâu những chuyện này. Tôi cũng không biết có thể lừa dối được bao lâu nữa. Hồ ly tinh lộ vẻ mê mang, khiến các thủy hữu đau lòng không thôi. Thuần ái, đây mới thật sự là thuần ái. Gặp phải kiểu thuần ái như thế này, lão trừ tượng nào có thể không động lòng. Phải biết, mỗi một lão trừ tượng trong lòng đều cất giấu một trái tim muốn thuần ái. Chẳng qua chỉ là thuần ái mà thôi. Chủ kênh ra tay, chẳng phải là dễ như không? Từ Giật mỉm cười, khởi động 10 lần rút. Đinh. Chúc mừng túc chủ, rút trúng kỹ thuật phẫu thuật giới tính cấp đại sư. Hai lần 10 lần rút xuống, ngoài một đống rách nát ra, Từ Giật thu hoạch được một kỹ năng có thể gọi là nghịch thiên. Tôi có một biện pháp, có thể giúp chị dâu của cô thoát ly đau đớn. Từ Giật cầm kỹ năng, cười nhạt, tự tin đến cực điểm. Biện pháp gì? Hồ ly tinh lộ vẻ kinh hỉ. Rất đơn giản, vào trong phòng ngủ một giấc là được. Từ Giật nói, liếc mắt nhìn vật phẩm thưởng của hệ thống. Không hổ là vật thưởng của hệ thống, không cho thì thôi, chỉ cần cho, thì nhất định là một phương án hoàn chỉnh. Không chỉ có kỹ thuật biến tính, còn có đủ loại vật phẩm cần thiết cho phẫu thuật hoàn chỉnh. À, hồ ly tinh ngây người. Tỏ dài. Các thủy hữu lửa giận ngút trời. Uy hiếp thuần ái. Từ Giật à, Từ Giật, tôi thực sự đã nhìn lầm anh. Phá hoại thuần ái, thiên lý bất dung, tên từ súc nhà anh sao dám nói loại lời này. Đi vào phòng ngủ ư, tên từ súc nhà anh thật sự nghịch thiên. Các thủy hữu lòng đầy căm phẫn. Đừng để nàng đi vào phòng ngủ, để tôi đi vào phòng ngủ. Vẫn là để tôi đi. Tôi là cây đô. Các vị đều nhường đường trước đi, tôi nguyện ý hy sinh chính mình. Cây đô huynh đệ là tốt, nhưng anh đừng đi vội. Anh chắc chắn là vì tiểu hồ ly tinh, mà không phải vì chính mình sao? Nói đi thì nói lại, nếu thật sự là cây đô huynh đệ đi, nằm xuống trong phòng, chẳng phải là Từ Giật sao? Dù Từ Giật rất vô sĩ, nhưng trong mắt cây đô huynh đệ, hắn thật sự được hoan nghênh đấy. Các thủy hữu nói một hồi, chủ đề trực tiếp liền lệch sang. Từ khi tiểu hồ ly tinh thuần ái lên tiếng, đến việc các huynh đệ thích cái nào, nói thoải mái. Nhưng cho dù biến thế nào, đối tượng vĩnh viễn là Từ Giật, chỉ có điều mục tiêu đã biến thành rốt cuộc là ai nằm xuống. Từ Giật nhìn các thủy hữu lên tiếng, đầu đầy dấu hỏi. Hắn chỉ là muốn giúp hồ ly tinh cải tạo một chút, thêm một cái linh kiện, các thủy hữu đây là đang làm gì? Hơn nữa, hắn lúc nào nói qua thích cây đô? Hắn lại không có bệnh trĩ. Soái ca, tôi đối với anh thật sự không có hứng thú. Tiểu hồ ly tinh bắt đầu ghét bỏ. Tôi dù câu dẫn hội trưởng, nhưng tôi chỉ là tiện tay chơi đùa, tôi đối với đàn ông không có hứng thú. Tiểu hồ ly tinh không giả vờ, trực tiếp thẳng thắn, ngồi phịch trên ghế sofa, đốt một điếu, có 7 phần công lực của các ư. Mệt mỏi hủy diệt rồi, thích kiểu gì thì kiểu. Tiểu hồ ly tinh hoàn toàn nằm ngửa, từ giật cũng lười truy cứu lão hội trưởng nữa. Không phải hắn rộng lượng, cũng không phải hắn thánh mẫu, thuần túy là chuyện này làm không thấy sảng khoái. Đừng quản cái gì chính nghĩa hay không chính nghĩa, cũng đừng quản cái gì thiên lý tuần hoàn hay báo ứng xác đáng. Hắn hôm nay đến hội điện ảnh và truyền hình, cũng chỉ vì làm một chuyện, sảng khoái. Để kẻ đó quỳ dài dưới chân mà hô ba ba. Bây giờ hội trưởng biến thành kẻ điên, đứa con trai này nhận thì có ích lợi gì. Còn để hắn quỳ xuống, tiếp tục hô ba ba ư, đừng làm trò. Chưa nói đến việc quỳ này, hắn lại có thêm một tên con trai, chỉ riêng chuyện này bản thân đã quá trừu tượng rồi. Từ giật dù tự nhận mình trừu tượng, nhưng cũng chưa đến mức trừu tượng đến không có đầu óc. Tiểu hồ ly tinh mang theo hội trưởng rời đi. Chiến sĩ thuần ái không thể bị đánh bại, dù có hội trưởng gánh nặng này, tiểu hồ ly tinh vẫn như cũ tràn đầy tình cảm với chị dâu, cũng thề nhất định phải phá hoại mối quan hệ đó. Từ giật lẽ ra cũng nên rời đi, nhưng khi từ giật định đi, lại phát hiện mình không thể đi được. Bên ngoài cao ốc, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đã tụ đầy người trong giới điện ảnh, không biết còn tưởng rằng là tiệc tối của các đại lão ngành giải trí. Từ giật sợ hết hồn. Sao thế? Giới giải trí sập ư, bằng không thì sao tất cả mọi người đều tụ tập ở đây? Cũng không thể là cảm thấy mình quá đẹp trai, liều mạng muốn đến hợp tác với mình chứ. Đậu đen rau muống, nhiều minh tinh thế này, đây là động đất trong giới giải trí ư, xong rồi xong rồi. Tôi biết ngay từ giật khẳng định xong đời mà. Khiến hội trưởng phát điên, làm tan nát cả hội, từ giật lần này anh thật sự chọc phải rắc rối lớn rồi. Nói đi thì nói lại, dù từ giật rất đáng đánh đòn, nhưng chuyện hội trưởng phát điên này không liên quan gì đến từ giật mà. Đây chẳng phải là lỗi của vạn thuế vương sao? Chúng ta thì tin, nhưng số người bên ngoài này có tin không? Tích biểu tích biểu. Có thưởng khi đoán sai rồi, các vị đoán xem trong số những minh tinh này, có bao nhiêu người vì tin vạn thuế vương mà cũng tán gia bại sản. Nhìn từ giật bị vây khốn, các thủy hữu lập tức cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn từ giật mất mặt. Từ giật chọc giận chúng, dẫn đến các thủy hữu nổi loạn. Trong khoảng thời gian gần đây, từ giật có quá nhiều số đào hoa. Dù chàng trai này trời sinh trừu tượng, chưa thật sự thoát ly hàng ngũ cẩu độc thân, nhưng vấn đề là, vạn nhất thì sao? Nhất thiết phải để chàng trai này nhận chút giáo huấn. Bây giờ tốt rồi. Phóng mắt bốn phía, không phải minh tinh tầm cỡ, thì cũng là gương mặt quen thuộc. Cho dù từ giật không bị lột da, cũng khẳng định phải ăn đòn dạy dỗ. Mấy lão diễn viên gạo cội tầm cỡ bước tới, khí thế vô song, khiến các thủy hữu nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng có dũng giả giải quyết đại ma vương Từ Súc. 3. Nhóm lão diễn viên gạo cội bước tới trước mặt từ giật, cùng nhau dậm chân một cái, hai tay dâng một lá thư bầu cử, đưa tới trước mặt từ giật. Chàng trai, thông qua bỏ phiếu biểu quyết của mọi người, nhất trí cho rằng anh có thể thay thế lão hội trưởng, quản lý tốt hội điện ảnh và truyền hình. Chúng tôi đã quyết định, cứ để anh gánh vác nhiệm vụ quan trọng này. Anh cũng đừng từ chối. Vị trí này, không phải anh thì không được. Đề cử cũng đã đề cử, công khai bày tỏ cũng đã công khai bày tỏ, vị trí này ngoài anh ra không có ai thích hợp hơn. Không phải là tiết mục dũng giả đánh bại ma vương sao? Sao lại? Biến thành tiết mục trời lạnh rồi, đại soái nên mặc long bào hát hí kịch thế này. Các thủy hữu trợn tròn mắt. Đã nói xong từ giật tội ác chồng chất, muốn hung hăng thanh toán đâu. Đã nói xong từ giật khóc ròng ròng đâu. Các minh tinh không nói gì, chỉ một mực tán thưởng từ giật. Từ giật nghe đến mức ngượng ngùng. Hai tay của hắn giấu ở phía sau, chiếc roi da nhỏ thuộc đạo sơn đều đã chuẩn bị rút ra, không ngờ lại trách oan mọi người. Không phải, chàng trai này có tài đức gì? Làm sao lại leo lên bảo tọa hội trưởng? Hay lắm. Thực sự là hay lắm. Thật sự là diễn mà không diễn, thuần túy giày vò chúng tôi ư, không phải. Từ giật anh thoát ly hàng ngũ anh em nghèo, huynh đệ dù hâm mộ ghen ghét, nhưng ít ra còn có thể chấp nhận. Bây giờ nói cho tôi biết anh chẳng những thành phú ca, còn lột xác biến thành hội trưởng hội điện ảnh và truyền hình. Tôi còn ở đây ngây ngô làm trừu tượng đâu, hóa ra tất cả mọi người là người trên người ư, chẳng lẽ chỉ có tôi còn đang làm trâu làm ngựa sao? Các thủy hữu điên cùng chửi bới, bắt đầu phát điên. Từ giật cố gắng muốn an ủi thủy hữu, há miệng mấy lần lại đều không có mặt mũi nói ra lời. Không được. Hắn lo lắng há miệng, sẽ không nhịn được cười thành tiếng. Hội trưởng hội điện ảnh và truyền hình. Đây là chức vị hắn có thể đảm nhiệm ư, là một người mới vừa gia nhập, chỉ quay mấy chương trình tạp kỹ. Đến nay cũng chưa có một bộ phim lớn nào công chiếu, sao lại yên ổn trở thành hội trưởng hội đâu. Các vị có phải là nhầm lẫn không? Có hay không một khả năng, từ giật mà các vị tìm, chỉ là trùng tên trùng họ với tôi, nhưng kỳ thật không phải tôi. Từ giật cố nén nụ cười, đưa ra một khả năng. Diễn viên mời trở thành đạo diễn đoàn làm phim, có phải là ngài không? Đúng vậy, là tôi. Sự kiện gà luộc, bê bối tập đoàn Hoàng Thị, có phải là ngài tố giác không? Đúng vậy, là tôi. Anh Hùng phản lừa đảo có phải là anh không? Có chuyện phản lừa đảo như vậy, nhưng anh Hùng thì quá khen rồi. Vậy thì không tệ, chúng tôi không tìm nhầm người. Đám người gật đầu, biểu thị không tìm nhầm Từ Dật, sau đó bắt đầu cử hành nghi thức. Từ Dật mơ mơ màng màng trở lại đại sảnh, được mọi người đề cử lên bảo tọa hội trưởng của hội, tận mắt nhìn huy chương hội trưởng đeo trên người mình, qua nửa ngày mới từ từ phản ứng lại. Hóa ra, tất cả những điều này đều là thật ư, hội trưởng, ngài nói hai câu đi ạ. Đối mặt sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người, ngoài xúc động ra, Từ Dật còn nghi hoặc vạn phần. Huynh đệ dù có chút bản lĩnh, nhưng cứ như vậy mà được mọi người tín nhiệm sao? Chẳng phải ai cũng nói lão trừ tượng không đáng tin cậy sao? Trong quần chúng có người xấu mà. Đây không phải rất được mọi người tín nhiệm sao? Lão trừ tượng cũng có thể biến thành anh hùng. Mọi người yên tâm, tôi làm hội trưởng, tuyệt đối không để mọi người thất vọng, nhất định sẽ chấn chỉnh phong tục ngành, để mọi người quay phim hay, chụp ảnh đẹp, ảnh đẹp. Từ Dật phấn chấn tinh thần, tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người trong giới điện ảnh ủng hộ cực điểm, tiếng vỗ tay như sấm động, tay đều nhanh vỗ sưng lên. Mặt các thủy hữu cũng sắp bị đánh sưng lên. Hu hu. Từ Dật, tôi không dìm anh nữa, anh mau chóng tuyên bố từ chức đi. Từ Dật, nghề chủ kênh rất có tiềm lực này, anh sao có thể từ bỏ chứ? Từ Dật, tôi nguyện ý lập tức, ngay bây giờ liền trở thành chân chó của anh. Nói đi nói lại, cười thì cười. Nhìn văn phòng hội trưởng đổi thành thẻ tên Từ Dật, Từ Dật chính thức vào ở hội điện ảnh và truyền hình, các thủy hữu vẫn là gửi lời chúc phúc. Lão trừ tượng đã biến thành đại nhân vật, tiểu chủ kênh nghịch tập trở thành đại hội trưởng, trên mặt họ cũng có danh dự mà. Từ Dật đóng cửa lại, một lần nữa dò xét văn phòng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ. Rõ ràng không phải lần đầu tiên đến, nhưng sao cứ thuận mắt đến thế? Các huynh đệ, ở trong phòng phát sóng trực tiếp làm moderator, các anh nói tôi rụt rè, hôm nay để các anh xem tôi ở trong hiện thực làm quyền hạn thế nào. Ai cũng nói đàn ông có quyền liền trở nên hư hỏng, Từ Dật hoàn mỹ giải thích câu nói này, lập tức liền muốn tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên khi nhậm chức. Cũng làm hội trưởng rồi, không phải trước tiên phải thoải mái một chút ư, nhưng mà chờ Từ Dật mở ra tài sản của hội, lại ngây dại. Không. Không chỉ là ngây người, mà là sét đánh ngang tai. Trời đất ơi, tài sản của hội này sao lại là số âm? Lấn trời ư, chuyện này không phải bánh từ trên trời rơi xuống đâu, chuyện này mẹ nó không phải là trời giáng cái hắc qua sao? 6. Chẳng trách nhất trí bỏ phiếu chọn Từ Dật làm hội trưởng, hóa ra là chỉ có hắn mới có thể gánh vác được cái hắc qua lớn này ư, hiệp hội mắc nợ hơn 2.000 vạn, chuyện này mẹ nó là tuyển hội trưởng, hay là tuyển quán chủng vậy? Bản kê tài sản vừa xuất hiện, nụ cười lập tức chuyển sang mặt của các thủy hữu. Từ Dật, chúc mừng cậu lại trở về hàng ngũ nghèo ca môn. Ông trời có mắt, giống như Oreo và sữa bò càng hợp nhau, tên trừ tượng lão quả nhiên vẫn là hợp với nghèo ca môn hơn. Từ Dật, cậu cũng đừng phản kháng, vẫn là quay về với nghề chuyển phát nhanh đầy tiền đồ này đi. Nghèo ca môn. Tâm tính nổ tung. Nói đùa ư, bất quá chỉ là mấy chục triệu mà thôi, hắn sẽ thiếu chút tiền ấy ư. Đối mặt lời trào phúng của các thủy hữu, Từ Dật cười nhạt một tiếng, không hề tâm tính nổ tung, trực tiếp lựa chọn ôm đùi. Tiểu muội, anh trai quá lợi hại, được đề cử làm hội trưởng mới của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, em xem thử có muốn đầu tư tài trợ 180 vạn không? Từ Dật tìm điện thoại của tiểu muội, trực tiếp rủ rê cô bé. Anh, em biết ngay anh là giỏi nhất mà. Đầu tư, đương nhiên là phải đầu tư rồi. 180 vạn sao được, ít nhất cũng phải 1.800 vạn. Điện thoại mở loa ngoài, thân là tiểu mê muội của Từ Dật, Hoàng Lộ tay nhỏ vung lên, trực tiếp chuyển khoảng 1.000 vạn. Khoản nợ 2.000 vạn, trong nháy mắt được lấp đầy một nửa. Còn nửa kia nụ cười của các thủy hữu, chuyển sang mặt Từ Dật. Các huynh đệ đừng hoảng sợ, Từ Súc mặc dù có thể rủ rê người, nhưng vẫn còn một nửa khoản nợ. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Các thủy hữu vịt chết vẫn mạnh miệng. Các huynh đệ, chỉ là 1.000 vạn, đối với tôi là vấn đề sao? Từ Dật im lặng. Không phải vấn đề, vậy cậu lấp khoản nợ đi. Là muốn lấp, nhưng khoản nợ này không thể để tôi lấp, dù sao tôi là đại hội trưởng, sao có thể tự mình gánh nồi. Tôi vừa mới nhậm chức, không lẽ không có mấy món quà tặng để thử thách tôi ư, tôi không phải kẻ trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, nhưng hiệp hội có thiếu hụt, không thể chỉ để một mình tôi bỏ tiền ra chứ. Mỗi người một phần, con người tôi công bằng nhất. Từ Dật nói, cầm lấy thư đề cử, nhìn tên người đứng đầu trong thư, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lưu Nghị Bác. Mẹ nó. Hắn với thằng nhóc này không oán không cừu, thằng nhóc này lại dám hại hắn gánh nồi ư, mối thù này, xem như kết. Khi mọi người bầu hắn làm hội trưởng, hắn còn tưởng đây là sự tín nhiệm, hóa ra là thiếu hụt quá lớn, không ai muốn đến ư, nhưng tất nhiên đã mơ mơ hồ hồ làm tới, từ giật không có ý định buông bỏ. Nói đùa ư, 2.000 vạn mua một chiếc ghế hội trưởng hiệp hội, chính thức có được quyền hạn, điều này quả thực quá hời, phải không? Không phải muốn hố người sao, vậy thì xem thử thủ đoạn của ai cứng rắn hơn nào. Phòng khách VIP hộp đêm Hoàng Kim, đang tổ chức một bữa tiệc rượu của các ngôi sao, những người tham gia cũng đều là những gương mặt đang hóc rầm rộ. Rượu thịt ê hề, trang sức lộng lẫy, không thiếu thứ gì. Đại ca, thằng nhóc kia dù sao cũng giúp chúng ta xử lý hội trưởng, chúng ta cứ thế này hãm hại người ta, có vẻ không hay lắm nhỉ. Một tiểu sinh đang hóc vừa mới gia nhập không lâu, còn có chút lương tâm, nhịn không được nói. Lời vừa dứt, một bàn tay lớn bỗng nhiên tát vào mặt hắn. Bóp! Khuôn mặt của tiểu sinh Lưu Lượng sưng vù, không biết làm đau lòng chết bao nhiêu fan hâm mộ nhỏ. Không hố nó, chẳng lẽ muốn lừa tôi ư, hiệp hội nhiều khoản thiếu hụt như vậy, cậu cho rằng ai cũng gánh được cái chảo này sao? Thằng nhóc kia là đại chủ bá Lưu Lượng, túi tiền giàu có lắm. Tôi mới mua một khoản phí mở rộng Lưu Lượng, túi tiền đều rỗng tuếch, không tìm thằng nhóc kia gánh nồi, chẳng lẽ muốn chính tôi gánh ư? Lưu Nghị Bác lạnh lùng nói, lung lay chiếc ban chỉ lớn trên cổ tay, hung hăng vùi mặt vào ngực những cô gái ăn diện lả lơi. Tiểu sinh đang hốc lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng xin lỗi. Biết lỗi rồi thì đi quỳ, suy nghĩ xem ngày mai làm thế nào mà vuốt ve hội trưởng mới. Cái tên họ Từ kia rất có tiền, nhưng người là cái bao cỏ, lại ngốc lại trừu tượng, cho tôi vắt khô hết tiền của hắn. Lưu Nghị Bác nói, dẫn tới những cô nàng hám giàu tại chỗ reo hò. 10 năm trước, hắn cũng là một tiểu sinh đang hốc, chỉ tiếc thích cờ bạc lại ham chơi, đã sớm mất hết gia sản. Sau khi vắt khô tiền của mấy nữ phú hào phan cuồng, hắn lựa chọn gia nhập hiệp hội, rút tiền từ hiệp hội. Nhưng lại gặp phải sự xuất hiện của Vạn Thuế Vương, trực tiếp dẫn đến tài chính hiệp hội bị bạo lôi. Trong khoảng thời gian gần đây, hiệp hội có đủ loại thao tác thô thiển, nhìn như là mệnh lệnh của hội trưởng, nhưng sau lưng cũng là hắn giở trò quỷ. Sau cơn bão cổ phiếu, hội trưởng phát điên, gặp họa lớn, nhưng cũng khiến Lưu Nghị Bác may mắn thoát thân. Cô gái lả lơi tựa vào ngực Lưu Nghị Bác nũng nịu. Anh ơi, người ta muốn làm nữ chính phim điện ảnh. Không vấn đề, anh sẽ bảo Từ Giật đầu tư cho em. Anh ơi, người ta muốn đi đảo Thánh Lam Bảo Thạch nghỉ phép. Không vấn đề, anh sẽ bảo thằng nhóc Từ Giật ngốc nghếch kia bỏ tiền cho chúng ta. Anh ơi! Dù những cô nàng lẳng lơ nói gì, Lưu Nghị Bác cũng cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Một tên trừ tượng lão vừa mới nhậm chức, làm hội trưởng thì sao, chẳng phải vẫn mặc hắn bài bố ư? Lưu Nghị Bác suy nghĩ miên man, dương dương tự đắc. Rầm! Căn phòng bị phá tan, một người xông vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lão bản, không xong rồi, công ty chúng ta bị hiệp hội xóa tên. Cậu nói gì? Lời của tiểu đệ, giống như một cái tát, bỗng nhiên đánh thức Lưu Nghị Bác. Tôi là cố vấn quan trọng của hiệp hội, ai có thể xóa tên công ty của tôi, hắn không muốn làm ăn nữa ư? Lưu Nghị Bác gầm thét. Trong hiệp hội, hắn không phải hội trưởng, nhưng hắn tự nhận mình chính là hội trưởng. Ai dám xuống tay với hắn? Mọi người nghe vậy, nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Đúng, nhất quyết không thể buông tha thằng nhóc này. Tìm ra người này, cho hắn không chịu nổi. Tiểu đệ mặt lộ vẻ chần chừ. Lão bản, ngài vẫn nên ra ngoài đi, chuyện này thảo luận không tiện. Có gì mà bất tiện, trong hiệp hội còn có ai mà tôi không dám chọc. Cứ thảo luận ở đây. Lưu Nghị Bác vỗ bàn. Những cô gái ăn diện lả lơi liên tục sùng bái. Không hổ là Lưu Nghị Bác, thật có khí thế. Tiểu đệ thấy thế đành bất đắc dĩ, cậu mẹ nó ngoài ra trang bức, còn biết cái gì nữa. Đã cậu tự mình không biết xấu hổ, vậy tôi cũng không giả vờ nữa. Lão bản, là Từ Giật xóa tên cho ngài. Hắn nói hiệp hội có thiếu hụt, tất cả công ty giải trí trực thuộc hiệp hội đều phải quy 1.000 vạn, bằng không sẽ thẩm tra tất cả trương mục của 3 năm qua, có một đồng tiền thiếu hụt cũng phải vắt ra bằng được. Tiểu đệ dứt lời, toàn trường chợt lặng ngắt như tờ. Từ Giật hạ lệnh xóa tên ư, quy 1.000 vạn, không quyên thì sẽ bị điều tra trương mục 3 năm qua ư, cái này mẹ nó đâu phải quyên tiền, rõ ràng là dọa dẫm. Cái tiểu chủ bá này, vừa lên làm hội trưởng hiệp hội, đã bắt đầu không thành thật ư, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Nghị Bác, hy vọng Lưu Nghị Bác giúp bọn họ xả giận. Nhưng họ đợi nửa ngày, lại thấy Lưu Nghị Bác yên tĩnh lạ thường. Không. Không chỉ yên tĩnh, mà còn có chút chân run rẩy. A, à, trong không khí sao lại còn có một mùi nước tiểu tanh tưởi. Lão bản, đứa mẹ nó nào tè vào quần ngài, tôi giết chết nó. Bảo an gầm lên giận dữ, trong nháy mắt khiến bầu không khí trong phòng trở nên cổ quái. Vốn dĩ chỉ có mấy người phát hiện sự bất thường, khi âm thanh này xuất hiện, hơn 10 đôi mắt trong nháy mắt đều tập trung vào quần của Lưu Nghị Bác. Mọi người đều biết, người già dây lưng quần cài không chặt, còn có thể liên quan đến đồ vật sưng to, cũng chỉ có tuyến tiền liệt và tuyến giáp trạng. Nhưng vấn đề là, Lưu Nghị Bác có phải người già đâu. Hắn mặc dù đã không thể chen chân vào giới tiểu sinh Lưu Lượng, nhưng cũng chỉ tầm 30 tuổi, sao lại đái dầm ra quần chứ? Lão bản, ngài là sợ tè ra quần sao? Trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, tiểu đệ cạn lời. Cậu mới sợ tè ra quần. Cả nhà cậu đều sợ tè ra quần. Tôi sẽ sợ cái tên họ Từ kia ư? Tôi đường đường là cố vấn cao cấp của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, sẽ bị một tên ngoài nghề vừa nhậm chức, chẳng hiểu gì dọa cho sợ ư? Lưu Nghị Bác hét lên, chửi ầm ĩ trong rạp, bầu không khí cổ quái. Lão bản Lưu nổi giận, lẽ ra phải được cổ vũ, nhưng tình trạng trước mắt, mọi người thực sự không thể ủng hộ, không thốt nên lời. Uống rượu thôi. Dùng rượu để che giấu sự lúng túng. Khoan đã. Rượu này hình như cũng có mùi tanh tanh. Mẹ nó, tôi muốn ói ra nước tiểu ngựa rồi, tôi đi tìm sân khấu khiếu nại. Cái rượu tệ hại này, đơn giản là không thể uống nổi, tôi đi tìm ông chủ quầy rượu khiếu nại. Tôi nhất định là uống nhiều quá rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đi bệnh viện giải rượu. Tôi bà nội tôi muốn sinh con, ông nội tôi sáng mai kiểm tra bằng lái, tôi về trước đây. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Nghị Bác. Lưu Nghị Bác tức giận toàn thân phát run. Thói đời bạc bẽo thật. Vừa nãy còn tân bốc hắn, kết quả vừa bị hiệp hội xóa tên, liền bỏ rơi hắn ư, cậu sao lại không đi? Lưu Nghị Bác quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu đệ vẫn còn ở bên cạnh nhìn mình, lập tức cảm động. Người tốt. Trên đời này vẫn còn người tốt. Lão bản, ngài còn chưa trả lương cho tôi đi sao được? Ngài sẽ không muốn quỵt nợ chứ? Tiểu đệ móc ra bản lương, đập vào mặt Lưu Nghị Bác. Bốp. Lưu Nghị Bác co quắp trên mặt đất, triệt để suy sụp. Một bên khác. Từ Giật vừa mới đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên bên tai vang lên liên tiếp giá trị cảm xúc. Vẫn còn tâm tình tiêu cực ư, dựa vào cái gì? Chính mình là hội trưởng do họ bầu chọn, cánh hát qua cũng không nói gì, bây giờ chỉ là bắt họ nộp một ít tiền mà thôi, lại còn dám có cảm xúc, đây không phải bắt nạt người thành thật sao? Từ Giật chớp mắt, lần nữa gia tăng cường độ trừng phạt. Diễn kịch thần thoại lịch sử bị phạt tiền. Tuyên truyền tư tưởng tiểu tam bị phạt tiền. Làm ẩu bị phạt tiền. Cố ý gây ác cảm cho người xem càng phải phạt tiền. Cốt truyện kết thúc dở tệ bị phạt tiền. Cái gì cũng phạt tiền. Từ Giật thu phí hội viên, lại nhân tiện sửa trị một đợt thói quen trong giới, thỏa thích hưởng thụ một đợt quyền hạn vui vẻ. Người của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ rồi. Tiễn đi một lão hội trưởng, lại đến một tên còn ác hơn. Kẻ trước kia mặc dù cũng muốn tiền, nhưng dù sao còn muốn chút thể diện, còn Từ Giật này vì tiền, đơn giản là ngay cả thể diện cũng không cần. Mấu chốt là bọn họ còn không có cách nào mắng chửi. Ai bảo Từ Giật là do bọn họ khóc lóc cầu xin đưa lên đâu. Phạt tiền thiên quân. Đây chính là danh xưng mới mà họ đặt cho Từ Giật. Từ Giật, cậu bị đặt biệt hiệu, không có gì muốn nói sao? Các thủy hữu đặt câu hỏi, Từ Giật biểu thị cũng là chuyện nhỏ. Đã có thuế quan đế quân, tại sao không thể có phạt tiền thiên quân? Hừ hừ. Cái chức hội trưởng này cũng không phải tôi muốn làm. Có bản lĩnh thì bỏ phiếu hất tôi xuống đi. Không phải. Tôi bảo cậu bỏ phiếu, cậu thật sự dám hất tôi xuống ư, tiếp tục phạt, phạt đến tán gia bại sản thì thôi. Từ hôm nay trở đi, 3 ngày phạt nhỏ một lần, 5 ngày phạt lớn một lần. Từ Giật tay trái phạt tiền, tay phải trực tiếp đi vào cơ quan từ thiện, giúp đỡ trẻ em vùng núi. Người của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình phản đối, muốn tìm Từ Giật gây rắc rối, nhưng cũng không tìm được cớ. Ngành giải trí kiếm tiền nhiều thế nào, ai mà chẳng biết. Một ngành nghề dễ kiếm tiền như vậy, vẫn còn có người trốn thuế. Hơn nửa động một chút là mấy trăm triệu, mười mấy tỷ. Từ Giật phạt họ, lại không giữ lại cho mình, mà thực sự giúp đỡ trẻ em vùng núi, đây sao lại là quyền hạn, quả thực là đại thiện nhân. Ai nói hội trưởng này không tốt, hội trưởng này đơn giản là quá tuyệt vời. Một ngày mới, Từ Giật lại tràn đầy tinh lực bắt đầu phạt tiền. Một buổi sáng, Từ Giật lại phạt ước chừng hơn một triệu, mệt mỏi đau lưng. Các huynh đệ, thật không phải tôi cố ý khoe khoang, nhưng cái việc mỗi ngày nghĩ lý do phạt tiền này, đúng là sẽ mệt hoa mắt váng đầu. Thà rằng đi giao cơm hộp còn hơn. Nhưng không có cách nào, ai bảo tôi là hội trưởng đâu, trọng trách trên vai quá nặng mà. Sao lại không có ai đưa cho tôi mấy tiểu trợ lý để thử thách tôi chút chứ? Chẳng lẽ tôi không xứng ư, cái gì? Các cậu nói tôi phạt tiền quá ác, họ không có tiền để đưa hối lộ cho tôi nữa ư, nói bậy nói bạ. Xem ra vẫn là phạt quá nhẹ, thật sự ép, họ sẽ không đi vay tiền sao? Nhà nào làm ăn, không phải trước tiên bắt đầu từ vay vốn ư? Các thủy hữu im lặng nhìn Từ Dật. Thằng nhóc này thật sự là súc sinh. Phạt tiền khiến người khác tán gia bại sản thì cũng thôi đi, lại còn suy nghĩ để người khác vay tiền đưa hối lộ. Những người đã đưa hắn lên chiếc ghế hội trưởng kia cũng là đồ ngu ngốc. Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái chủ ý này, đưa một tên trừ tượng lão lên vị trí hội trưởng, cho rằng có thể hất bỏ cái hắc qua đó đi ư? Hắc qua thì dễ gánh, nhưng mời thần dễ tiễn thần khó đấy. Trước đây thành thành thật thật gánh chịu 2.000 vạn khoản nợ này, bây giờ chẳng phải thanh tịnh sao? Ăn cơm trưa xong, Từ Dật mệt mỏi đau lưng nhức eo, định ra ngoài hóng gió, kết quả vừa mới bước ra khỏi hiệp hội, liền phát hiện có bóng người lảng vảng bên cạnh xe của mình. Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt căng thẳng, không biết đang giở trò quỷ gì. Đậu đen rau muống, tôi đây là chọc giận ai, bị người ta mời sát thủ ư? Từ Dật kinh hô, roi da nhỏ trong tay. Tên sát thủ này không tầm thường nha. Người khác thì buổi tối mới ra tay, hắn vậy mà 3 ngày đã ra tay. Từ Dật vừa định ra tay, đã thấy đối phương chui xuống gầm xe. Hửm, đây là muốn làm gì? Cố tình giả vờ là gờ giảm tốc, muốn ăn vạ ư? Từ Dật do dự. Chiếc xe này là hiệp hội trang bị cho hắn, mặc dù hào hoa nhưng không phải xe tải lớn. Đối phương muốn đóng vai gờ giảm tốc mềm mại thơm tho, chuyện này cũng không hợp lý a, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Từ Dật đang nghĩ ngợi, đã thấy đối phương lại chui ra, toàn thân đen nhánh, trên mặt dính đầy tro xe. Tôi hẳn là trốn dưới gầm xe, không nên ngồi trong xe ư? Không biết vì sao, trong đầu Từ Dật vang lên nhạc nền của A Đỗ. Từ Dật nhíu mày, trong lòng im lặng. Sát thủ này thật hiếm thấy. Cho dù bị đội nón xanh, cũng nên biết xấu hổ mà giấu dưới gầm xe của mình, chui xuống gầm xe người khác làm gì? Cũng làm sát thủ một nghề có tiền đồ và béo bở như vậy, cũng không thể ngay cả một chiếc xe cũng không mua nổi chứ. Chuyện kỳ lạ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Sát thủ vừa chui vào gầm xe, bị một vệt tro mũi, lại xuất hiện một sát thủ khác, cũng muốn chui xuống gầm xe. Hai người tranh giành nhau, lại đánh nhau trước xe hắn, khó phân thắng bại, mặt mũi bầm dập, nhìn Từ Dật cũng phải cảm động. Ai cũng nói làm việc phải dựa vào phong thủy, coi trọng thiên thời địa lợi, hắn đã ngồi qua xe rồi, phong thủy cứ thế này ổn không? Quả nhiên, trở thành hội trưởng, phúc duyên thâm hậu, đều có thể ảnh hưởng phong thủy. Sát thủ giành mối làm ăn ư, sẽ không phải không chỉ một người muốn giết tôi chứ? Thì ra có nhiều người hận tôi đến vậy ư? Từ Dật lau mồ hôi lạnh. Hai tên sát thủ, cuối cùng cũng phân định thắng thua. Một người trong đó, mặt mũi máu me đầy mình bỏ chạy, người kia gật gù đắc ý, đứng trước xe của hắn, không ngừng xoa máu lên người. Bị thương nặng nhưng không rời trận, sát thủ yêu nghề kính nghiệp như vậy, lập tức khiến Từ Dật cảm động. Các huynh đệ, đây mới thật sự là yêu nghề kính nghiệp, đây mới thật sự là nhân viên tốt, đây mới thật sự là làm một nghề yêu một nghề. Đối mặt lời thuyết giáo của Từ Dật, các thủy hữu hiếm thấy không phản bác, đồng thời giơ ngón tay cái liên tục. Bội phục. Thật sự là bội phục. Không phục không được. Người tốt nhà ai bị thương thành ra nông nổi này, mà còn không quên nhiệm vụ ư? Mặt khác, cái này mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Giết người thì cứ giết người, sửa xe thì cứ sửa xe, trốn dưới gầm xe ấp a ấp úng nửa ngày, đây là đang làm gì? Từ Dật, cậu cứ đứng đây nhìn thôi sao? Từ Dật, cậu cũng nên gọi xe cứu thương cho người ta chứ, vạn nhất xui xẻo chết ở đầu xe cậu có thể thoát khỏi liên quan không? Thủy hữu đặt ra nghi vấn. Đúng vậy, đối mặt nhân viên chấp pháp hỏi thăm, cho dù cậu nói không liên hệ gì với cậu, người khác sẽ tin sao? Nghe thấy lời ấy, Từ Dật mặt mũi tràn đầy vô tội. Vì sao không tin? Không chừng hắn chính là người hai chiều nhập não, thích đóng vai chướng ngại vật trên đường thì sao? Các cậu nói đóng vai chướng ngại vật trên đường không tính người hai chiều ư? Sao lại không tính? Xe tải lớn đè mấy lần, chẳng phải đè ép thành hai chiều sao? Các huynh đệ, các cậu cũng là lão người hai chiều, các lão sư COS cũng rất nghiêm khắc, không chỉ kiểm tra trang điểm, mà còn kiểm tra trang phục, thậm chí kiểm tra tính cách, đóng vai chướng ngại vật trên đường không phải ở dưới gầm xe, mới phù hợp logic nhân vật sao? Các thủy hữu bị lời nói của Từ Dật làm cho chấn động. 6. Từ Dật lên làm hội trưởng là không giống, lời cậu nói tôi đều không có cách nào phản bác. Từ Dật vừa mở miệng, chính là lão người hai chiều. Cậu mới là người hai chiều, cả nhà cậu cũng là người hai chiều. Ngay lúc Từ Dật và các thủy hữu đang tán gẫu, tiểu sát thủ thích COS chướng ngại vật đường phố, cuối cùng cũng chui ra khỏi gầm xe. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái bảng viết chữ dán lên trước ngực, sau đó cầm hai cái bát đặt bên đường, cuối cùng lại thuần thục móc ra một mã QR đeo trên cổ. Ngay sau đó, hắn liền nằm trước xe. Hắn đang làm gì? Loạt thao tác này, triệt để kích nổ lòng hiếu kỳ của Từ Dật, khiến hắn lao về phía trước. Ai có thể giúp đỡ đứa trẻ không cha không mẹ này một chút? Kẻ bị Từ Dật cho là sát thủ chuyên nghiệp cực kỳ kính nghiệp, lúc này mặt mũi máu me đầy mình, quần áo rách rưới, lại thêm bụi bặm khắp người, chỉ còn thiếu việc viết hai chữ cô nhi lên trán. Thằng nhóc, theo đuổi thần tượng đến ngu ngốc rồi ư, cái này máu me khắp người, nhìn cũng quá đáng thương, rốt cuộc là con nhà ai? Đứa trẻ không cha không mẹ, thực sự là quá thảm. Ai có tiền? Tôi cũng không có bao nhiêu tiền, liền cho cậu 20 đồng, đi khám ở phòng khám bệnh đi. Tôi cũng cho 10 đồng. Hành động của sát thủ thu hút sự chú ý của đám đông, mọi người lòng đồng tình tràn trề, trên mặt đất rất nhanh đã có mấy trăm đồng tiền được ném ra. À, không phải sát thủ, là cô nhi xin ăn ư, vậy hắn bò dưới gầm xe của tôi làm gì, chỉ vì cọ chút tro lên mặt ư? Nhìn người đàn ông mặt mũi đầy tro và đầy mình vết thương, Từ Giật cảm thấy có chút cạn lời. Không cha không mẹ. Hắn lại không mang theo sổ hộ khẩu, ai biết cha mẹ hắn chết hay chưa? Huống chi vết thương trên người hắn, chẳng phải đều là vừa mới bị người khác đánh ra sao? Còn đến nỗi toàn thân đầy tro này, cũng không phải vì cuộc sống mệt mỏi, chẳng qua là từ dưới xe của mình cọ vào. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Nhưng nếu là hiểu lầm, vừa nãy người kia vì sao lại đánh hắn, cũng không thể là vì ở đây phong thủy tốt, ăn xin có thể kiếm được nhiều tiền hơn chứ? Từ Giật cảm thấy sự việc có gì đó kỳ lạ, tiến lại gần, nhìn kỹ người đàn ông. Thằng nhóc này 20 tuổi, lại râu ria xồm xòa mặt mũi đầy mụn, mặc dù nhìn không tráng kiện, nhưng cũng không giống vẻ thiếu dinh dưỡng. Mà quần áo trên người hắn, mặc dù trông rất cũ, nhưng lại rõ ràng chất liệu không tệ, ít nhất cũng là cô tông nguyên chất, so với người bình thường mặc toàn thân sợi polyester, keo lạch cạch tỉnh điện hàng rẻ tiền chất lượng tốt hơn nhiều. Đây là cái gì? Người đàn ông từ dưới thân lấy ra một tấm bảng, phía trên viết đầy những tao ngộ bi thảm, các thủy hữu nhìn mà suýt khóc. 3 tuổi mất mẹ, 7 tuổi mất cha, 10 tuổi vì kiếm tiền học phí cho em trai, đến công trường tách cốt thép mệt mỏi đến thổ huyết. Không có tiền chữa bệnh, không muốn liên lụy em trai, thực sự cùng đường mạt lộ, mới phải ra đường ăn xin. Trước kia phụ thân trước khi chết, kéo tay tôi, cầu tôi chăm sóc tốt em trai. Em trai rất thông minh, từng môn thi đều đứng thứ nhất, tôi không thể để nó không được đi học. Không cầu các vị quyên tiền chữa trị cho tôi, chỉ cầu các vị giúp đỡ em trai tôi một chút, để nó được đi học. Tấm bảng giấy rách, viết cuộc đời bi thảm của người đàn ông. Chữ viết thì xấu, mệnh còn thảm đến thế. Tôi cứ tưởng ăn cơm hộp đã đủ thảm rồi, không ngờ trên đời này còn có người thảm hơn. Trên lầu, tôi thấy cậu là ăn cơm hộp trúng độc, dẫn đến trí thông minh không đủ dùng. Cái này mẹ nó rõ ràng là lừa đảo, cậu sao lại tin thật? 6. Bây giờ lừa đảo thực sự là lắm trò, lại còn liều mình đến địa bàn của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, không đi đóng phim thực sự là phí hoài. Các thủy hữu điên cùng chửi bới. Nếu không phải Từ Giật vừa vặn quay được toàn bộ quá trình, họ vẫn thật sự tin tên lừa gạt này, dù sao người ta vì sức thuyết phục, đích thị là bỏ hết cả vốn liếng. Đầu tiên là dưới gầm xe cọ sát đầy mình tro, tiếp đó lại cùng kẻ ăn xin khác giành địa bàn bị đánh đến thổ huyết, đổi lại người bình thường, ai chịu nổi cái tội này. Nhưng người ta quả thực là không nói tiếng nào. Từ Giật nhìn những lời bình của các thủy hữu, khóe miệng hơi run rẩy. Mẹ nó, hai ngày trước còn cảm khái trong giới điện ảnh quá không chuyên nghiệp, hóa ra những người diễn xuất giỏi đều đi ngành nghề khác phát sáng phát nhiệt ư, cái giới phim ảnh này còn có thể tốt sao? Không ít người đều bị diễn xuất của tên tiểu lừa gạt khuất phục, tại chỗ bắt đầu vung tiền. Cho nhiều cho ít là cái duyên, tôi liền cho 10 đồng vậy. Theo nhiều theo ít đều xem duyên, tôi nhắm mắt theo không? Không có cửa đâu. Đại ca, cậu đừng chỉ theo không, dù sao cũng theo 1 đồng chứ. Mọi người hào hứng đưa tiền. Đúng lúc này, mấy người vây lấy Từ Giật, bắt đầu nói mát. Huynh đệ, cậu ăn mặc đẹp thế, còn trẻ như vậy, sao lại không có chút lòng đồng cảm nào? Người ta đã thảm đến vậy, cậu còn ở đây xem náo nhiệt, cậu cũng quá đáng rồi chứ. Tuổi còn nhỏ chính là lúc kiếm tiền, người khác đều góp tiền, cậu sao lại không quyên? Mấy người cậu một câu tôi một câu, trực tiếp đẩy Từ Giật vào tâm bão dư luận. Tất cả mọi người đều khinh thường nhìn Từ Giật, cứ như thể Từ Giật không góp tiền, chính là tội lỗi tày trời. Chúng tôi đều góp, đừng quản bao nhiêu, dù sao cũng là một tấm lòng. Người trẻ tuổi bây giờ, chính là không có lòng đồng cảm. Thế hệ này, thực sự là hết cứu. Tôi nếu là cha mẹ hắn, tôi phải đánh chết hắn. Hôm nay không giúp tên ăn mày, ngày mai liền không hiếu thuận cha mẹ, đồ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Từ Giật nghe những lời đồn đại, sắc mặt lập tức đen sầm lại. Nói hắn không có lòng đồng cảm thì thôi đi, còn dám nói hắn có mẹ sinh không có mẹ dưỡng ư, thật sự cho rằng hắn dễ bị ức hiếp ư, xin lỗi. Vừa nãy tôi mù mắt, còn tưởng rằng là xông vào thành của Thánh Mẫu, hóa ra là đám người mù lòa tụ tập, đều mẹ nó. Là những thứ không mở to mắt nhìn. Chỉ có các cậu mẹ nó là sẽ góp tiền ư, thằng nhóc này là giả tạo 100%, lừa đảo một cách tự nhiên, các cậu không nhìn ra sao? Từ Giật mặt đen như than, trực tiếp bật hết hỏa lực. Hắn vừa nãy còn định nhắc nhở đám người này, kết quả họ lại mắng chính mình trước. Lời của Từ Dật trực tiếp khiến các ông bà lớn tâm tính nổ tung. Phải. Thằng nhóc này có thể là lừa đảo. Nhưng các ông bà lớn có lòng tốt, cậu không thể nói chuyện tử tế hơn sao? Chúng tôi mắng trước thì sao? Thì sao nào? Thanh niên thì phải chịu đựng. Thanh niên, cậu nói ai là mù lòa? Nhìn cậu tuổi không lớn lắm, không có lòng đồng cảm thì thôi đi, nói chuyện còn bẩn thỉu như thế. Người ta đã cha mẹ đều mất, cậu còn ở đây ác miệng hãm hại, cậu còn là người sao? Hắn toàn thân trên dưới đều là máu, tại sao có thể là giả? Hôm nay không dạy dỗ cậu một bài học, thực sự là thiên lý bất dung. Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo ngắn tay đi tới, phía sau là hai người phụ nữ lớn tuổi, không biết vì sao ông ta đột nhiên tức giận. Anh Lưu thực sự là người tốt. Hôm nay em không mang theo hồng tụ quấn, bằng không nhất định sẽ múa ương ca cổ vũ cho anh. Hai người phụ nữ lớn tuổi phía sau, gương mặt mê muội, phát ra tiếng thét sùng bái, thấy Từ Dật toàn thân nổi da gà. Muội tử, các em yên tâm, đối phó loại thanh niên này, một mình tôi là có thể xử lý. Lão Lưu rút ra dây lưng, vừa mới khoe khoang liền bị mất mặt. Bởi vì ông ta nhìn thấy Từ Dật từ sau lưng lấy ra hai cây roi da nhỏ cực kỳ mạnh mẽ, còn có gai nhọn. Không được. Ông ta dù có kháng pháp cao hơn nữa, cũng không chịu được loại kích thích này chứ. Nhưng không sao. Lão Lưu mặc dù đã già, sau 35 tuổi liền không có chỗ nào cứng cáp, nhưng hết lần này tới lần khác lại mạnh miệng. Chết cười. Để tôi trẻ lại 30 tuổi, tôi đánh cậu răng rơi đầy đất. Tuổi còn trẻ không tìm việc làm, lại đi dạo dưới hiệp hội điện ảnh và truyền hình, nhìn là biết muốn đi đường ngang, cầu bao nuôi tên tiểu tử hư hỏng. Dựa vào mình già pháp khá nhiều, lão Lưu phun đầy miệng, hận không thể mắng Từ Dật thành cái sàn. Không có việc làm ư, tôi chính là hội trưởng hiệp hội điện ảnh và truyền hình, các cậu nói với tôi là không có việc làm ư, còn nữa, hắn nói cha mẹ hắn đều mất, các cậu liền tin ư, hắn có đưa sổ hộ khẩu cho các cậu xem không? Từ Dật bó tay rồi. Cùng đám lão hồ đồ này cãi nhau, hắn đều cảm thấy là đang lãng phí thời gian, trực tiếp đưa chứng minh công tác ra, lập tức khiến mọi người ngây người. Đậu đen rau muống. Thật sự là hội trưởng ư, một đơn vị lớn như vậy, hội trưởng lại trẻ như thế ư, hai người phụ nữ lớn tuổi một mặt ghét bỏ nhìn người đàn ông lớn tuổi. Anh Lưu, cậu không nói cậu có một đôi tuệ nhãn sao, sao lại vu oan người ta chứ? Tôi sao lại vu oan người ta? Hiệp hội điện ảnh và truyền hình một đơn vị lớn như thế, sẽ để một tên nhóc con làm hội trưởng ư? Lão già kia lại chỉ có miệng cứng rắn, sao có thể để chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng bị xuyên thủng. Hắn lao tới bên cạnh tên lừa đảo, chỉ vào máu trên người tên lừa đảo, nói, các cậu nhìn đứa bé này, gương mặt trung thực như vậy, làm sao có thể lừa người. Tên tiểu lừa gạt gật đầu, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Các vị người tốt bụng, tôi tuyệt đối không lừa người. Tôi mặc dù cha mẹ đều mất, nhưng các vị đều là cha mẹ áo cơm của tôi. Nếu như tôi lừa người, song thân chết bất đắc kỳ tử. Người đàn ông vừa nói vừa khóc thét. Thằng nhóc, tôi đang giúp cậu, cậu sao lại lấy oán trả ơn? Lão Lưu chấn kinh. Cậu chờ đã, rồi hãy khóc. Nguyên nhân cha mẹ cậu đều mất, hình như đã tìm được rồi. Đám đông vội vàng lùi ra sau, không ai dám lại gần tên tiểu lừa gạt. Không được rồi. Bọn họ vốn đã tuổi già sức yếu, mệnh không cứng, lại để tên tiểu lừa gạt nguyền rủa một chút, quỷ mới biết có thể sống qua năm nay không. Trẻ con không biết nói chuyện, khó tránh khỏi đắc tội người khác, nhưng lúc này mới chứng tỏ người ta thật thà. Vì thể diện, lão Lư cứng cổ quát. Đứa trẻ thật thà như vậy, tôi nguyện ý nhận hắn làm con nuôi. A à, đám đông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mệnh của cậu cứng rắn đến mức nào, dám nhận loại người này làm con nuôi ư, nếu như hắn thật sự nói dối, cậu không thể lập tức chết bất đắc kỳ tử ư, tên tiểu lừa gạt nhìn lão Lư, xúc động vô cùng. Ông lão tốt bụng biết bao. Đầu óc đơn thuần biết bao. Đồng chí lão hiền lành biết bao. Quyết định rồi. Hôm nay sẽ lừa cậu. Không lừa cậu đến tán gia bại sản, thì có lỗi với tấm lòng thánh mẫu của cậu. Từ Dật bó tay rồi. Hắn không có cách nào, định xem ai có biện pháp hay không, kết quả liếc mắt nhìn màn hình, phát hiện tâm tính của các thủy hữu còn nổ tung hơn cả hắn. Không thể chịu nổi, cái đầu óc heo này thực sự là không thể chịu nổi. Tôi mẹ nó từng gặp người chủ động hiến tế song thân, nhưng chưa từng thấy người nào tự biến mình thành song thân để hiến tế. Xong rồi. Các thủy hữu cũng không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể tìm hệ thống. Bằng không nếu tiếp tục làm loạn, hiệp hội điện ảnh và truyền hình lại muốn bị vướng vào vết nhơ. Hệ thống, rút 10 liên tục. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút trúng một con rết lớn phương Đông Nam. Đại bổ nam tính. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút trúng một hộp dáng lớn phương Nam. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút trúng một phần kinh nghiệm giang hồ thần y đại thủ tử. Hai lần rút 10 liên tục, Từ Dật nhìn phần thưởng của hệ thống, phát ra một tiếng cười lạnh. Nếu không thì nói phần thưởng của hệ thống cũng là hàng tinh phẩm chứ. Cái giang hồ thần y đại thủ tử này, quả thực là một lợi khí tuyệt vời đối với đám lão hồ đồ. Nếu như hệ thống cho là kinh nghiệm bác sĩ thực sự, Từ Dật đã quay đầu bỏ đi, liều mình bỏ chiếc xe này. Nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống lại cho là kinh nghiệm lừa đảo giang hồ. Khám bệnh, giang hồ thần y không thể đi. Nhưng lừa gạt mấy lão gia này, đơn giản là có thể moi ra chuyện họ 3 tuổi có đái dầm hay không. Bác sĩ khám bệnh, còn phải tốn sức lốp bốp phân tích bệnh tình, xác nhận bệnh chứng, mới có thể. Đúng bệnh bốc thuốc, còn phải cân nhắc dần dần, miễn cho sức thuốc quá mạnh, làm bị thương các cơ quan khác của người già. Còn giang hồ lão lừa đảo chỉ cần khẽ mở miệng, kích thích tố, kháng sinh, thuốc giảm đau cứ thế mà chửi, trực tiếp chửi đến liều lượng thuốc thú y, không quan tâm bệnh gì cũng có thể đè xuống, đến cả bác sĩ thú y chữa bệnh cho bò nhìn thấy, cũng phải sốc mà run rẩy. Cái này không phải khám bệnh, đây rõ ràng là cắt giảm tuổi thọ tối đa của người ta. Ngay lúc Từ Dật hấp thu kinh nghiệm, lão Lưu và tên tiểu lừa gạt cùng chung chí hướng. Lão Lưu cảm thấy eo cứng cáp, người lại có thể. Tên tiểu lừa gạt cảm thấy mấy ông lão quá dễ lừa, tìm được đối tượng làm giàu mới, một mặt không thiện ý nhìn chằm chằm xe của Từ Dật, dự định trước tiên lừa phỉnh 180 vạn. Nhưng vào lúc này, hắn đã thấy Từ Dật lấy điện thoại di động ra, lục lọi một đống ảnh chụp. Không dối gạt các vị, tôi ngoài là người của Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, còn là một lão trung y tổ truyền, đây là chiêu bài tổ truyền lớn của nhà tôi. Biển chữ vàng tổ truyền, các cậu không tin ư, vậy các cậu lại nhìn cái ảnh chụp này, cờ thưởng của lão tổ truyền treo đầy cả một phòng, vẫn không tin ư, vậy các cậu lại nhìn cái này, từng bao thư cảm ơn. Tam liên chiêu của lão thần y vừa ra, lập tức dọa sợ tất cả mọi người. Lão thần y mới không chú trọng hiệu quả trị liệu, chỉ nói cứu lấy danh tiếng tổ truyền, át chủ bài chính là thần y trong dân gian. À, cuối cùng cũng cho tôi gặp được chân thần y, ngài nhất định phải khám bệnh cho tôi một chút. Tôi có phong thấp. Bệnh viện nói đây là thiếu hụt miễn dịch tự thân, không có cách nào trị, tôi liền biết bọn họ đều là lừa đảo, thần y ngài mau khám cho tôi một chút đi, tôi nguyện ý dâng tất cả tiền lương hưu cho ngài. Tiểu thần y, tôi bị hoại tử đầu xương đùi, cậu có thuốc cao không, làm cho tôi chút đi. Đám người già lập tức vây quanh Từ Dật, chủ động mở túi tiền đưa tiền. Hay! Vẫn là người ta có văn hóa cao thật. Chẳng trách tuổi còn nhỏ đã làm hội trưởng Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình, lại còn có thể lừa gạt đến thế ư. Tên tiểu lừa gạt ở phía sau nhìn Từ Dật biểu diễn, nghe mà khóe miệng co giật, hận không thể tát cho mấy ông lão này một cái. Phong thấp không phải bệnh tự thân miễn dịch, thì là cái gì? Còn có cái hoại tử đầu xương đùi kia, cậu không đi phẫu thuật, cậu lại dùng thuốc cao chữa bệnh, đầu óc cậu đâu? Không tin bệnh viện lại tin tên tiểu lừa gạt. Đời này thật sự xong rồi. Hoang đã. Chính mình cũng là lừa đảo. Cái quỷ gì, còn có thể chơi như vậy ư, thao tác của Từ Dật. Trực tiếp khiến tên tiểu lừa gạt mở rộng tầm mắt. Hắn vì giữ chữ tín, còn phải thật sự bị đánh, thật sự thổ huyết, thật sự lau bụi, thằng nhóc này tùy tiện đưa mấy cái ảnh chụp, là có thể khiến người ta bỏ tiền ra ngoài ư, các cậu đừng tin hắn, hắn chính là lừa đảo. Tên tiểu lừa gạt vội vàng, đây là khách hàng của hắn, có biết cái gì gọi là tới trước tới sau không, sao có thể bị Từ Dật cướp đi chứ? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Dật. Từ Dật không chút hoang mang. Các vị tin tôi sao? Đám đông lắc đầu. Hắn thật hay giả? Tên tiểu lừa gạt vội vàng. Một bàn tay lớn, rơi vào mặt hắn, bốc một cái, tát cho tên tiểu lừa gạt một cái. Nói bậy. Người ta có nhiều thư cảm ơn đến vậy, có thể là giả ư, thần y đều nói, bệnh của chúng ta có thể trị hết, cậu còn giỏi hơn cả thần y ư, đám đông cậu một lời tôi một lời, trực tiếp đánh cho tên tiểu lừa gạt mặt mũi sưng phù. Tên tiểu lừa gạt khóc không ra nước mắt, quả thực là lật ngược càng khôn. Hắn là một tên lừa đảo, lại muốn giúp người khác vạch trần lừa đảo, xuống dốc đến mức này thì cũng thôi đi, lại còn bị đánh. Các ông lão không tin, nhưng mà các thủy hữu còn có thể không tin sao, trực tiếp bị thao tác của Từ Dật làm cho trợn tròn mắt. Đậu đen rau muống, cái này mẹ nó là lấy độc trị độc ư, hôm nay tôi coi như mở mang kiến thức. Thì ra phương pháp đối phó đám lão già này, chính là dùng trừu tượng lấy độc trị độc. Các vị ông bà, các ông trên bà đừng vội đừng nổi giận, hắn nói tôi là giả, tôi chữa bệnh cho hắn một chút để chứng minh. Không phải tốt hơn sao? Hắn không phải nói mình 10 tuổi đã mệt đến thổ huyết sao, tôi sẽ tự mình điều trị cho hắn một chút. Từ Dật nói. Nghe thấy lời ấy, đám đông tán thưởng liên tục. Lão thần y thực sự là tốt bụng quá. Cái gì lão thần y, người ta là truyền nhân đời đương đại của lão thần y tổ truyền, đây là tiểu thần y, phương pháp này hay, tiểu thần y vừa chứng minh được bản thân, lại giúp đỡ người đáng thương. Thằng nhóc, tiểu thần y khám bệnh cho cậu run cái gì? Mau cảm ơn người ta đi. Tên tiểu lừa gạt luôn cảm thấy tình thế không ổn, nhưng vừa muốn đi, liền bị đám đông bao vây. Tôi cảm thấy tôi không cần khám bệnh. Thân thể tôi kỳ thực rất tốt. Hắn nói hắn là tiểu thần y, các cậu liền tin, tôi không nhìn cờ thưởng, thư cảm ơn, tôi chỉ tin giấy chứng nhận của bệnh viện. Tôi không khám bệnh chính là giả ư, các cậu muốn đưa tôi đi đồn công an ư, vậy được rồi, tôi thử một lần xem sao. Nhìn đám đông muốn xoay mình đưa đến đồn công an, tên tiểu lừa gạt trợn tròn mắt. Không thích hợp ư, đây là có chuyện gì? Vừa nãy những người đã tin hắn thậm chí hiến tế song thân, sao bây giờ đột nhiên chuyển hướng gió? Hắn muốn tìm lão Lưu làm chỗ dựa, đã thấy lão Lưu cũng ở bên cạnh Từ Dật, còn cuồng nhiệt hơn cả hai cô gái lớn tuổi kia. Tên tiểu lừa gạt khóc không ra nước mắt. Hắn sao lại quên, lão Lưu này có thể bị hắn lừa gạt, tự nhiên cũng có thể bị lừa đảo đẳng cấp cao hơn hắn lừa gạt. Tổ truyền lão thần y, nghe là đã thấy không đáng tin cậy, thật sự để hắn khám bệnh, mình còn có thể có đường sống ư, thằng nhóc, cậu đừng sợ, tôi sẽ điều trị cho cậu. Từ Dật xoa tay sát chưởng, mặt mũi tràn đầy cười quái dị. Tên tiểu lừa gạt, cậu không muốn thì sao, bây giờ còn có thể cho phép cậu ư? Từ Dật lấy ra con rết lớn, để đám đông đè tên tiểu lừa gạt lại, hé miệng hắn. Các vị ông bà, chỗ tôi đây có một con rết lớn chữa khỏi trăm bệnh. Chỉ cần để tiểu huynh để nuốt con rết vào, nó liền sẽ bơi đi khắp kỳ kinh bát mạch, hút hết máu tụ trong cơ thể. Con rết lớn dữ tợn dài gần 30 cm, cơ thể màu đỏ thẫm, đừng nói là nuốt vào, vẻn vẹn chỉ là nhìn thôi đã khiến người ta toàn thân phát run. Đậu đen rau muống. Tên tiểu lừa gạt vừa mới định nhịn xuống, liền bị con rết dọa cho choáng váng, liều mạng giãy giụa. Tôi không giả vờ nữa, tôi nói thật, kỳ thực tôi chính là một tên lừa gạt. Các cậu đưa tôi đi đồn công an đi. Hắn tình nguyện vào ngục giam, cũng không muốn bị con rết này cắn chết. Phải biết, hắn chẳng qua là trộm vặt móc túi, cho dù là nhiều lần phạm tội, nhiều nhất cũng chỉ bị nhốt mấy năm mà thôi, nhưng bị con rết này cắn một cái, vận khí tốt thì nửa đời sau nằm trên giường, vận khí kém thì hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Nhìn đứa bé này, nhìn là biết chưa từng đi bệnh viện, con cứ yên tâm đi, thần y không thu tiền của con. Từ Dật nói gì, các ông lão liền làm theo, chẳng những đè tên tiểu lừa gạt lại không cho hắn chạy, còn động viên tinh thần cho hắn. Tiểu huynh đệ, cậu giãy giụa cái gì? Cậu lo lắng con rết nuốt vào sẽ cắn người, sẽ trúng độc ư? Tiểu huynh đệ cậu sợ cái gì? Tôi là thần y tổ truyền, biển chữ vàng, sẽ không nghĩ tới điểm này ư? Con rết của tôi đây tuyệt đối thông hiểu nhân tính, chỉ cần cậu thành thật ở yên, nó tuyệt đối sẽ không cắn người. Từ Dật vỗ ngực cam đoan, lại đem biển chữ vàng ra ngoài, lập tức khiến tên tiểu lừa gạt trợn tròn mắt. Hắn là lừa đảo, lại không phải người ngu, sẽ tin cái thứ đồ chơi này ư? Nhưng hắn không tin, đám lão hồ đồ lại tin, tỉ như lão Lưu, tỉ như hai bà thím kia. Họ chẳng những tin, còn chỉ trích tên tiểu lừa gạt không hợp tác, không hiểu được phúc báo đâu. Thằng nhóc, cho dù cắn cậu hai cái thì sao, đây chính là đang chữa bệnh cho cậu, thần y ra tay là phúc duyên lớn đến mức nào, chúng ta đều không có cơ hội hưởng thụ, mồ mả tổ tiên nhà cậu thực sự là bốc khói xanh, biết không? Lão Lưu oán trách tên tiểu lừa gạt không biết phúc báo, nghe mà hắn lệ rơi đầy mặt. Con rết nhét vào miệng, trong nháy mắt liền phát huy hiệu quả, tên tiểu lừa gạt tại chỗ liền không giãy giụa cũng không kêu, run rẩy cứng đơ tại chỗ, phản phất bị định trụ. Thực sự là thần y mà. Vừa ăn xong liền bất động rồi, lập tức thấy hiệu quả. Không hổ là biển chữ vàng. Hu hu, thằng nhóc, đời trước cậu nhất định đã tích tụ đại đức. Các hương thân xúc động, nhưng tên tiểu lừa gạt lại muốn khóc. Con rết vừa vào bụng, hắn liền cảm giác có một thứ đang bò trong cơ thể mình, đi khắp nơi, dọa đến hắn mặt mũi xanh xám. Hắn là bất động thật, nhưng đây là thấy hiệu quả sao, đây là hắn vì sao không dám động. Còn biển chữ vàng ư, còn đời trước tích đức ư xì. Thứ đồ chơi này còn đáng sợ hơn cả cực hình. Thần y, tôi cảm thấy tôi không sai biệt lắm khỏe rồi, cậu xem thử có thể uống thuốc giải được không? Tên tiểu lừa gạt chịu đựng một phút, quả thực là đối phó mà không để lộ tẩy, cảm thấy không sai biệt lắm, bắt đầu hỏi Từ Dật. A, hiệu lực đến thế ư, không đúng. Đây mới là bước đầu tiên, trừ ăn con rết ra, còn phải nuốt con gián lớn vào phối hợp mới có thể trị bệnh. Cậu nói gì? Lần này có đánh chết cũng không ăn ư? Không sao cả, không cần dùng miệng ăn, kỳ thực tôi vẫn là một đại phu trị xuất sắc, chúng ta đổi cách cũng vậy. Từ Dật lấy ra hộp đựng gián lớn. Tên tiểu lừa gạt nhìn hộp đựng gián lớn, chợt choáng váng. Gián thật sự không được, gián thật sự không thể ăn. Thằng nhóc, cậu ngay cả cuộc sống khổ cực cũng không sợ, còn sợ nuốt con gián ư? Cậu không nói vì em trai, chuyện gì cũng nguyện ý làm sao? Con rết cũng sợ, con gián cũng sợ, thần y chữa bệnh cho cậu, cậu sao lại ghét bỏ nhiều đến vậy? Đúng vậy đúng vậy, thằng nhóc cậu không biết tốt xấu thì cũng thôi đi, còn đủ loại ghét bỏ, thân thế của cậu sẽ không phải là bịa đặt chứ? thằng nhóc cậu trong miệng không có một câu lời thật. Sẽ không phải bị hắn lừa rồi ư? Lão Lưu dẫn đầu, hai bà thím mê muội làm trợ công, vài ba câu xuống, mọi người nhất thời phê phán tên tiểu lừa gạt. Thân thế của tôi đương nhiên là thật sự. Nhưng tôi cảm thấy bệnh của tôi không có nghiêm trọng đến vậy. Tôi biết đơn thuốc của thần y là thiên môn, nhưng ăn gián ăn rết không phải thiên môn, là tà môn. Tên lừa đảo bị vây quanh ở giữa, phát ra mồ hôi lạnh. Nhìn cậu nói lời này, nhìn là biết cậu không có kiến thức, thiên phương trăm bệnh đều trị, càng phương pháp lạ càng trị bệnh mau. Rết thần y có thể hút máu mủ, gián thần y, nhất định có thể trừ trăm hại. Cậu nói nhảm với hắn làm gì, hai chúng ta mỗi người tách một bên miệng, trực tiếp nhét vào. Chữa bệnh cho hắn, đây là vì tốt cho hắn, còn cho phép hắn cự tuyệt ư? Lão Lưu nói, một mình ông ta đẩy ra một bên miệng, trực tiếp nhét con gián vào. Tôi mẹ nó gặp phải hai lão già các cậu, thực sự là gặp xui xẻo. Tên tiểu lừa gạt giãy giụa gân xanh nổi lên. Các ông lão xương già này, vừa nãy không phải còn mỏi lưng đau chân sao? Sao lại bắt đầu làm hỏng việc, đột nhiên liền chân không run rẩy, hơi thở không gấp gáp. Con dán vào miệng, hắn chỉ cảm thấy có một thứ đang chui vào khí quản, hai mắt nổi đom đóm, phản phất thấy Diêm Vương sống. Hắn cười. Thiên phương của thần y, thật lợi hại nha. Tiểu huynh đệ, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Các ông lão vây quanh tên tiểu lừa gạt, mặt lộ vẻ chờ mong. Tên tiểu lừa gạt như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói nên lời. Tôi cảm giác toàn thân khó chịu. Khó chịu ư? Đơn thuốc của thần y không dùng được ư? Mọi người nhìn về phía Từ Dật, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tên tiểu lừa gạt tinh thần chấn động, một mặt ác ý nhìn chằm chằm Từ Dật. Thằng nhóc thối, tôi chịu nhục, cuối cùng cũng chọc thủng danh hào thần y của cậu. Qua lần này xem cậu giải thích thế nào. Chọc thủng danh hào thần y, nhất định phải khiến cậu hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Các thủy hữu nhìn đám đông càng ngày càng hoài nghi, cũng vì Từ Dật mà đổ mồ hôi. Nhưng mà Từ Dật lại hai tay mở ra. Ai nói không cần? Thiên phương, đã là thiên phương thì chính là đặc chế riêng, mỗi người một hiệu quả. Rết ăn, gián ăn, tôi đây còn có mà thằng vô lại, lư phẫn trứng, ai, hôm nay cậu thật có phúc, cái này còn có hai tàn thuốc. Từ Dật móc ra giang hồ thần y bách. Bảo nang, từ bên trong móc ra hết thứ này đến thứ khác, toàn là đồ vật tổ truyền của kỹ. Tên tiểu lừa gạt người cũng ngu ngơ. Hắn cứ tưởng gián với rết, chính là cực hạn, không ngờ Từ Dật còn có nhiều bảo bối như vậy. Không phải, cậu có bị bệnh không? Cậu không có việc gì mà mang nhiều đồ chơi cổ quái kỳ lạ như vậy trên người, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu bình thường không đi nơi công cộng, không qua kiểm an sao, cậu làm thế nào mà giải thích với kiểm an về đống đồ chơi này? Tên tiểu lừa gạt triệt để sụp đổ. Mọi người đều biết, thân là một bác sĩ, tôi mang một ít đồ vật mang bên mình để chữa bệnh cứu người, không quá đáng chứ? Không quá đáng. Từ Dật tùy tiện giải thích một câu, mọi người liên tục gật đầu, trực tiếp tin tưởng. Không có cách nào, thần y mà, đương nhiên là có chút thiên phương bí truyền không thể truyền ra ngoài. Thần y, ngài làm gì mà giải thích với hắn những thứ này, trực tiếp cho ăn là được. Nhiều thiên phương như vậy, cứ cho hắn dùng hết, tôi cũng không tin không trị khỏi hắn. Thằng nhóc, hôm nay cậu muốn hưởng phúc rồi. Lão Lư kích động nói, đẩy cầm tên tiểu lừa gạt ra, nổi gân xanh. Chỉ nghe được một tiếng rắc, cầm của tên tiểu lừa gạt trực tiếp trật khớp, cũng không khép lại được. A ba. Tên tiểu lừa gạt vội vàng đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ cầu khẩn, hoảng sợ không thôi. Ăn gián ăn rết, hắn có thể sống sót cũng đã là vạn hạnh, còn muốn tiếp tục ăn ư, tôi không lừa nữa. Tôi cũng không tiếp tục làm tên lừa gạt nữa. A sám hối thì quá muộn, hối hận thì quá trễ. Trong cơn đau đớn, tên tiểu lừa gạt trực tiếp hôn mê, trên mặt còn lưu lại một tia hoảng sợ đối với thần y, tiểu huynh đệ hình như đã hôn mê, có phải dược hiệu quá độc ác không? Lão Lưu nhìn về phía Từ Dật, vội vàng hỏi thăm. Tên tiểu lừa gạt mí mắt giật một cái. Tôi là thần y, tôi là quyền uy, cậu là quyền uy ư? Mới ăn những thứ này, đã không chịu nổi ư? Nhìn là biết giả vờ. Từ Dật từ tốn nói, nhìn mí mắt tên tiểu lừa gạt, trực tiếp vạch trần. Hắn không có ngất đi, chỉ là đang giả chết mà thôi. A tên tiểu lừa gạt mở mắt ra, không nói được lời nào, nhưng trên mặt hận lại không che giấu chút nào. Một cái ví tiền rơi trên mặt đất. Loảng xoảng. Tiền bên trong rơi ra. Tên tiểu lừa gạt lệ rơi đầy mặt. Cậu nói cái gì? Chúng tôi nghe không rõ nha. Lão Lưu, cậu đây không phải nói nhảm sao? Cậu làm cho người ta trật cằm, hắn làm sao có thể nói được lời nào? Cậu đừng vội, chúng tôi đang nghe đây, ý cậu tôi hiểu rồi, cậu nói là khỏi bệnh rồi muốn cảm ơn thần y, trả tiền thuốc men cho hắn ư? Đứa trẻ này thật tình thiện ý, để tôi xem, trong này có bao nhiêu tiền. Hoắc, Cái ví tiền này bên trong khoảng 1-2 vạn, con à, con muốn quyên hết cho thần y sao? Đứa trẻ này thật có lòng tốt, vừa được chữa khỏi, liền nghĩ cảm ơn thần y, đứa trẻ này sao lại hôn mê rồi. Lão Lưu tự mình phát huy, khiến chính mình cảm động lệ rơi đầy mặt, vừa quay đầu lại phát hiện tên tiểu lừa gạt đã hôn mê, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Đại gia, cậu mẹ nó có thể đừng tự mình thêm vai diễn nữa không? Đây chính là tiền quan tài của tôi. Tôi lúc nào nói muốn tặng cho Từ Dật. Số tiền này tôi không thể cầm. Lão Lưu đưa tiền, Từ Dật từ chối. Ngài không cầm, chẳng phải lãng phí tấm lòng thành của đứa trẻ sao? Lão Lưu kích động vạn phần. Thực sự là thần y thật mà. Bác sĩ khác cũng đều muốn tiền, chỉ có vị tiểu thần y này, thật sự không màng tiền tài. Nếu đã như thế, vậy tôi đành nhận vậy. Từ Dật nói, tiếp nhận ví tiền, cất tiền bên trong vào túi, tiện tay ném cái ví tiền cho tên tiểu lừa gạt. Ví tiền của tôi. Tên tiểu lừa gạt tỉnh lại, trông thấy ví tiền, kinh hỉ vạn phần, nhưng lại phát hiện bên trong không có tiền, trong nháy mắt cứng đờ. Tiền của tôi đâu? Tôi thật vất vả mới lừa được 2 vạn đồng, cũng bị mất ư, bởi vì chấn động quá lớn, cầm hắn vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ, còn nói được lời nói. Tên tiểu lừa gạt ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Từ Dật đang đếm tiền. Từng tờ, lại một tờ, tờ nào cũng là tâm huyết của hắn. Tiền của tôi, trả tôi. Cậu mẹ nó dám lừa đến trên đầu tôi ư, cậu cũng không đi hỏi thăm một chút, danh tiếng A Quỷ ở 2 con phố kia cậu chọc nổi ư, có tin tôi thọc cậu một đao không? Tên tiểu lừa gạt thét lên, muốn ám sát Từ Dật. Từ Dật nhàn nhạt nhìn tên tiểu lừa gạt, hơi nhếch khóe môi lên, lùi về phía sau một bước. Lão Lưu và những người khác đi lên trước, mặt mũi tràn đầy khó chịu, tay xách gậy chống, hợp thành bức tường người. Thằng nhóc, cậu vừa mới nói cái gì? Cậu nói 2 con phố là cái khu phố lưu manh ô uế đó ư? Cậu vừa mới nói lừa được tiền ư? Cậu không phải nói cậu đi làm ở công trường, kiếm tiền học phí cho em trai sao? Thân thế của cậu cũng là lừa người ư? Bắt nạt đám lão đồng chí chúng tôi. Mấy ông lão mỗi người một câu, trong mắt lửa giận bùng lên. Họ hảo tâm góp tiền, hóa ra lại bị tên tiểu lưu manh lừa gạt ư, lừa gạt người già, còn lừa gạt tiền mua thức ăn của người già, điều này quả thực là thiên lôi đánh xuống. Lão Lưu tức giận nhất. Người khác chỉ là bị lừa mấy đồng tiền, nhưng hắn chẳng những mất mặt, còn mất đi 2 bà thím mê muội. Cậu dám lừa tôi, hôm nay tôi liều mạng với cậu. Lão Lưu giơ gậy chống lên, liền muốn đập chết đối phương. Chứng kiến cảnh này, các thủy hữu lập tức rất nghi hoặc. Ông lão này tính cách cũng quá xúc động rồi, Từ Dật còn chưa nói gì đâu, sao ông ta lại ồn ào trước tiên? Ông lão mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, đơn thuần một chút, nhưng đích thực ghét ác như cừu, là một ông lão tốt. Có người thử tìm động cơ cho lão Lư. Nhưng mà đúng lúc này, những người khác lại trước tiên ngăn cản lão Lư. Lão Lư, không đến mức chuyện mấy đồng tiền, đừng gây ra án mạng. Không đến mức ư, 2 cô gái của tôi đều bỏ chạy rồi, cậu còn nói không đến mức ư, lão Lưu nổi giận. Một câu nói, mọi người nhất thời không nói lời nào, cũng không ngăn cản nữa. Mà vừa nãy còn không thể. Lý giải các thủy hữu, lúc này bỗng nhiên liền hiểu sự hận thù của lão Lưu, vì sao lại lớn đến thế. Ngôi sao có fan cuồng, streamer có fan cuồng, nhưng mà sống đến tuổi của lão Lưu này, còn có fan cuồng, điều này phải là phúc báo lớn đến mức nào chứ. Những ông lão khác, khắc khổ nghiên cứu múa quảng trường, khắc khổ nghiên cứu vũ giao tế, cố gắng tham gia đại học người cao tuổi, rốt cuộc là vì cái gì? Sẽ không phải thực sự có người cảm thấy là vì phong phú cuộc sống người cao tuổi ư, đơn thuần. Không có các bà cô bên cạnh, cậu xem thử những ông lão này có đi tham gia không? Rầm. Lão Lưu một gậy đập xuống, trực tiếp đập gãy nửa cái chân của tên tiểu lừa gạt. À, cái lão già kia, lại dám đánh tôi ư, tôi với cậu không xong đâu. Cậu cứ chờ chết đi, nhất thiết phải bồi thường cho tôi 100 vạn. Tên tiểu lừa gạt ôm chân kêu thảm thiết, đơn giản còn đủ độ hơn cả tiếng oán phụ. Xé bỏ ngụy trang, tên tiểu lừa gạt triệt để bại lộ bản tính, không còn một người tin tưởng thân thế thê thảm của hắn. Chết tiệt, ông lão này thật sự xuống tay tàn nhẫn nha. Từ Dật nhìn tình trạng thảm hại của tên tiểu lừa gạt, khiếp sợ đến mức cúi đầu. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng lão Lưu đang cố làm ra vẻ, nào ngờ người ta thật sự ác đến vậy. Quả nhiên những ông lão có khả năng hấp dẫn fan cuồng, không có ai là đơn giản. Cậu còn tìm tôi đòi bồi thường ư, lão tử năm nay 70 tuổi, giết người còn không phạm pháp ở tuổi này, tôi bồi thường cậu 100 vạn ư, tôi bồi thường cậu 100 gậy. Cậu bồi thường tôi 2 cô gái. Cậu bồi thường tôi 10 đồng tiền kia. Mọi người đừng khách khí, hôm nay cứ tùy tiện đánh, đánh chết hắn tôi chịu trách nhiệm, cùng lắm thì đem cái mạng già này đền cho hắn. Lão Lưu triệt để phẫn nộ, hóa thân thành tên cuồng đồ ngoài vòng pháp luật, trực tiếp đánh tên tiểu lừa gạt kêu khổ thấu trời, kêu rên cầu xin tha thứ. Từ Dật nhìn xung quanh, phát hiện mình vậy mà đã biến thành người ngoài cuộc. Lão già đánh người điên lên, đến cả cảnh sát cũng không dám quản, nói gì đến hắn một người ngoài. Từ Giật, cậu sao lại không xông lên đánh? Các thủy hữu đặt ra chất vấn. Các huynh đệ, không phải tôi không đánh, là tôi căn bản không chen vào được. Hơn nữa, người già hoạt động ngoài trời vốn đã ít, vừa có thể diệt trừ thứ bại hoại xã hội, còn có thể cường thân kiện thể, điều này không phải rất tốt sao? Loại hoạt động này, tôi liền không tham gia. Từ Giật nói, huýt sáo một cái, trực tiếp lên xe. Thằng nhóc, cậu mẹ nó đừng đi. Tôi với cậu không xong đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu. Tên tiểu lừa gạt trông thấy Từ Giật rời đi, lập tức thét lên. Hắn vốn là lừa gạt đám lão gia này xoay quanh, tuy nói không thể giàu nhanh, nhưng cũng ít nhất có thể lừa được mấy trăm đồng. Cũng bởi vì Từ Giật xuất hiện, hại hắn lại nuốt gián lại nuốt rết, bây giờ còn bị đánh gãy một cái chân. Kết quả Từ Giật thì như không có chuyện gì rời đi, hắn lại ở đây bị hành hung, như vậy sao được? Dựa vào cái gì? Cậu còn không biết buông tha tôi ư, xem ra vẫn là đánh nhẹ, tiếp tục đánh. Lão Lư còn tưởng rằng tên tiểu lừa gạt đang nói mình, lập tức xuống tay. Ác hơn, dùng gậy ngang đập cho tên tiểu lừa gạt bất tỉnh. Đại gia, cậu tự mình thêm kịch làm gì, tôi đánh ai, cũng không dám đánh cậu nha. Trước khi hôn mê, tên tiểu lừa gạt triệt để rơi lệ. Đại gia, tôi chỉ có 10 đồng tiền thôi mà, cậu hà tất phải xuống tay tàn nhẫn vậy. Sau nửa giờ, những người già kết thúc hoạt động ngoài trời, thành đoàn đi siêu thị tranh giành đồ ăn, tại chỗ chỉ còn lại tên tiểu lừa gạt thê lương. Một béo một gầy, hai người đàn ông mặc âu phục, kéo tên tiểu lừa gạt tới chỗ thoáng mát đánh tỉnh. Ngụy lão tam, mau tỉnh lại, cậu không bị đánh chết chứ? Cậu sao lại chỉ lừa được 10 đồng tiền? Tôi bảo cậu hành hạ mình thảm một chút, nhưng không bảo cậu hành hạ mình chết, cậu sao lại không chuyên nghiệp như vậy? Tên tiểu lừa gạt vừa mới tỉnh lại, liền bị một trận chỉ trích. Chuyên nghiệp ư, các cậu mẹ nó chỉ có thể nói lời châm chọc, các cậu cho là tôi muốn thảm đến vậy ư, 10 đồng tiền này, cũng là tôi thật vất vả mới giữ được, bằng không thì một đồng cũng không có. Hai người các cậu vừa mới làm gì? Có biết tôi bị người ta đánh cho tơi bời không? Ba người hùng vốn làm lừa gạt, chính mình lại dốc sức lại bán thảm, hai người này lại chạy đến quán cà phê, bây giờ còn nói lời châm chọc, có thiên lý không? Ngụy lão tam, lời này của cậu nói không đúng đâu. Cậu giả vờ cô nhi bán thảm lừa gạt tiền, chúng ta giả vờ hào phóng giúp những kẻ có tiền tạo hiệu ứng, cổ vũ mọi người ùn ùn quyên tiền, điều này không phải trước đó đã nói xong sao? Bây giờ chính cậu không sắp xếp gọn gàng, hại chúng tôi cũng uổng phí cả một ngày thời gian, chúng tôi không trách cậu cũng đã là tốt rồi. Hơn nữa cậu cũng chỉ là bị thương ngoài da, mau dậy đi, đừng bán thảm nữa. Nói rồi, người đàn ông âu phục cao lớn liền phải nhấc tên tiểu lừa gạt lên, lại khẽ động vào vết thương của hắn. Trong nháy mắt đau đến kêu la ầm ĩ, đừng động, tôi gãy chân rồi. Ngụy lão tam thét lên, trừng mắt nhìn cổng lớn hiệp hội điện ảnh và truyền hình, mặt tràn đầy sát khí. Cũng tại thằng nhóc kia dở trò quỷ, hại tôi không kiếm được tiền thì cũng thôi đi, còn bị một thân thương tích. Các cậu đi báo thù cho tôi, nhất thiết phải giết chết hắn. Tên tiểu lừa gạt nói, từ trong điện thoại di động lật ra một tấm hình, rõ ràng là vừa mới chụp lén dáng vẻ của Từ Giật. Hai tên đồng bọn thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Bọn họ đều là lưu manh trên đường. Nhóm ba người phối hợp làm lừa gạt, chuyên môn lừa gạt người già. Ai cũng nói người già keo kiệt, kỳ thực người già có tiền túi nhiều nhất, chuyên chú vào con đường này, họ kiếm được không ít tiền. Trước đó cũng làm rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay gặp phải cái tên trừu tượng tiểu tử kia, suýt chút nữa mất mạng. Yên tâm, bây giờ chúng tôi liền đi báo thù cho cậu. Thằng nhóc này lại còn là hội trưởng ư, tôi sẽ khiến hắn phải nhả ra cả gốc lẫn lãi. Hai người nói rồi, bỏ Ngụy lão tam lại, hứng thú bừng bừng rời đi. Ngụy lão tam nhìn bóng lưng hai huynh đệ, còn định nói thêm đôi câu, đột nhiên sững sờ. Không phải. Trước khi đi, các cậu phải gọi xe cứu thương cho tôi chứ. Cứ thế vứt tôi ở ven đường mặc kệ sao? Đồ chó chết không lương tâm. Gió xuân đắc ý, nắng đẹp rực rỡ. Từ Giật lái xe con, huýt sáo, cùng các thủy hữu người xem trực tiếp khoác lác. Các huynh đệ, cảm giác lái ô tô thật khác so với đi xe đạp điện. Không cần chạy ra ngoài nắng, lưng không đau, chân không mỏi, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn. Nói cụ thể thế nào ư, tóm lại một chữ thôi, là sướng. Trong phòng livestream, lướt qua một loạt ngón giữa, Từ Giật lại càng vui vẻ ra mặt. Và phía sau Từ Giật, một chiếc xe Hiên Giật đã cũ nát, chân ga bị đạp hết cỡ, đang lề mề bám theo. Trần lão đại, cậu phải đạp ga thêm chút nữa chứ, sắp bị bỏ lại rồi. Cậu không thấy tôi đã đạp kịch kim rồi sao? Hồi trước bảo cậu mua con xe bản cao cấp có cửa sổ trời, mẹ kiếp cậu chê đắt không nỡ mua. Nếu có cửa sổ trời, mẹ kiếp, tôi đã đứng thẳng dậy mà lái rồi. Rốt cuộc là ai nói cái con hiên giật nát này là xe hiệu năng cao chứ, cái mã lực này còn không nhanh bằng chiếc xe đạp điện bên cạnh. Trần lão đại chửi ầm lên, hận không thể Kim Tiểu Nhị lùi ra sau xe đẩy. Kim Tiểu Nhị, chúng ta rốt cuộc phải bám theo bao lâu nữa đây? Không ra tay nữa thì cái thùng xăng này sẽ cạn sạch mất thôi. Kim Tiểu Nhị nhìn chằm chằm bốn phía, mặt lộ vẻ chần chừ. Đợi thêm chút nữa. Ban ngày ban mặt, bốn phía đều là camera, chỉ cần hơi động tay động chân, lập tức sẽ có người báo cảnh sát. Chúng ta cũng là thân có giá cả, không thể lật thuyền trong mương. Kim Tiểu Nhị nói. Nghe thấy lời ấy, Trần lão đại rất là im lặng. Thân có giá cả. Câu nói này nghe thì không tệ, trong danh sách treo thưởng của cục cảnh sát, giá trị của họ cũng không thấp, ít nhất là hàng vạn. Nhưng vấn đề là cứ bám theo thế này, thùng xăng sẽ cạn sạch, mà trong túi họ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, không thể đổ nổi một thùng xăng. Đôi khi nghèo quá, hắn còn muốn bán cả mình đi. Mọi người trong nhà ai hiểu cho chứ? Làm tinh thần tiểu tử, trong túi thực sự là sạch bách. Trong trung tâm thương mại, Từ Giật không hề hay biết mình đang bị theo dõi, gọi một ly mật tuyết, thoải mái dạo chơi, thỉnh thoảng thưởng thức đôi chân của các cô gái, thật là sảng khoái. Thằng nhóc này sao cứ thích đi vào chỗ đông người thế? Hắn không biết mệt sao? Trần lão đại mệt mỏi đến hai chân run rẩy. Lái chiếc hiên giật nát làm hắn đau nhức cả hai chân, đạp chân ga cũng khiến chân run. Thời cơ chưa thích hợp, cậu hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Kim Tiểu Nhị thuyết phục. Nếu không phải trong túi nghèo quá, hắn cũng muốn mua chút đồ ăn thức uống để đãi Trần lão đại. Vấn đề là trong túi tôi thực sự nghèo rất mồng tơi. Mua một ly mật tuyết thôi mà còn phải tính toán kỹ lưỡng. Các huynh đệ, bên này có cái đẹp mắt. Ở một bên khác, Từ Giật đột nhiên phát hiện thứ hay ho, liền chen vào đám đông. Chỉ thấy một cô gái đang bày quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ, những con vật nhỏ được làm trông y như thật. Từ Giật kinh ngạc thán phục, không kìm được muốn ủng hộ cô gái một chút. Đừng hiểu lầm. Hắn thực sự không phải bị đôi chân dài kia cuốn hút, mà chỉ đơn thuần muốn thưởng thức một chút nghệ thuật thủ công. Đường cong này thật trắng nha, cái công đoạn thô sơ này thật là tinh tế. Nếu cái này mà được cuộn vào trong tay, thưởng thức một chút, chẳng phải là kéo dài tuổi thọ sao? Anh trai, chị gái, hoan nghênh ghé thăm. Hàng thủ công thuần thiên nhiên, giá cả phải chăng, mua nhiều sẽ tặng thêm nha. Cô gái nhiệt tình, sống động, tiếng rao hàng vang lên như hát, tràn đầy tiết tấu. Không ít người qua đường dù không mua, cũng bị thu hút, vây kín ba trong ba ngoài, cứ như buổi ký tặng của một ngôi sao. Từ Giật tốn nửa ngày trời, cuối cùng mới chen vào được. Cô gái, cái đôi tất này của nàng có bán không? Từ Giật tiện tay cầm lấy một chiếc, lập tức hỏi. Các thủy hữu trong livestream chê bai. Cô gái đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Từ Giật, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. Tất cả mọi người đều bó tay. Thằng nhóc này cũng quá to gan rồi chứ. Cho dù muốn, cũng không thể công khai mà rao lên thế, không thể thêm WeChat rồi nói chuyện riêng với cô gái sao? Không bán. Cái này không bán. Cô gái, cũng là hàng mỹ nghệ, sao nàng lại không bán? Từ Giật thấy cô gái không bán, lập tức bất mãn. Tôi cũng chỉ muốn ủng hộ công việc của cô gái một chút, sao lại bị từ chối? Cô gái, cái vẻ mặt ghét bỏ này của nàng là có ý gì, cảm thấy tôi mua không nổi sao? Cái này thực sự không bán. Cô gái cuống đến phát khóc. Có phải nàng cảm thấy tôi không có tiền? Đây không phải chuyện tiền bạc. Anh muốn thì chọn thứ khác đi, cái này sao tôi bán được? Ôi chao, cái tính khí này của tôi mà đã nổi lên rồi, hôm nay trừ cái này ra, tôi còn không mua cái khác đâu. Từ Giật nói, bắt đầu móc túi tiền. Cô gái đỏ bừng cả khuôn mặt vì quá gấp gáp, mồ hôi cũng vã ra. Vị đại ca kia, anh không biết xấu hổ, tôi còn phải giữ thể diện nữa chứ. Nhìn vẻ mặt cô gái cuống đến phát khóc, các thủy hữu lập tức cười ra nước mắt. Khá lắm, thực sự là khá lắm, Từ Giật cậu đang làm trò hề đó à, tôi thừa nhận cô gái rất quyến rũ, nhưng người ta chỉ là bán đồ thủ công mỹ nghệ, chứ đâu phải bán tất. Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Các vị, đôi tất này cũng là thủ công chế phẩm, dĩ nhiên đặt trong gian hàng thì là để bán, cớ gì lại không thể mua. Có ai đó đặt ra nghi vấn. Có khả năng nào không, đôi tất này không phải để bán, mà chỉ là vì ngại nóng nên cởi ra, đặt ở bên cạnh không? Một thủy hữu đưa ra giả thuyết, lập tức khiến người thủy hữu đang nghi ngờ kia ngây người ra. Có khả năng này sao? Rất không có khả năng chứ. Nhưng mọi người nhìn biểu cảm của Từ Giật, lại thấy như thật sự có khả năng này. Cô gái, rốt cuộc nàng có bán không? Bán, nếu anh nhất định phải mua, 10 đồng một chiếc, 20 đồng một đôi. Cô gái từ bỏ kháng cự, trách thì trách, cứ mau đuổi vị đại thần này đi là được. 10 đồng một chiếc, 20 đồng một đôi. Giá tiền này cũng không đắt lắm. Thật có thể kiếm được tiền sao? Từ Giật hoài nghi, lại hỏi một câu. Là nàng tự mình làm sao? Tự mình làm, anh cũng quá đáng rồi chứ. Tôi đã mặc qua rồi còn không được sao, nhất thiết phải bắt tôi tự mình làm mà, cô gái kinh ngạc đến không nói nên lời. Đương nhiên phải tự mình làm, tôi ủng hộ nàng, chứ đâu phải đến làm đồ ngu đâu. Từ Giật xòe hai tay. Thông thường đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ, cũng chỉ có 3-4 đồng, bán gấp 10 lần, nếu hắn mua, chẳng phải là làm đồ ngốc sao? Anh quá đáng. Tôi không bán cho anh. Trả lại đôi tất cho tôi thà vứt vào thùng rác còn hơn là cho anh. Cô gái nhỏ thở phì phò nói. Tên này rõ ràng là đến kiếm chuyện. Còn nói gì giúp đỡ mình? Nếu thật sự giúp đỡ mình, sao không mua những đồ thủ công mỹ nghệ đang bày ra kia, lại nhất định phải mua tất của mình? Chẳng trách thầy cô nói xã hội hiểm ác, mới ngày đầu tiên bày hàng, đã bị người như thế nhắm vào, thật là không biết phải nói sao cho phải. Cô gái, làm ăn thì phải cò kè mặt cả, nàng ghét bỏ tôi yêu cầu nhiều, nhưng dù sao tôi cũng thực sự muốn mua, bên cạnh nhiều người nhìn thế kia, nàng xem họ có ai trả giá không? Từ Giật nói, đưa đôi tất cho người bên cạnh. Các ông chú, các bác mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác. Ai bảo là không muốn? Nếu không phải ngại mất mặt, họ cũng muốn mua. Đặc biệt là một ông chú, hung dữ liếc Từ Giật một cái. Ông ta vốn cũng đã để mắt tới đôi tất này, chỉ là ông ta không nghĩ mua, mà là muốn trực tiếp mua với giá không đồng. Đều do Từ Giật làm lớn chuyện lên, khiến ông ta không cách nào mua không đồng. Ông lão này chỉ là khả năng kháng cự pháp luật mạnh, nhưng vẫn muốn chút thể diện. Được rồi, coi như tôi chịu thiệt một chút, anh lấy thêm một đôi nữa đi, việc tốt thành đôi, tôi muốn hai bộ, đưa nàng 40 đồng. Từ Giật nghĩ, cô gái cũng không dễ dàng gì. Trời nóng bức thế này, cứ coi như để nàng kiếm thêm chút đỉnh, cũng chẳng sao. Muốn hai cặp. Anh cũng quá tham lam rồi chứ. Cô gái kinh ngạc nhìn Từ Giật. Nàng đâu có chuẩn bị nhiều tất đến thế. Khách hàng quá nhiệt tình, phải làm sao bây giờ? Khách hàng mua xong còn muốn mua nữa, phải làm sao bây giờ? Sản phẩm không đủ, phải làm sao bây giờ? Thật ra, trước đây khi cô gái bày quầy bán hàng, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Dù sao đối với nàng mà nói, nghề thủ công mỹ nghệ này vẫn chủ yếu là vì đam mê. Có thể bán được bao nhiêu tiền thì tùy duyên, huống hồ dù có cố gắng bán hết mình, e rằng cũng chẳng bán được mấy đồng bạc. Có thể đổi được tiền mua một ly trà sữa là đã tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ, cô gái mê mang, thậm chí hối hận vì đã ra ngoài bày hàng. Tốn công sức là một đống đồ thủ công mỹ nghệ, kết quả la hét nửa ngày, bán chạy nhất lại là đôi tất của chính mình. Một đôi còn chưa đủ, lại muốn mua hai cặp. Quả thực là quá đáng, cũng quá biến thái. Không có, mua thì một đôi, không mua thì thôi. Cô gái tức giận nói. Kẻ trước mắt này, nhìn cũng rất lịch thiệp, sao lại có thể biến thái đến thế, lại còn hùng hồn đến vậy. Nàng muốn kêu cứu mạng, cũng chẳng có lý do gì. Dù sao người ta thật sự đang là một vị khách hàng. Từ Giật có chút ủy khuất. Tôi chiếu cố cô gái, giúp nàng tăng thêm danh tiếng, vậy mà còn bị chê. Chuyện này biết nói lý lẽ với ai đây? Cầm lấy đôi tất, Từ Giật quan sát tỉ mỉ một lần, đột nhiên phát hiện mấy cục bông nhỏ. Khoan đã, đây chẳng lẽ là đồ phế phẩm làm từ hai bàn tay tàn sao? Từ Giật đến gần quan sát. Cô gái lập tức đứng dậy, rít gào, giật lấy đôi tất từ tay Từ Giật. Biến thái, anh sao lại dám làm trò ngửi giữa chốn đông người? Anh cho dù muốn, cũng không thể ở đây, anh đi đi. Tôi mặc kệ anh đi đâu, nhưng không thể ở đây. Cô gái hét lên, thở phì phò nhìn chằm chằm Từ Giật. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, lạch cạch một tiếng, lại bị tức đến ngất đi. Mọi người tại đó lập tức vây lấy Từ Giật, lo lắng hắn chạy trốn. Không ổn rồi, cô gái thiếu dưỡng khí mà ngất đi, đều tại các người chỉ nhìn không mua, còn vây quanh đây hít hết không khí. Từ Giật vội vàng tiến lên, ôm lấy cô gái, bắt đầu ấn huyệt nhân trung. Đám người đầu đầy dấu hỏi. Thằng nhóc, cậu có phải hơi đảo ngược trắng đen không? Cô gái sở dĩ hôn mê, chẳng lẽ không phải vì cậu quá biến thái sao? Thằng nhóc, cô bé không sao chứ? Một ông chú vội vàng hỏi, không thèm để ý đến việc mắng Từ Giật nữa. Không có gì, chắc là đứng dậy quá nhanh, não thiếu máu cung cấp, lại thêm thời tiết hơi nóng, bị cảm nắng thôi. Từ Giật nói, đặt cô gái lên bàn ghế, ngồi xuống, rồi tìm một cái quạt phe phẩy cho nàng. Một lát sau, cô gái mở mắt ra. Cảm ơn anh. Cô gái mơ mơ màng màng nói, vừa mở mắt ra, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt to của Từ Giật, lập tức tức giận không muốn nói chuyện. Cô nương, may mắn có tiểu huynh đệ này, nếu không phải cậu ấy, cô cô đã bị say nắng rồi. Cô bé, bày quầy bán hàng chỉ là vì cuộc sống, đừng quá khổ cực. Cái này khổ cực cái gì? Bán cũng là hàng secondhand đen, vẫn là đồ phế phẩm, tôi mới là người khổ cực đây này. Đám người vừa thuyết phục được hai câu, đã thấy Từ Giật bắt đầu than khổ. Mẹ kiếp, cậu còn có mặt mũi mà nói à, tất không phải đồ đã dùng rồi, cậu biết xài tiền để mua sao? Cái gì mà đồ phế phẩm, nếu cậu có gan thì đừng mua, nhường cho bọn tôi. Một đám ánh mắt oán giận, nhìn chằm chằm Từ Giật, hận không thể tát Từ Giật một cái. Cô gái đẩy Từ Giật ra, dọn dẹp đồ đạc, quay người rời đi. Cô nương, nàng thu tiền của tôi rồi, dù gì cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Tôi không bán cho anh, 20 đồng trả lại cho anh. Anh nói xem anh đi, tính khí sao mà lớn thế, anh đổi cho tôi một đôi tốt, chẳng phải là xong rồi sao? Từ Giật nhìn bóng lưng cô gái, im lặng đến cực điểm. Cô bé này da mặt quá mỏng, dám bán đồ phế phẩm, lại không dám đối mặt với chất vấn của khách hàng, xem ra đúng là mới ra ngoài bày hàng. Nếu đổi thành tiểu thương lòng dạ hiểm độc khác, chỉ cần tiền đã vào túi, còn có thể nhả ra sao? Ngay cả là đồ phế phẩm, e rằng cũng phải cãi lại, nói là do khách hàng tự gây ra. 20 đồng không tiêu được, việc này gây ra, không biết, còn tưởng tôi là quỷ nghèo đâu. Từ Giật lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai. Không được. Hôm nay đã móc tiền ra rồi, đương nhiên không có lý nào lại rút về. Cô gái không cần, vậy dứt khoát đưa cho. Người khác vậy. Bỗng nhiên, Từ Giật mắt sáng rực, để ý đến một quầy hàng của một cô gái khác. Cô gái này đang vẽ tranh thủ công. Cô gái, bức phác họa này của nàng không tệ, hãy vẽ tôi khỏa thân. Anh làm gì mà dùng ánh mắt biến thái đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảnh cáo anh, tôi chỉ có 20 đồng thôi, anh mà vẽ thêm quần áo, quá giờ công, tôi cũng không trả tiền đâu. Cái gì mà tôi là biến thái? Nàng chỉ cần vẽ khuôn mặt không vẽ thân thể, chẳng phải là xong rồi sao? Lời tôi nói khó hiểu lắm sao? Cái gì mà thì ra là kiểu khỏa thân như thế, chẳng lẽ còn có phương pháp khỏa thân nào khác sao? Sau 20 phút, Từ Giật cầm một bức chân dung chỉ vẽ mỗi khuôn mặt, hài lòng đi ra phố đi bộ. Hôm nay đúng là không tệ, tiêu 20 đồng mà làm được một mẻ lớn. Tiếp theo nên đi ăn cơm thôi. Chờ ăn xong cơm, Từ Giật định kết thúc một ngày làm hội trưởng bình thường, tiếp tục phấn đấu vì việc thanh lọc ngành điện ảnh truyền hình. Thằng nhóc, hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Từ Giật vừa đến trước xe, mới đặt bức chân dung vào ghế sau, liền cảm thấy có người dùng dao chĩa vào eo mình. Chuyện gì vậy? Chỉ là một bức chân dung 20 đồng, đến nỗi phải đi cướp sao? Tuy nói hắn là hội trưởng, nhưng vấn đề là cái chức hội trưởng này chỉ có thể phạt tiền, chứ không có tiền để ôm, hơn nữa mới làm có mấy ngày thôi, đến nỗi vội vàng cướp bóc như thế sao? Các cậu, có phải các cậu hiểu lầm không? Tôi thật không phải là kẻ có tiền. Tôi trước đây chỉ là một người giao cơm hộp, trước kia thì có chút tiền thật, nhưng kể từ sau khi đầu tư, thì chỉ còn lại nợ nần. Từ Giật nói, cẩn thận từng ly từng tí. Thời đại này, phàm là có chút chí tiến thủ, đều mắc nợ. Nghĩ mà xem, trước đây hắn tiêu sái biết bao, tài sản hơn 100 triệu, muốn gì có nấy, thậm chí có thể đầu tư điện ảnh. Thế nhưng kể từ sau khi làm món gà luộc, thì coi như là lọt vào hố sâu. Chẳng ai nói với hắn rằng ngành ăn uống lại tốn tiền đến thế. Mấy trăm triệu đổ vào, chẳng thấy chút tâm hơi nào, ít nhất phải nửa năm mới có động tĩnh. Hu hu, sớm biết thế này, trước đây đã không làm màu rồi. Mắc nợ. Mày mà nghèo. Trần lão đại cười lạnh, thằng nhóc này lái được xe tốt, mà còn nghèo sao? Bọn họ tính là gì? Bọn họ mới là nghèo thật sự. Tiền xăng chiếc Hiên Giật đã sắp không lo nổi, thử hỏi ai dám so với họ mà nghèo hơn. Từ Giật im lặng. Hắn mặc dù có hệ thống, nhưng dù có dùng hệ thống thì cũng không thay đổi được thể xác phàm tục. Hệ thống lại không thể cho hắn cyber phi thăng, máy móc thành tiên. Tóm lại một câu, vẫn là hệ thống quá vô năng. Thằng nhóc mày nói cái gì đấy? Tao cảnh cáo mày thành thật chút, lập tức lên xe, đi về phía ngõ hẻm phía sau công viên. Đúng là bùng nổ, Từ Giật lại bị bắt cóc. 6. Ai cũng nói Từ Giật không có việc gì khó cả, lần này thì hay rồi, trời giáng việc lớn. Phốc phốc. Sao thấy Từ Giật bị trói, tôi không hề lo lắng mà còn muốn cười thế này. Trên lầu, lương tâm của cậu ở đâu? Lương tri của cậu ở đâu? Nụ cười của cậu ở đâu? Xin lỗi nhé, nếu Từ Giật là thằng nhóc nghèo, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát cho hắn, nhưng Từ Giật bây giờ là tên nhà giàu đáng. Ghét, tôi chỉ có thể xem chuyện cười của hắn thôi. Từ Giật cầm điện thoại di động, bị hai người kẹp đi lên phía trước, liếc mắt nhìn thấy những lời bình luận của các thủy hữu trong màn hình chat, khóe miệng nhất thời run rẩy. Ai cũng nói các thủy hữu là người một nhà, hắn còn chưa hố mọi người trong nhà đâu, mà các thủy hữu đã bắt đầu tạo phản rồi sao? Đến đầu hẻm, Từ Dật dừng lại. Ai bảo mày dừng lại, mày có phải không muốn sống nữa không? Phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ. Bốn phía vẫn còn không ít ánh mắt, để chắc chắn, nhất thiết phải đi sâu hơn vào trong ngõ một chút nữa. Nhưng Từ Dật không nhúc nhích. Thằng nhóc, mày có phải cảm thấy tao không dám động đến mày không? Trần lão đại cảm thấy mình bị khinh thường. Anh cả, vừa nãy là anh nói, đi đến đầu hẻm, tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của anh, sao anh lại tự mâu thuẫn với chính mình? Thế nào, anh bị chích nhiều quá, đầu bắt đầu mọc nhọt rồi sao? Từ Dật vô cùng im lặng. Ăn cướp thì ăn cướp đi, sao lại không có trí nhớ gì cả thế? Cũng đã làm chuyến này rồi, có thể chuyên nghiệp một chút không? Mẹ kiếp mày nói nhảm nhiều như thế làm gì? Trần lão đại phát điên. Trần lão đại, anh tỉnh táo một chút đi, người ta nói cũng không sai, mệnh lệnh không nói rõ ràng, sao bắt người ta phối hợp được? Kim Tiểu Nhị cảm thấy Từ Dật nói có lý, không thể nói xấu người tốt. Kim Tiểu Nhị, mày là giúp tao hay giúp nó? Hai ta ai với ai một phe? Trần lão đại nổi nóng, đưa tay liền đẩy Từ Dật một cái. Từ Dật không kịp chuẩn bị, suýt nữa đâm vào tường, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Tốt, chơi bẩn đúng không? Lấy streamer ra làm cái bao cát trút giận, đúng không? Xem ra mấy tên tiểu lưu manh này, thực sự không biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Không cần Trần lão đại dục, Từ Dật lập tức đi vào bên trong. Thấy Từ Dật ngoan ngoãn, Trần lão đại lập tức hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc thối, biết sự lợi hại của tao rồi chứ? Nhìn mày mồm mép trơn tru, còn tưởng rằng gan dạ lắm, hóa ra chỉ là một tên nhát gan. Trong ngõ nhỏ, Từ Dật quay người lại, cuối cùng thấy rõ hai tên hung thủ đã bắt cóc hắn. Trần lão đại với vẻ mặt trào phúng, trong tay cầm chủy thủ, đắc ý phách lối. Thằng nhóc, biết vì sao bọn tao tìm mày không? Nhìn cái tính tình hai người các anh, trừ đòi tiền thì còn làm được gì nữa? Từ Dật đánh giá hai người từ trên xuống dưới, thản nhiên nói. Tên tinh thần tiểu tử mặt dày đậu đậu, cho dù có mặc âu phục cũng không che giấu được vẻ ngoài tinh thần tiểu tử, quan trọng nhất là, đã mặc âu phục rồi mà trên quần còn rách mười mấy cái lỗ, không sợ gió lùa thì cũng phải sợ mũi đốt chứ. Mẹ kiếp mày đúng là mồm mép thối. Mày cảm thấy mày rất có tiền sao? Đừng tưởng rằng mày lái xe nát thì hơn bọn tao một bậc, bọn tao cũng là người có xe. Trần lão đại nổi giận. Kim Tiểu Nhị kéo hắn lại. Trần lão đại, chiếc Hiên Giật bảy đời chủ của tôi, đừng có lôi ra khoe khoang nữa, tôi ăn hai cái màn thầu rồi kéo cối xay, mã lực còn lớn hơn nó ấy chứ. Kim Tiểu Nhị ngượng ngùng nói. Mày câm miệng cho tao. Mày mà còn nói nữa, tao thọc mày trước đấy. Trần lão đại phát điên. Hắn sao lại có một đồng đội heo như thế này chứ? Người khác thì khoe khoang oai phong của mình, thằng nhóc này lúc nào cũng bóc mẻ nội tình của phe mình, quan trọng là còn nhiều lần châm chọc, nói hắn chẳng còn cách nào khác. Lái Hiên Giật thì thôi đi, lại còn là Hiên Giật bảy đời chủ. Thực sự là vãi nồi, đây không phải bắt cóc, đây là đến tìm Từ Dật để giúp đỡ người nghèo một cách chính xác. Xin cơm thì cứ xin cơm đi, còn cầm một con dao găm nát ra mà khoa tay múa chân, đúng là không biết lớn nhỏ gì cả. Các thủy hữu nghe lời tên côn đồ nói, suýt chút nữa là trào nước mắt. Không phải nói phiên bản địa cầu OL này, lưu manh có thêm sự hấp dẫn của các cô gái tinh thần tiểu muội sao? Sao hai tên lưu manh này lại thảm hại đến vậy chứ? Cho dù không kiếm được nhân duyên với phụ nữ, thì ít ra cũng phải làm streamer chứ. Lái xe ma quỷ thì lại đi vận động. Lái Hiên Giật thì làm thương vụ. Nhưng thương vụ mà đến mức chỉ có thể đi ăn cướp, thì đúng là quá thảm rồi. Các thủy hữu qua màn hình, không sợ dao đâm, nhưng Từ Dật lại là thân xác bằng xương bằng thịt, lập tức rút ra roi da nhỏ, định liều mạng một phen. Thằng nhóc, mày lại còn muốn phản kháng, xem ra mày thực sự muốn liều mạng với bọn tao một phen. Trần lão đại thấy Từ Dật làm thật, lập tức nổi trận lôi đình. Mày mau đặt roi xuống, ngoan ngoãn nằm yên. Hả? Ăn cướp thì ăn cướp đi, làm gì mà còn bắt nằm yên, các anh coi tôi là ai chứ? Từ Dật, người thường ít được biết đến, nổi giận nói. Không phải đã nói chỉ cướp bóc thôi sao, sao còn định cướp sắt nữa? Vừa nãy còn chỉ muốn phản kháng, bây giờ nếu không liều mạng, e rằng ngay cả sự trong sạch cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, roi da nhỏ của Từ Dật vung lên nhanh chóng, gần như tạo thành một vệt tàn ảnh. Bạn bè, chúng ta có thâm cừu đại hận gì sao? Sao các anh cứ nhìn chằm chằm một mình tôi mà cướp thế? Từ Dật hỏi. Hắn chưa từng gặp người nào trục lợi đến thế. Con lừa kéo cối xay còn biết mệt mỏi muốn kéo dài công việc, sao hai người này cứ theo dõi một mình hắn mà hành hạ mãi thế? Mày còn dám hỏi. Anh em bọn tao thật vất vả giả làm cô nhi, kết quả vì mày mà không kiếm được tiền, còn rước lấy một thân thương tích. Mày phủi đít cái là đi luôn, để anh em bọn tao hít gió Tây Bắc, mày nói bọn tao không cướp mày thì cướp ai? Trần lão đại nhìn chằm chằm Từ Dật, giận dữ hét, dao găm trong tay cũng múa đến nhanh chóng. Thằng nhóc này đã hỏi, hắn liền dám nói, hắn ngược lại muốn xem thằng nhóc này có thái độ xin lỗi không. Nếu thái độ nhận lỗi tốt, sẽ cướp ít đi. Nếu thái độ nhận lỗi kém, chẳng những cướp tiền, mà còn muốn cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng, Từ Dật vừa trợn mắt, trực tiếp mắng hắn đau gan. Tôi cũng không phải cố ý, như thế thì sao? Mày không có cơm ăn, có liên quan gì đến tôi? Một câu bất đẳng thức tiểu tiên súc trôi chảy thốt ra, ngay cả thần tiên cũng phải phá vỡ. Phòng ngự, huống chi là hai tên tinh thần tiểu tử. Trần lão đại và Kim tiểu nhị nhìn chằm chằm Từ Dật, tức giận đến toàn thân run rẩy. Quá đáng. Quả thực là quá không coi họ ra gì. Ngay cả một lời xin lỗi cũng được. Thằng nhóc này vậy mà một chút ý xin lỗi cũng không có, lại còn hùng hồn như vậy. Cái này đâu chỉ là không coi họ là cướp bóc, thậm chí còn không coi họ là người nữa. Mà các thủy hữu nghe lời Từ Dật nói, lập tức cười phá lên. Chẳng trách đám người này năng lực chịu đựng tâm lý kém, ngay cả cướp bóc cũng không chịu nổi bạo lực lạnh. Bạo lực lạnh? Cái này mà không chịu nổi. Vậy bạo lực nóng thì sao? Roi da nhỏ của Từ Dật được gia trì bởi thuộc đạo Sơn Tiên Pháp. Đã nói thế nào cũng không được, vậy thì trực tiếp khai chiến thôi. Nhìn xem thông báo đột nhiên xuất hiện của hệ thống, Từ Dật trong khoảnh khắc trừng lớn hai mắt. Làm hội trưởng mấy ngày nay, hắn mới có được hai cái diệu bảo rương vàng, vẫn chưa kịp sử dụng. Không ngờ rằng trên cái diệu bảo rương vàng này, vẫn còn có bảo rương lợi hại hơn. Hoàng kim bảo rương đều có thể ở một mức độ nhất định thay đổi hiện thực, vậy kim cương bảo rương có năng lực gì? Ngay lúc Từ Dật đang bị hệ thống làm cho kinh ngạc, các thủy hữu trong phòng livestream nghe xong Trần lão đại la hét, lập tức xôn xao một mảnh. Nói đi nói lại, cười thì cười, nhưng đừng lấy mạng nhỏ ra mà đùa giỡn. Đậu xanh rau má. Đây không phải là làm trò hề sao? Sao lại biến thành trò đùa với Diêm Vương thế này? Chặt đứt hai tay hai chân, thật là quá tà nhẫn mà. Hai tên tiểu lưu manh này rốt cuộc đang làm gì, họ không phải đang đùa giỡn sao? Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Tôi thấy hắn không giống đang đùa đâu, các cậu nhìn vết khía trên con dao của hắn kìa, đừng nói với tôi đây là do cắt xương đầu bò mà ra đấy nhé. Từ Dật cậu mau chạy đi. Đúng vậy, đừng livestream nữa, mau chạy trốn đi chứ. Đối phương đông người, Từ Dật cậu tuyệt đối đừng cậy mạnh, cẩn thận mất mạng đấy. Nhìn đối phương từng bước tiến lên, các thủy hữu lập tức vỡ tổ. Họ qua màn hình, nói châm chọc một chút thì chẳng sao, nhưng vạn nhất là thật thì sao? Mọi người dù bình thường vẫn mắng Từ Dật, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, Từ Dật vẫn là rất tốt. Lão đại, đừng nói nhảm với hắn nữa, ra tay thẳng luôn đi. Đánh gãy gân chân gân tay trước, dám la hét lung tung thì cắt lưỡi, rồi vứt hắn ra chỗ hai con phố kia, hắn cũng chỉ là một kho nội tạng thôi. Lộ ra bộ mặt thật, Kim Tiểu Nhị ngược lại còn hung tàn hơn cả Trần lão đại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Dật, cứ như thể Từ Dật là một món linh kiện chờ được mổ xẻ. Một ngày không có khai trương, hắn sớm đã có chút khó chịu rồi. Cái thời buổi này, làm cái gì mà tinh thần tiểu tử, muốn làm thì phải làm ăn lớn, kiếm nhiều tiền. Mày dục cái gì? Tao đã nói là không ra tay sao? Trần lão đại luôn cảm thấy ánh mắt Từ Dật có chút không đúng, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của Kim Tiểu Nhị, chỉ có thể tiến lên. Đừng nhìn Trần lão đại và Kim Tiểu Nhị là tinh thần tiểu tử, nhưng vừa ra tay liền vô cùng hiểm độc, một tên nhắm vào trái tim Từ Dật, một tên nhắm vào cổ. Đậu xanh rau má, không hổ là tinh thần tiểu tử, ra tay không nhẹ không nặng chút nào. Cái này mà trúng chiêu, không chết cũng mất nửa cái mạng chứ. Mày tưởng mày đang chơi cảnh sát à, còn nửa cái mạng, chỉ cần trúng chiêu, cho dù chỉ làm rách một lớp da, cũng có thể làm tổn thương mạch máu lớn. Từ Dật đừng có lại đứng yên chịu đòn nữa, mau chạy trốn đi. Các thủy hữu thấy thế, lập tức kinh hô. Từ Dật không có thời gian nhìn mưa đạn, đối mặt hai người xông lên, roi da nhỏ trong tay nhẹ nhàng vung lên, đùng đùng hai tiếng, trực tiếp đánh rơi vũ khí của bọn họ. Muốn đánh nhau đúng không? Ra tay tàn độc sao? Tích biểu, con quay nhỏ lên sóng. Thành lập giảm giá lớn, lên sóng tặng ngay 100 lượt rút. Roi da nhỏ của Từ Dật vung loạn xạ, đánh vào người hai người, trong khoảnh khắc khiến họ choáng váng. Thằng nhóc này, sao lại mạnh hơn cả bọn họ chứ? Roi da nhỏ càng quất càng hăng hái, Từ Dật càng đánh càng có tiết tấu. Đau chết tao rồi. Má ơi! Cả hai đều không thấy rõ Từ Dật ra tay lúc nào, liền ngã lăn trên đất bắt đầu kêu thảm thiết. Trần lão đại chưa từ bỏ ý định, còn muốn cầm dao phản kháng một chút, kết quả tay vừa chạm vào con dao găm, liền bị chăm sóc gấp bội. Không dám, tôi cũng không dám nữa. Không công bằng, sao anh chỉ đánh tôi, không đánh hắn? Trần lão đại, đồ khốn nạn, anh không chịu nổi thì để tôi gánh thay sao? Đại ca anh thấy rõ ràng, là hắn muốn ra tay với anh, tuyệt đối đừng đánh tôi. Trần lão đại thì nghĩ huynh đệ cùng chung hoạn nạn, còn Kim tiểu nhị thì nghĩ cắt đứt tình nghĩa. Mà Từ Dật thì mặc kệ hai người nói gì, chỉ không ngừng quất roi. Các thủy hữu nhìn theo mà thở dài. Đáng đời, thực sự là không cứu nổi nữa rồi, đắc tội ai không đắc tội, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện bắt cóc Từ Dật. Trên lầu, may mắn hắn bắt cóc là Từ Dật, đổi thành người khác, e rằng đã gặp nạn rồi. Nói thật, với thân thủ của Từ Dật này, hắn không đi cướp người khác đã là thắp nhang cầu nguyện rồi, người khác lại còn muốn cướp hắn, thực sự là nghiệp chướng. Từ Dật làm streamer làm trò hề, các cậu cứ thoải mái mà vui đi. Thằng nhóc này phàm là có một ngày đi vào tà đạo, tuyệt đối sẽ là một tai họa của xã hội. Các thủy hữu càng nói, càng cảm thấy may mắn, toát mồ hôi lạnh. Nhìn chung con đường từ trước đến nay, phàm là kẻ nào muốn đắc tội Từ Dật, thì có ai có kết cục tốt đẹp đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, những kẻ bị Từ Dật sửa trị, có kẻ nào là dễ trêu chọc đâu. Ngày thường mọi người chỉ lo nhìn Từ Dật làm trò, lại quên mất thằng nhóc này làm mỗi một chuyện, đều có chút kinh thiên động địa. Rầm. Ngay lúc các thủy hữu đang thảo luận, một tiếng động giòn tan vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Rầm. Liên tục ba tiếng động trầm đục, Trần lão đại và Kim tiểu nhị rên rỉ, lập tức yên tĩnh. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Trần lão đại và Kim tiểu nhị lần lượt ôm lấy đầu gối, trên mặt vặn vẹo biến thành màu gan heo. Vãi nồi. Xương cốt bị đạp gãy. Từ Dật đây là làm thật rồi. Các thủy hữu xôn xao. Bên ngoài màn hình, Từ Dật nhàn nhạt nhìn Kim tiểu nhị và Trần lão đại, biểu cảm bình tĩnh đến cực điểm. Mày dám đạp gãy đầu gối của bọn tao. Tao làm quỷ cũng không tha cho mày. Tao giết mày, thằng nhóc còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau giết hắn. Lão đại, đừng nói nữa, chơi hắn. Kim tiểu nhị và Trần lão đại điên cuồng hét lên, trong mắt sớm đã mất lý trí, chỉ còn lại cừu hận. Thằng nhóc này nhìn thì rất lập dị, sao ra tay lại hung ác hơn cả những lão giang hồ lăn lộn mấy chục năm thế này. Cơn đau kịch liệt từ đầu gối truyền đến, gần như khiến cả hai ngất đi. Gãy xương, mà không phải gãy bình thường, mà là vỡ nát. Cho dù có thể phẫu thuật thay thế, thì nửa đời sau cũng là người tàn tật. Thằng nhóc này quá độc ác. Tuyệt đối không thể buông tha hắn. Trần lão đại nhịn cơn đau kịch liệt, từ sau eo móc ra một vật, nhắm thẳng vào trán Từ Dật, liền định bóp cò súng. Rầm. Rầm. Không có đầu rơi máu chảy, không có óc vỡ tung, chỉ có một tiếng lại một tiếng trầm đục. Roi trong tay Từ Dật sớm đã biến mất, thay vào đó là một cây gậy sắt, điên cuồng đập vào tay Trần lão đại đang cầm súng. Một cú, rồi lại một cú. Trần lão đại ngoài kêu thảm, vẫn là kêu thảm, nhưng ngoài tiếng kêu thảm, còn có một tia nghi hoặc. Khẩu súng của hắn, rốt cuộc là bị cướp đi bằng cách nào? Thằng nhóc này cách hắn ít nhất 2-3 mét, từ lúc hắn phát hiện động thủ, ít nhất cũng phải 2-3 giây, dù là chỉ cần một giây, cho hắn một khoảnh khắc, là hắn có thể nổ súng. Vậy mà Từ Dật lại cướp được súng. Thằng nhóc này, chẳng lẽ biết thuấn di? Xong đời thật rồi. Trần lão đại hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó ngất đi. Nhưng ngay lập tức lại bị đánh thức. Những cú tát mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn, trực tiếp ép hắn tỉnh lại. Nói đi, còn tưởng là không làm tinh thần tiểu tử sao? Nói đi, còn dám phản kháng nữa không? Nói đi, còn có lái xe đảo quốc nữa không? Không nói lời nào. Xem ra thằng nhóc mày vẫn còn chưa nhận ra lỗi lầm. Bàn tay Từ Dật không ngừng giáng xuống, lập tức đánh Trần lão đại choáng váng. Sai, tôi biết lỗi rồi. Trần lão đại kêu thảm thiết. Kim tiểu nhị ở một bên, nhìn mà toàn thân run lẩy bẩy. Anh ơi, đánh quá độc ác. Anh tát tôi cú đầu tiên lúc nãy là tôi đã phục rồi, sở dĩ không nói ra, chẳng qua là vì bị đánh choáng váng thôi. Hu hu. Ông trời ơi, thực sự là quá bất công. Cũng là tinh thần tiểu tử, cũng là đi ăn cướp, sao hắn lại chỉ chăm chăm đánh một mình tôi thế? Chẳng lẽ Kim tiểu nhị đẹp trai hơn mình, thật sự có thể được đối xử khác sao? Trần lão đại đang bị đánh, Kim tiểu nhị thì ôm đầu giả chết. Tình nghĩa huynh đệ sao? Không hề tồn tại. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn co mình lại thành một cục phân bò, bị bọ hung lăng đi. Đánh thằng họ Trần, tốt nhất là đánh chết Trần lão đại đi. Cứ như thế, chờ đến lượt đánh mình thì thằng nhóc này sẽ không còn sức lực nữa. Không phải huynh đệ không có nghĩa khí, mà thực sự là đối tượng quá. Cứng, căn bản không thể chọc vào. Đến nỗi báo thù. Kim tiểu nhị càng không dám nghĩ tới. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp phải kẻ nào hung tàn đến thế. Cái roi da nhỏ này quất, không biết, còn tưởng rằng kiếp trước hắn là chủ nô ấy chứ. Ngoài quất roi da, có phải còn có thể lột da đầu nữa không? Còn cướp bóc nữa không? Từ Giật tiếp tục thay trời hành đạo. Trần lão đại tiếp tục sụp đổ. Chẳng phải ai cũng nói tiểu nhân đắc chí sao? Làm tiểu nhân mấy chục năm, sao vẫn chưa đến lượt hắn đắc chí, ngược lại bị roi lớn và tát mạnh đuổi kịp. Anh ơi, van cầu anh tha cho tôi một mạng đi, tôi không dám cướp bóc nữa đâu. Trần lão đại khóc ròng ròng. Hắn là thật tâm ăn năn. Rõ ràng là cùng đi ra ngoài làm chuyện xấu, xe thì cắm đầu chạy, tình cảm huynh đệ cũng là cắm đầu chạy, thậm chí cả kế hoạch ăn cướp cũng là cùng nhau chấp vá. Lúc cướp bóc thì mấy người cùng nhau liều mạng bày mưu, lúc bị đánh thì lại trở thành VIP hưởng thụ một mình. Cái này mẹ kiếp chẳng giống như đã nói trước chút nào. Tha cho mày một mạng. Mày có tha cho tao không? Mày còn có sức lực mà khóc à, xem ra thằng nhóc mày vẫn còn thiếu đòn. Từ Giật tiếp tục ra tay. Còn sức để khóc, thì chứng tỏ vẫn chưa đánh đủ. Trần lão đại hoàn toàn mất đi cảm giác tuyệt vọng. Lời hay lời dở đều đã nói xong, thằng nhóc này rõ ràng là tìm lý do để hành hạ mình, căn bản không có ý định để mình nghỉ ngơi. Vậy thì còn có biện pháp nào nữa? Chỉ cần không chết, thì khó tránh khỏi trận đòn bất thình lình này. Hu hu. Ông trời quá bất công. Đã nói là người liều mạng thì vận khí sẽ không tệ đâu. Không lên tiếng. Không lên tiếng, mày là coi thường tao. Vẫn là đánh quá nhẹ. Cánh tay này cũng đánh gãy luôn. Dưới những cú đấm của Từ Giật, cánh tay còn lại của Trần lão đại cũng bị hỏng. Kim Tiểu Nhị nhìn mà run như cầy sấy, toàn thân lạnh toát. Quỷ sứ. Thằng nhóc này đơn giản chính là một con quỷ sứ. Anh em họ ngoài đường cũng là những kẻ hung hãn, nhưng ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra nhiều biện pháp hành hạ người như thế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, làm đúng cũng không được, làm sai cũng không xong, thậm chí ngay cả không phản kháng cũng không được. Thật sự là ra ngoài không xem hoàng lịch, không cẩn thận lại đi cướp phải ôn thần. Lão đại, anh có muốn nghỉ một chút không? Đánh người sống, giao cho tiểu đệ tôi làm cho. Một giọng nói vang lên, kéo Trần lão đại khỏi trạng thái chết lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Kim Tiểu Nhị đang bợ đỡ Từ Giật. Trong tay còn cầm roi của Từ Giật, nhưng lại không phải để giải cứu mình. Mày là tên khốn kiếp. Mày vậy mà lại ăn cây táo rào cây sung sao? Trần lão đại không dám tin. Thằng họ Trần, tôi ăn cây táo rào cây sung lúc nào? Tôi làm tiểu đệ cho ai, thì có liên quan gì đến mày? Kim Tiểu Nhị rõ ràng đang đâm sau lưng huynh đệ, thế nhưng lại hùng hồn nói. Không đợi Từ Giật gật đầu, hắn liền cầm lấy roi da nhỏ, đùng mà quất. Tôi là thằng khốn, tôi đích xác là thằng khốn, nhưng lời này đến lượt mày nói sao? Tôi đây là thay đổi triệt để, bỏ đao đồ tể, lãng tử quay đầu. Mỗi nói một câu, Kim Tiểu Nhị lại đánh một cái. Một bên đánh, Kim. Tiểu Nhị còn một bên quay đầu nhìn Từ Giật, mặt mày tràn đầy vẻ lấy lòng. Lão đại, anh xem tôi đánh thế nào? Lực đạo có đủ không? Không đủ, tôi sẽ thêm 3 phần lực. Thằng nhóc này không thành thật, da rất lì, rất khó đánh. Từ Giật nghe mà khóe miệng co giật. Không biết, còn tưởng rằng hắn đang xoa bóp trong viện để mát xa chân. Hắn là huynh đệ của cậu, cậu đừng thật sự đánh chết hắn, hay là gọi xe cứu thương cho hắn đi. Từ Giật nhắc nhở một tiếng. Trần lão đại mắt sáng rực, vừa định nói chuyện, Kim Tiểu Nhị lại lớn tiếng vung tay lên, hùng hồn nói. Lão đại ngài tuyệt đối đừng khách khí, thằng nhóc này chính là một cục xương cứng, da dày thịt béo. Tôi sẽ đánh trước nửa giờ, ngài nghỉ chân một chút, sau đó ngài nghỉ xong, tôi lại nhường ngài đánh tiếp. Da dày thịt béo. Mẹ kiếp mày coi tao là heo rừng à, Trần lão đại hoàn toàn bùng nổ, dù có liều mạng xương cốt đứt gãy, cũng phải cùng Kim Tiểu Nhị đồng quy vu tận. Kim Tiểu Nhị, tao xxx tổ tông nhà mày. Mày bán đứng tao thì thôi đi, mày còn nghĩ lấy tao làm bàn đạp à, hôm nay tao cho dù chết, cũng phải lôi mày theo. Kim Tiểu Nhị không kịp chuẩn bị, cùng Trần lão đại lăn lộn thành một cục. Các thủy hữu thấy thế, trực tiếp bó tay. Vừa nãy hai người ồn ào, họ còn tưởng rằng Kim Tiểu Nhị đang đánh hiểm trợ cho Trần lão đại, chỉ là nhìn có vẻ hung ác, chứ thực ra không đánh vào chỗ hiểm. Nhưng bây giờ, Kim Tiểu Nhị rõ ràng là đánh đến chết, hoàn toàn không cho Trần lão đại một chút đường sống nào. Sao? Các thủy hữu không thể tha thứ tội ác, lúc này lại có chút thông cảm Trần lão đại. Tuy nói làm chuyện xấu thì đáng bị trừng phạt, nhưng mà thảm đến mức như Trần lão đại, thì quả thật có chút quá không thể chấp nhận được. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Vừa sợ huynh đệ sống khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Land Rover thì chưa lái được, nhưng huynh đệ cũng không coi mình ra gì. Đừng đánh nữa. Sau khi xem náo nhiệt nửa ngày, đầu hẻm đột nhiên xông tới một nhóm người. Từ Giật đứng bên cạnh xem kịch. Thấy đối phương xông tới, liền lập tức giơ hai tay lên, dựa vào tường đứng vững, vẻ mặt vô tội. Chú cảnh sát cảnh giác đánh giá Từ Giật, sau đó đưa mắt nhìn xuống đất. Ở đây xảy ra chuyện gì? Ăn cướp. Đánh nhau. Khá lắm, dưới đất còn có dao và máu, thằng nhóc mày chính là chủ mưu phải không? Một chú cảnh sát cảnh giác nhìn Từ Dật, như đối mặt với kẻ địch lớn. Chú cảnh sát, cứu mạng với, các chú không đến nữa là cháu chết ở đây mất thôi. Trần lão đại ngẩng đầu, mặt mũi đầy máu và nước mắt, cực kỳ đáng thương. Đầu xanh rau má. Cái này bị đánh cũng quá thảm rồi, người bị hại cứ yên tâm, tôi nhất định trả lại cho anh một sự công bằng. Chú cảnh sát nhìn thấy tình trạng thảm hại của Trần lão đại, sợ hết hồn. Các thủy hữu trong livestream phát ra liên tiếp dấu hỏi. Trên mặt Kim Tiểu Nhị cũng lóe lên liên tiếp dấu hỏi. Chú cảnh sát, hắn không phải người bị hại. Kim Tiểu Nhị nhắc nhở. Mày im miệng, mày là nghi phạm, còn dám ở đây biện minh sao? Tao tận mắt nhìn thấy, lẽ nào còn có thể giả, mày nghĩ tao bị mù à? Chú cảnh sát gầm thét, cực kỳ tức giận. Đã từng gặp nghi phạm xảo quyệt, nhưng chưa từng thấy nghi phạm nào trơ tráo đến thế. Hiện trường phạm tội bị phát hiện, tang vật cùng người đều bắt được, tên này lại còn dám trước mặt mọi người biện minh. Quá không coi mình ra gì. Chú cảnh sát, chú thật sự hiểu lầm rồi, cháu mới là người tốt. Từ Dật nhắc nhở. Lạch cạch. Một con dao găm, từ trên người Từ Dật rơi xuống. Từ Dật lúng túng gãi đầu. Chú cảnh sát, cháu nói con dao găm này là của hai người họ, chú có tin không? Mày nghĩ tao có tin không? Chú cảnh sát hừ lạnh. Ngoan ngoãn đi theo tao về đồn, nếu không thì tao cũng không khách khí đâu. Đây là phòng tạm giam. Cảnh cáo các cậu đều thành thật một chút. Đặc biệt là cậu, đã vào đến phòng tạm giam rồi mà còn cầm điện thoại hí hoáy, cậu tên gì? Từ Dật đúng không? Tôi thấy trong đám người này thì cậu là người không thành thật nhất, nhìn xem cậu đã đánh hai người ta kìa. Hai cậu đừng sợ, nói đi, các cậu vì sao lại bị thương ra nông nỗi này, có phải bị hắn hành hạ không? Trong phòng tạm giam, chú cảnh sát ngồi ở bàn đối diện, đèn thẩm vấn chiếu sáng bức tường, tám chữ lớn kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng vô cùng bắt mắt. Chú cảnh sát nhìn chằm chằm Từ Dật, mặt lộ vẻ bất mãn. Trong ba người ngồi đối diện, chỉ có Từ Dật là ngồi hùng hồn, chẳng những không có chút nào lo lắng, lại còn rảnh rỗi loay hoay điện thoại, xem ra đúng là một lão du điều lão luyện. Hai bên trái phải, Kim Tiểu Nhị và Trần lão đại run lẩy bẩy, đặc biệt là Trần lão đại, đau đến nghe răng trợn mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, xem ra là bị đánh đến có bóng ma tâm lý. Chú cảnh sát, cháu vô tội mà, cháu thực sự là bị ép phòng vệ, chuyện này không hề có một chút liên quan đến cháu. Không đợi Kim Tiểu Nhị và Trần lão đại nói chuyện, Từ Dật đã nhanh chóng xác định tính chất vụ việc. Trần lão đại vừa định đổi trắng thay đen, bị Từ Dật trừng mắt một cái, lập tức tè ra quần. Chú cảnh sát thấy thế, hoàn toàn bó tay. Thằng nhóc mày còn mạnh miệng, thật sự coi chúng tao là đồ ngốc à? Nhìn xem mày đã hù dọa người ta đến mức nào, hành nghề nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp người nào bị sợ đến mức này. Cậu vô tội. Vậy cậu nói xem vì sao họ lại ăn cướp cậu? Nếu là ăn cướp, vì sao hai người họ bị thương còn nặng hơn, mà cậu lại không hề có chút thương tích nào? Chú cảnh sát lạnh lùng nói, muốn xem Từ Dật che đậy chuyện này thế nào. Nghi phạm mạnh miệng thì đã từng gặp, nhưng mạnh miệng đến mức như Từ Dật, hắn thực sự chưa từng thấy bao giờ. Hắn không phải là có thành kiến, nhắm vào Từ Dật, mà chỉ đơn thuần muốn mở mang kiến thức, xem Từ Dật tẩy trắng mình thế nào. Chú đừng vội, để cháu từ từ kể. Chuyện này nói rất dài dòng, họ thực ra là một nhóm người lừa đảo. Góp vốn giả làm cô nhi trước cửa hiệp hội điện ảnh truyền hình để lừa tiền. Cháu dù sao cũng là hội trưởng, đương nhiên muốn giữ gìn danh tiếng của hiệp hội điện ảnh truyền hình chúng ta. Liền vạch trần họ. Kết quả họ chết không hối cải, bị cháu vạch trần xong lại muốn trả thù cháu, tống tiền, còn định cầm dao đâm cháu. Mạng nhỏ của cháu còn suýt không giữ được, còn khách khí với họ sao? Từ Dật nói, càng lúc càng tức giận, đưa tay liền tát Kim Tiểu Nhị một cái. Rầm. Bóp. Kim Tiểu Nhị lập tức bắt đầu dập đầu, một bên dập đầu còn một bên tự tát vào miệng. Anh đừng nói nữa, đều là lỗi của tôi, anh nhất định phải cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự cải tà quy chính rồi. Kim Tiểu Nhị dập đầu xong, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhìn dáng vẻ hắn, chú cảnh sát càng cảm thấy bốc hỏa. Quá kiêu ngạo. Vào đến phòng tạm giam rồi mà còn dám đánh người bị hại. Hắn nói các cậu là cùng một bọn, huynh đệ cậu cũng bắt đầu dập đầu rồi, cậu không có gì muốn nói sao? Chú cảnh sát nhìn về phía Trần lão đại, vỗ bà nổi nóng, hy vọng Trần lão đại có thể không chịu thua kém chút nào. Hai người các cậu là người bị hại, không thể có chút dũng khí sao? Nơi này là đồn công an, các cậu sợ cái gì? Trần lão đại nhìn Kim Tiểu Nhị, rồi lại nhìn Từ Dật, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Sợ cái gì? Hắn đương nhiên là sợ bị đánh. Đương nhiên, hắn sợ không chỉ có thế, ví dụ như hắn càng sợ là bị bóc ra hồ sơ đen. Bây giờ điều quan trọng nhất, không phải báo thù, mà là nghĩ cách chạy trốn. Chú phải làm chủ cho cháu. Cháu là người bị hại. Hai người họ là cùng một bọn, thông đồng nhau muốn hãm hại cháu. Trần lão đại cố giả bộ vô tội, đầy tự tin. Hắn bị thương nghiêm trọng nhất, cái thân thương này hữu dụng hơn bất kỳ lời khai nào. Thằng nhóc này nói hắn vô tội, nào có cái lý lẽ bị cướp bóc mà không sao, còn kẻ cướp bóc lại bị đánh gần chết chứ. Cướp bóc thì có thể là hành động ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch đến mức bị đánh gần chết thì cũng quá phi lý rồi chứ. Cho nên, chú cảnh sát nhất định sẽ tin tưởng hắn. Quả nhiên, nghe xong lời Trần lão đại nói, chú cảnh sát lập tức gật đầu. Hắn cũng cảm thấy là như thế này, nhưng nụ cười trên mặt Trần lão đại lại khiến chú cảnh sát có chút khó xử. Tên này cười, sao càng nhìn càng muốn ăn đòn, giống như cái kiểu cười đắc ý của kẻ xấu vậy. Chú, cháu bị thương nặng như vậy, có thể cho cháu nhập viện trước được không? Trần lão đại đưa ra yêu cầu mới, đắc ý nhìn Từ Dật. Hắn là tên cướp, nhưng hắn có thể ra khỏi tù. Thằng nhóc, mày vừa nãy đánh sướng tay lắm, bây giờ lại phải vào tù, xem ai mới là người cười đến cuối cùng. Mà nhìn thấy hắn cười, Từ Dật lập tức khó chịu. Chú cảnh sát vừa định gọi điện thoại cho bệnh viện, Từ Dật đưa tay ra. Chú cảnh sát, cháu có chuyện muốn nói. Thế nào? Mày còn định đánh tao à, nơi đây là đồn công an, mày thật sự vô pháp vô thiên sao? Trần lão đại sợ hết hồn, còn tưởng rằng Từ Dật lại muốn đánh người. Nếu Từ Dật lại đánh người, hắn thực sự không chịu nổi. Đánh anh? Nghĩ nhiều rồi, anh nghĩ anh là món ngon vật lạ, ai cũng muốn đánh anh sao? Từ Dật nhếch miệng, từ trong điện thoại di động tìm ra một đoạn ghi hình, chính là hình ảnh livestream vừa rồi được trích ra. Chú không tin cháu, dù sao cũng nên tin tưởng video chứ. Không giấu gì chú, thực ra cháu ngoài là hội trưởng hiệp hội điện ảnh truyền hình, còn là một streamer nhỏ. Phòng livestream của cháu có 10 vạn người xem, tất cả đều là nhân chứng của cháu, có thể chứng minh sự trong sạch của cháu. Thằng nhóc này là kẻ tái phạm, chú mà để hắn chạy thoát, cẩn thận không tìm lại được đâu. Chú cảnh sát vốn đang nghi ngờ Từ Dật, nghe nói thế, sắc mặt lập tức biến đổi. 10 vạn người xem. Khá lắm. Đây đâu phải là streamer nhỏ nữa. Còn nữa, thằng nhóc này từ nãy đã nói mình là hội trưởng gì đó, hóa ra không phải làm trò hề, mà là có chuyện thật sao? Chờ tôi xem đoạn ghi hình trước đã. Chú cảnh sát vội vàng mở đoạn ghi hình. Trong đoạn ghi hình, chẳng những có hai tên tiểu lưu manh tự khai, mà còn có vô số người xem livestream chứng kiến. Khá lắm. Thực sự là khá lắm. Trong chớp mắt, chú cảnh sát đứng nghiêm. Tai nghe có thể sai, nhưng mắt thấy nhất định là thật. Căn cứ vào lời tự khai của Trần lão đại, hai người họ chẳng những dính líu đến giết người, thậm chí buôn bán nội tạng. Nếu chuyện này là thật, đây chính là một vụ án động trời. Mà hắn, suýt chút nữa đã bị tội phạm lừa, tự tay thả đi một tên tội phạm hung ác tột cùng. Đi một chuyến đến khoa hồ sơ. Kiểm tra thông tin của hai người họ một chút. Xem họ có tiền án không. Chú cảnh sát lập tức thông báo đồng nghiệp. Mà Trần lão đại vừa nãy còn đắc ý giào giạt, lúc này giống như quả cà bị sương đánh, trong khoảnh khắc suy sụp. Hắn choáng váng. Cho tới tận bây giờ, Trần lão đại mới phát hiện Từ Dật là streamer. Mày mẹ kiếp bị đánh cướp, mà còn có tâm tình livestream sao? Mày chuyên nghiệp đến thế, mưu đồ cái gì? Trần lão đại sụp đổ. Lúc đó ở trong hẻm nhỏ, hắn nhìn Từ Dật hí hoáy điện thoại, còn tưởng rằng Từ Dật bị nghiện điện thoại, còn thầm than người trẻ bây giờ đúng là hết cách cứu chữa, chờ mình sau này có con, quyết không thể để nó biến thành thế này. Bây giờ nhìn lại, Trần lão đại muốn tự quất chết mình. Hắn sao? Chính mình ngay trước mặt 10 vạn người xem tự vạch trần, mà còn ngây ngô muốn chạy trốn chứ. Tôi không ngờ, vậy mà lại thua dưới tay mày. Trần lão đại nhìn chằm chằm Từ Dật, mặt mày tràn đầy sát khí. Mày thua dưới tay tao, chẳng phải rất bình thường sao? Tao thế nhưng là khắc tinh của tội ác. Gấp sao? Mày sẽ không thật sự gấp gáp chứ? Mày sẽ không phải thật sự cho rằng chú cảnh sát cứu được mày chứ? Đừng đùa nữa, đối với loại người như mày, tao cho dù livestream giết chết mày, cũng là phòng vệ chính đáng, thay trời hành đạo, không chừng còn được thưởng huê hồng lớn nữa. Từ Dật nhìn Trần lão đại gấp gáp, chẳng những không sợ, mà còn cười hì hì, thậm chí tiếp tục làm trò hề. Trần lão đại suy sụp. Loại người như hắn, sao có thể không có tiền án? Cũng chính vì tiền án quá nhiều, nhất thiết phải tránh đầu sóng ngọn gió, hắn mới chạy ra ngoài đường giả làm cô nhi để kiếm tiền. Thế nhưng, sự xuất hiện tạm thời của Từ Dật đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn. Thằng nhóc, cậu không sợ sao? Sắp xếp xong công việc, chú cảnh sát một lần nữa trở lại phòng tạm giam, lại nhìn về phía Từ Dật, ngoài vẻ mặt đầy ý cười, lại có vẻ nghi hoặc. Thằng nhóc này có chút lập dị, hơi đẹp trai, nhưng cũng không có bản lĩnh gì hơn người, sao lại có thể chế phục hai tên tội phạm hung ác tột cùng chứ? Hơn nữa đối phương đã rút dao ra, vậy mà lại bị thằng nhóc này đánh cho thương tích đầy mình. Thà nói là tự đi sớm, chẳng bằng nói là tự đi xảo. Phàm là chậm thêm mấy phút, không chừng hai người này đã bị thay trời hành đạo, tiêu diệt hoàn toàn. Rờ! Tôi sẽ sợ sao? Được thôi, cũng có chút sợ thật, nhưng tôi là sợ đánh chết họ thôi. Từ giật xòe hai tay, biểu thị cũng là chuyện nhỏ như bữa ăn sáng. Thân là một quần chúng nhiệt tình, sao có thể bỏ mặc tội ác lộng hành? Thằng nhóc cậu thực sự rất tốt. Chú cảnh sát vô cùng kính nể, dù thế nào cũng phải thưởng thêm cho Từ Giật. Tiền thưởng thì không cần. Từ Giật từ chối. Thằng nhóc, cậu quá ưu tú. Chú cảnh sát càng thêm xúc động, hận không thể cúi chào Từ Giật. Đã kích tội ác, mà còn không muốn thưởng, đây quả thực là tấm gương của thời đại mới. Đem tiền thưởng đổi thành cờ thưởng và huy chương đi. Từ Giật cười hắc hắc nói. Mặt khác, cháu hỏi một chút cháu có thể có bao nhiêu tiền thưởng? Ít nhất 10 vạn. Nếu một bộ cờ thưởng mua tốn 100 đồng, cháu chẳng phải là có chút thiệt thòi sao? Làm phiền chú gom 1.000 tấm cờ thưởng, cháu muốn treo đầy toàn bộ văn phòng, mặt khác trên cờ thưởng, xin ngài đặc biệt viết lên mấy chữ lớn hội trưởng hiệp hội điện ảnh truyền hình. Chú cảnh sát thu hồi sự xúc động và nước mắt, im lặng đến cực điểm. Thằng nhóc, cậu không màng tiền, chú rất kính nể, nhưng cậu đây cũng quá ham hư vinh rồi. 1.000 tấm cờ thưởng, văn phòng của cậu có chứa nổi không? Cái văn phòng này lớn bao nhiêu chứ? Ham hư vinh thì không sao, nhưng vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Hôm nay cậu may mắn, chỉ có hai người như thế thôi, nếu như họ đông người thì sao? Chú cảnh sát phê bình, hy vọng Từ Giật cẩn thận hơn. Đông người. Từ Giật, người thường ít được biết đến, sững sờ. Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới điều tra một chút, nhóm người phạm tội ở hai con phố, ước chừng lên đến mấy chục người. Đây là một tổ chức tội phạm có tính chất đặc biệt ác liệt, mà ba tên như Trần Lão Đại này, chẳng qua chỉ là tiểu lâu la trong số họ. Đây chính là một đám ác đồ giết người không chớp mắt. Bây giờ cậu sợ chưa? Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi đã bao vây khu vực đó, tuyệt đối sẽ không để họ chạy thoát. Chú cảnh sát nghiêm khắc phê bình, hy vọng nhìn thấy cảnh Từ Giật sợ hãi nhận lỗi. Rầm. Một tiếng động trầm đục, cái bàn trong nháy mắt nứt ra, dọa chú cảnh sát giật mình. Thằng nhóc này, cũng quá kích động rồi, lại làm hỏng cái bàn sao? Cái bàn trong phòng tạm giam, tuy nói đã cũ kỹ một chút, thế nhưng là gỗ táo thật, sao có thể bị người ta tát một cái mà gãy được? Thằng nhóc, cậu đừng quá kích động, mọi chuyện đã giải quyết rồi. Chú cảnh sát bắt đầu an ủi, cho rằng Từ Giật bị sợ hãi đến mức ám ảnh. Giải quyết. Không nhắc đến thì thôi, nghe thấy hai chữ này, Từ Giật lập tức càng thêm gấp gáp. Các chú hồ đồ quá rồi, sao có thể hốt gọn họ một mẻ như thế? Lẽ ra nên để họ đến tìm tôi gây phiền phức chứ. Đông người như vậy, cái này phải là hiệu ứng chương trình lớn đến nhường nào chứ. Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ việc livestream? Các chú hốt gọn họ một mẻ, có nghĩ đến tôi tiếp theo phải làm gì không? Hu hu, mọi người trong nhà, không phải streamer không chịu làm việc, mà thực sự là việc của streamer bị người khác cướp mất rồi. Đúng như chú cảnh sát nghĩ, Từ Giật khóc, nhưng không phải bị sợ mà khóc, mà là vì gấp gáp mà khóc. Làm streamer đã khó, là một streamer chuyên làm trò hề càng khó hơn, vốn dĩ những màn làm trò hề là thứ có thể gặp không thể cầu, không ngờ ngoài các đồng nghiệp ra, lại còn có chú cảnh sát đến vượt giới cướp việc của mình. Từ Giật dường như thấy vô số hoàng kim bảo rương đang tiêu tan. Sư huynh, hai con phố đã được bao vây kiểm soát hoàn toàn. Tất cả nghi phạm đều đã bị bắt. Hiện trường ngoài việc phát hiện các loại hung khí, còn phát hiện ba người vô tội bị bắt cóc. Tang vật cùng người đều đã bắt được, bọn chúng cho dù không bị phán tử hình, cũng phải ngồi tù cả đời. Một chú cảnh sát khác bước vào cửa, lớn tiếng nói, vô cùng kích động. Thằng nhóc tôi còn có việc, cậu có thể đi bất cứ lúc nào, tôi không tiễn cậu đâu. Chú cảnh sát nghe vậy, lập tức kích động liền xông ra ngoài, không thèm để ý nghiên cứu kỹ Từ Giật vì sao lại kích động đến thế. Các huynh đệ, streamer hôm nay thiệt hại lớn rồi. Rời khỏi đồn công an, Từ Giật mặt mày tràn đầy u oán. Tuy nói đã giải cứu người vô tội, giải quyết tổ chức tội phạm, thế nhưng trơ mắt nhìn mấy cái hoàng kim bảo rương biến mất, hắn vẫn là đau lòng vô cùng. Từ Giật, đã cậu thống khổ như vậy, tại sao không đi cứu vớt một chút các cô gái lầm đường lỡ bước? Cứu một mạng người hơn cả xây tháp 7 tầng, tôi đề nghị tối nay cứu vớt 7 cô gái lầm đường, xây 49 phù đồ. Trên lầu, tôi không phải là hoài nghi tài lực của Từ Giật, tôi là hoài nghi thận của Từ Giật có chịu nổi cường độ này không? Từ Giật đối với các cô gái lầm đường lỡ bước không có hứng thú gì, nhưng nhìn thấy có thủy hữu hoài nghi thận của mình, lập tức nổi giận. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể chịu nhục. Kẻ có tiền hưởng thụ cách vui vẻ của kẻ có tiền, người không tiền hưởng thụ cách vui vẻ của người không tiền, nhưng một người đàn ông thận hư, tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Các huynh đệ, tôi quyết định, tối nay liền đi cứu vớt các cô gái lầm đường lỡ bước. Từ Giật nói là làm, lập tức chuyển hướng thẳng đến trung tâm tắm rửa. Trăng treo đầu ngọn liễu, Từ Giật vừa mới đến trung tâm tắm rửa, mới xuống xe, chợt nghe một tiếng kinh hô. Cứu mạng! Ai đến mau cứu tôi với! Từ ngõ hẻm bên cạnh trung tâm tắm rửa, truyền đến tiếng kêu kinh hãi của một cô gái. Từ Giật biến sắc. Chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay cứ dính líu đến tội phạm sao? Không thì sao lại không dứt ra được? Hắn là streamer, không phải khắc tinh của tội phạm. Ăn một bữa cơm thì đụng phải tội phạm, bây giờ đến rửa chân, lại còn gặp phải tội phạm nữa sao? Đúng lúc này, một cô gái từ miệng ngõ. Hẻm ngã ra, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Từ Giật nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, trong nháy mắt đứng thẳng người. Các huynh đệ, rửa chân cứ chờ một chút, streamer muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân trước đã. Chết tiệt, sao lại là mỹ nữ nữa thế này? Tôi thừa nhận Từ Giật hơi bị đẹp trai, nhưng dù hắn có đẹp trai đến mấy, chuyện tốt cũng không thể chỉ mình hắn hưởng thụ chứ. Đầu tiên là cô trợ lý, rồi đến tiểu minh tinh, bên cạnh còn lúc nào cũng có cô em gái tài phiệt theo sát, trong trường lại còn có đại hoa khôi, Từ Giật, cậu rốt cuộc có bao nhiêu cô gái theo đuổi thế? Đến cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng xuất hiện, tôi thực sự không biết phải nói gì. Các khán giả đang xem livestream nhìn đại mỹ nữ ở đầu hẻm, vừa phấn khích lại vừa cạn lời. Phấn khích vì có mỹ nữ xuất hiện, đêm nay lại có chuyện vui để xem. Nhưng bực mình là, chuyện vui này liệu có thể đừng cuối cùng cứ xoay quanh một mình Từ Giật được không? Chẳng lẽ bọn họ là người chết sao? Tất cả mọi người đều là những lão quái thích sự trừu tượng, có vẻ cũng quá chú ý cái này cái kia rồi. Bọn họ cũng đâu phải là đàn ông đã chết, sao lại không có cô gái nào chủ động đến để ý tới bọn họ? Các anh em, đợt này hình như hơi nguy hiểm, tôi xin phép không nói nữa nhé. Các khán giả chỉ lo phát điên, nhưng Từ Giật lại lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Mỹ nữ ngã vật ra ở đầu hẻm, quần áo xộc xịch, khuôn mặt hoảng sợ, như thể đang gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Những người đến tiêu tiền gần đó cũng chỉ tìm việc vui, không ai chủ động giúp đỡ, lo lắng sẽ rước lấy phiền phức. Nơi đây chính là trung tâm tắm hơi, nói dễ nghe thì là chỗ tìm niềm vui, nói khó nghe một chút thì không chừng sẽ bị xã hội đen thanh toán nhau. Còn về mỹ nữ, nơi này có thiếu mỹ nữ sao? Có ai có thể cứu tôi không? Thấy đám đông vây quanh, trong mắt mỹ nữ lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng nhìn hồi lâu, lòng nàng vẫn không khỏi chìm xuống đáy cốc. Không ai giúp đỡ. Vô cùng cấp bách. Mỹ nữ gặp nguy hiểm. Đây không phải đang diễn trò. Từ Giật đứng trong đám đông, nghĩ ra một cách, rồi xông thẳng ra ngoài. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đã đến. Em gái. Tôi tìm em, tìm thật khổ sở. Xin phiền các vị nhường đường một chút, tôi đến đón vợ tôi. Các vị đừng trêu chọc, ở nhà có chút bất hòa nên vợ tôi mới chạy ra ngoài một mình. Vợ ơi, chúng ta về nhà trước nhé. Từ Giật chủ động đẩy đám đông ra, tiến đến bên cạnh mỹ nữ, kéo nàng muốn đi ngay. Cứu mỹ nhân. Đương nhiên là phải cứu. Nhưng đâu nhất thiết phải đánh nhau, lỡ phòng vệ chính đáng quá thì sao? Đã là thời đại nào rồi, đương nhiên là phải trốn trước đã chứ. Về nhà. Vợ à, anh có bị bệnh không? Mỹ nữ nhìn Từ Giật đang tiến đến gần, gương mặt nàng hiện rõ vẻ mê man. Tôi biết em. Cô bé, tôi đến cứu em. Từ Giật vội vàng bịt miệng mỹ nữ, trong lòng thầm thở dài. Cô bé này, sao lại không hiểu ý gì cả? Ngoài xinh đẹp ra, chỉ còn mỗi cái sự ngốc nghếch. Không phải, anh cứu tôi thì cứ cứu, sao anh lại nói tôi là vợ anh chứ? Mỹ nữ thoát khỏi tay Từ Giật, không nói lời nào, còn có chút ghét bỏ. Từ Giật trợn tròn mắt. Không phải, cô gái, em có bị bệnh không? Rốt cuộc là cứu mạng quan trọng hay danh tiếng quan trọng? Có phải là vợ hay không, cứ phải làm rõ ràng vội vàng như vậy sao? Em rốt cuộc là ghét bỏ tôi, hay là quan tâm thanh danh của mình? Này cậu bé, cậu cũng không thể nhận bừa con dâu như vậy chứ. Một ông chú xông tới nói. Đúng vậy, chúng tôi biết bây giờ tìm con dâu khó khăn, nhưng cậu cũng không thể cưỡng ép nhận cô bé làm con dâu chứ. Đám đông nhao nhao bình luận, tạo thành một vạn điểm sát thương chí mạng cho Từ Giật. Các vị, vợ tôi đang đùa với tôi đấy thôi, tôi sao có thể cưỡng ép nhận con dâu, chúng tôi chính là vợ chồng mà. Từ Giật vội vàng ra dấu cho mỹ nữ, đồng thời chỉ đầu hẻm, ra hiệu tình huống khẩn cấp. Đồng đội ngu ngốc thật đấy, nhưng mà mạng người vẫn là quan trọng nhất chứ. Đúng lúc này, một nhóm người tiến đến từ đầu hẻm. Người đi trước mặc âu phục để ngực trần, lộ hình xăm, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, vẻ mặt dữ tợn tột cùng, nhìn qua là một kẻ liều mạng. và nhìn thấy hắn, mỹ nữ lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, co rúm lại sau lưng Từ Dật, liên tục gật đầu. Ông xã, anh nhất định phải cứu em. Mỹ nữ vội vàng nói. Cũng may, mỹ nữ tuy hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc, vẫn còn có thể cứu. Từ Dật dự định đưa mỹ nữ rời đi. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông mặc Âu phục động thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức có người xông đến, chặn đường Từ Dật. Tôi đưa vợ tôi đi, các người cản tôi làm gì? Đây là xã hội pháp trị. Từ Dật nói, lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát, vung vung nắm đấm của mình, đồng thời chuẩn bị sẵn roi da nhỏ. Nói đùa, nắm đấm to bằng cái niêu đất chưa thấy bao giờ, lẽ nào roi da to bằng niêu đất cũng không sợ sao? Hắn chỉ là không muốn gây rắc rối, chứ không phải là hắn sợ hãi. Nếu thực sự làm lớn chuyện, hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ông anh thân thiết sẽ lập tức dẫn theo mấy chục, cả trăm người đến. Bọn côn đồ không động thủ, người đàn ông mặc Âu phục ngược lại còn khá khách khí, chỉ thấy hắn lấy ra một cuốn sổ đỏ, bắt đầu chất vấn Từ Dật. Cậu bé, cậu nói cô ta là vợ cậu, vậy tờ giấy kết hôn này của tôi viết gì đây? Tôi có giấy hôn thú, cậu là chồng nàng ư, cậu có phải nên cho tôi một lời giải thích, rồi sau đó mới đi không? Người đàn ông mặc Âu phục nói, rồi mở giấy hôn thú của mình ra. Từ Dật trợn mắt há hốc mồm. Đám đông mặt mũi ngây dại, ngược lại nhìn Từ Dật với vẻ mặt đầy kính nể. Thằng nhóc này giỏi thật đấy. Làm ngưu đầu nhân thì cũng đành rồi, lại còn ngay trước mặt khổ chủ mà chơi sát thương chí mạng. Cái này mà không gọi cậu một tiếng đại ca, đơn giản là có lỗi với màn thao tác lần này của cậu. Các khán giả cũng chấn động. Mọi người đều biết Từ Dật sẽ làm trò. Nhưng không ngờ, Từ Dật lại có thể ngay lúc gia chủ đã đuổi đến nơi như thế này, một lần nữa tạo ra một cấp độ mới. Nghịch thiên thật. Trừu tượng. Đàn ông của đàn ông, giống đực của giống đực. Đã từng thấy trâu già gặm cỏ non, nhưng dám cướp cỏ non từ miệng hổ, thì đây là lần đầu tiên. Từ Dật nhìn giấy hôn thú, suýt chút nữa tức điên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mỹ nữ, suýt chút nữa là mắng ra tiếng. Mẹ kiếp, em kết hôn mà không nói sớm một tiếng. Em kết hôn rồi, vậy em gọi tôi là ông xã làm gì? Đây không phải hại người sao? Còn tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ anh hùng bị lừa, tự mình khó bảo toàn thì cũng thôi đi, còn có khả năng hóa thân thành ngu đầu nhân. Đại ca, anh nói có hay không một khả năng là, vợ tôi và vợ anh chỉ là lớn lên giống nhau, chứ không phải là một người. Anh đừng vội, tôi không phải nói anh mù, tôi cũng không phải nói anh ngu xuẩn, tôi nói là. Từ Dật gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, liều mạng muốn giải thích. Ông xã, anh đã nói nhất định sẽ cứu em. Anh nhất định phải bảo vệ em. Người thông minh linh hoạt một cái, không đuổi kịp một câu nói của kẻ ngu, kẻ xấu. Mỹ nữ tựa vào lòng Từ Dật, nũng nịu hôn một cái, trực tiếp khiến mọi lời giải thích của Từ Dật đều tiêu tan. Vẻ ngọt ngào như vậy, nói gì thêm cũng vô ích. Đậu xanh rau má. Cái này mẹ nó chỉ cần là đàn ông, thì tuyệt đối không thể nhịn. Tôi thừa nhận tôi thích sự trừu tượng, nhưng trừu tượng đến mức tự mình đi đội nón xanh cho người khác thì tôi vẫn không làm được. Thằng nhóc này vẫn là quá sành chơi, đã đến trung tâm tắm hơi, tiêu ít tiền thì sợ gì? Sao lại phải phá hoại gia đình người ta chứ? Cậu bé, cậu mua bảo hiểm chưa? Có muốn trước tiên chiếu cố chút việc làm ăn của tôi, mua cho mình một phần bảo hiểm tai nạn thân thể không? Trong phòng livestream và đám đông vây xem, không ngừng có người thiện chí lên tiếng. Từ Dật nhìn khóe miệng co giật. Vừa nãy còn tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra là gặp phải hoa đào nát. Mỹ nữ lớn lên không tệ, nhưng không chịu nổi tâm địa đen tối. Bất quá đã trót bôi đen thì dứt khoát cũng không cần nhất định phải giải thích. Dù sao có giải thích nhiều hơn nữa, người ta cũng chưa chắc đã nghe. Từ Dật vung tay lên, trực tiếp ôm mỹ nữ vào lòng, ưỡn ngực, đáp lại mỹ nữ một nụ hôn. Anh cả, đã anh phát hiện rồi, tôi cũng sẽ không giả vờ nữa, phụ nữ của anh tôi thích, có chuyện gì cứ tìm tôi đây. Ngưu đầu nhân đã trót làm rồi, ít nhất cũng phải sảng khoái một chút trước đã chứ. Nhìn Từ Dật đánh đấm, không khí xung quanh mọi người và trong phòng livestream lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều nhìn về phía đại ca mặt sẹo mặt Âu phục đối diện. Thằng nhóc tóc vàng đã làm loạn thế này rồi, đại ca anh còn không cho hắn biết thế nào là lễ độ sao? Phía trước đầu hẻm, sát khí bành trướng. Một đám lưu manh mắt bốc huyết quang, dường như muốn ăn sống nuốt tươi Từ Dật. Tiểu mỹ nữ nép vào lòng Từ Dật, làm y như dáng vẻ chim non rút vào người. Bị hôn một cái, nàng hơi sợ. Anh cả, anh sẽ bảo vệ em chứ? Anh, em hơi buồn tiểu quá, anh có thể cho em đi giải quyết một chút không? Anh ôm chặt quá, em cảm giác sắp bị anh bóp chết rồi. Tiểu mỹ nữ hai chân run rẩy, ánh mắt lấp lóe khắp nơi, rõ ràng muốn trốn chạy, vẫn còn cố kiếm cớ. Từ Dật liếc tiểu mỹ nữ một cái, hận không thể cho nàng một cái tát. Con bé thối tha này. Gây ra rắc rối, em lại bắt. Đầu muốn chạy sao? Em thực sự nghĩ tôi ngốc sao? Tiểu huynh đệ, cậu thật sự yêu cô ấy sao? Đại ca lên tiếng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh và khách khí, nhưng bầu không khí lại đột nhiên căng thẳng. Từ Giật im lặng. Tự miệng thừa nhận yêu vợ người khác, tự tay cướp đi vợ người khác, lời này sao có thể nói ra được? Đại ca còn khách khí như vậy. Nếu như vị đại ca này không nói hai lời, trực tiếp đánh, Từ Giật còn có thể chấp nhận. Dù sao mỹ nữ là thuộc về kẻ mạnh. Đây là quy tắc của giới giang hồ và những kẻ thích làm trò, nhưng bây giờ lại khách khí như vậy, làm cái quái gì chứ? Thực sự là một lần lầm lỡ thành mối hận ngàn đời. Làm cả một đời thuần ái, không ngờ có một ngày lại bị đội lên danh xưng ngưu đầu nhân. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Yêu cũng được, không thích cũng được, đều tùy thuộc vào duyên phận. Đã duyên phận cạn, chúng ta hãy kết thúc một cách đàng hoàng. Anh đánh người thì tính là chuyện gì vậy? Từ Giật như bị bác sĩ tâm lý nhập, bắt đầu thuyết phục. Duyên phận ư, tình cảm ư, đúng như cậu nói, tình cảm và duyên phận của chúng tôi cũng sớm đã không còn. Sở dĩ còn dây dưa không rõ, chẳng qua chỉ là lo lắng đứa bé trong bụng nàng mà thôi. Tôi vốn tưởng rằng 3 năm tình cảm, nàng ít nhất cũng để lại cho tôi 1 giờ, không ngờ đứa bé này lại là của người khác. Ông Trùng dường như bị chạm đến chuyện đau lòng, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Chết tiệt! Sao lại còn có chuyện con cái nữa? Chẳng lẽ người phụ nữ này đã mang thai rồi sao? Đám đông chấn kinh. Từ Giật không nhịn được nhìn về phía tiểu mỹ nữ trong lòng. Tiểu mỹ nữ sờ bụng, mặt lộ vẻ chột dạ. Không cần tra xét. Tiểu mỹ nữ nhất định là mang thai. Lần này là chết cũng không thể giả bộ nữa. Giả bộ nữa, chẳng những trong sạch không còn, còn có thêm một đứa bé. Thằng nhóc hỗn xược đáng đánh. Đội nón xanh cho người ta cũng đành rồi, lại còn lén lút mang thai. Vừa nãy tôi còn thông cảm cho cô gái này, bây giờ xem ra đây rõ ràng là một màn kịch hay. Hu hu, đại ca, anh thực sự là quá khó khăn. Đánh người đã là kiềm chế lắm rồi, đổi thành tôi hận không thể động dao. Đám đông xung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều chỉ vào Từ Giật mà mắng ầm ĩ, đại ca, đây không phải hiểu lầm sao? Đứa bé này nhất định là của anh. Nếu như tôi nói tôi chỉ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thế sắc thì nổi ý, chứ không hề có một chân với cô ấy, anh có tin không? Từ Giật đột nhiên đẩy tiểu mỹ nữ ra, hai tay giơ lên làm dáng vẻ vô tội, đứng sang bên cạnh. Mẹ kiếp! Bị coi là ngưu đầu nhân thì cũng đành rồi, lại còn gây ra chuyện con cái nữa. Cái này sao được? Giả bộ nữa, chẳng những trong sạch không còn, còn có thêm một đứa bé. Cậu bé, cậu không cần giải thích, mặc dù là tên khốn nạn, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Tôi ở đây có 2 triệu, cậu cầm trước, xem như tôi cho nàng tiền chia tay. Chỉ cần cậu để nàng giao đồ ra, tôi liền đảm bảo không làm hại nàng. Nói rồi, đại ca móc ra một tấm thẻ, trực tiếp vỗ vào trước mặt Từ Giật. Đám người vừa nãy còn mắng Từ Giật, lập tức trợn tròn mắt. Đại ca, anh rốt cuộc là bị rút não, hay là ngu ngốc vậy? Người khác đã đội nón xanh cho anh lại còn muốn cho đối phương tiền. Anh thế này sao lại là người của giới hắc đạo, anh rõ ràng là đại thiện nhân chuyển kiếp chính đời. Từ Giật cầm thẻ ngân hàng, nhíu mày. Tiền rất thơm, nhưng nếu hắn cầm thì hắn còn là người sao? Quan trọng nhất là, hắn sao lại ngửi thấy một mùi vị không ổn? Chuyện này không thích hợp. Cảm giác có gì đó kỳ lạ, giống như là đang nhắm vào hắn. Còn nữa, tấm thẻ này, hình như đã thấy ở đâu rồi. Lúc trước vụ án gà luộc, thẻ ngân hàng của tập đoàn Hoàng Thạch hình như chính là cái này phải không? Nhưng tập đoàn Hoàng Thạch không phải bị tổn thất nguyên khí nặng nề sao? Các anh em, các cậu nói số tiền này tôi có nên cầm không? Không biết phải làm sao, Từ Giật quay đầu hỏi các khán giả. Từ Giật, đây chính là 2 triệu, cậu không muốn thì cho chúng tôi đi, chúng tôi đủ ăn ngon cả đời rồi. 6. Tôi xem như đã thấy rõ ràng, thằng nhóc này chính là con riêng của ông trời nghĩ mọi cách để gửi gắm lợi lộc cho hắn. Không có vợ thì gửi gắm vợ, không có con thì gửi gắm con, bây giờ đến không có tiền cũng bắt đầu đưa tiền, cậu nói đây không phải diễn kịch sao? Trên lầu, cậu cũng quá coi trọng biên kịch rồi phải không? Kịch bản thái quá như thế, biên kịch nào dám viết ra? Người xem có ngu ngốc đến mấy cũng sẽ không tin loại chuyện này đâu. Tôi đã cố gắng hết sức để làm sự trừu tượng. Nhưng so với sự trừu tượng trong hiện thực thì tôi vẫn quá non nớt. Các khán giả hoàn toàn phát điên. Tâm trạng tiêu cực và giá trị kinh ngạc giống như không cần tiền vậy, đánh thẳng vào đại não Từ Giật. Đúng thật là rất trừu tượng. Trừu tượng, cái này không giống như là thật sự. Hoang đã. Chuyện bất thường ắt có quỷ. Những lão quái trừ tượng trong phòng livestream đã là mức cực hạn mà Từ Dật nhận thức được, người còn trừ tượng hơn cả họ có lẽ có, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Chuyện này có vấn đề rồi. Người phụ nữ này và đại ca sẽ không phải là tập đoàn Hoàng Thạch cố ý đến làm hỏng danh tiếng trừ tượng của hắn chứ? Từ Dật càng nghĩ càng thấy có khả năng. Khoảng thời gian này hắn thông qua livestream làm không ít chuyện, tập đoàn Hoàng Thạch chịu không ít thiệt hại, e rằng sớm đã muốn diệt trừ hắn. Trước đây ăn xin, bị hắn lầm tưởng là sát thủ. Mà bây giờ đôi cẩu nam nữ này, e rằng mới là sát thủ thật. Mới 2 triệu, anh đã nghĩ mua chuộc tôi sao? Suy nghĩ nửa ngày nhưng trên thực tế chỉ trôi qua chưa đến 3 giây, Từ Dật cầm lấy thẻ ngân hàng nhẹ nhàng hất lên, lạch cạch một tiếng rơi vào thùng rác. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhóc này quả thực là quá đáng. 2 triệu vẫn chưa đủ sao? Một ngưu đầu nhân không bị đánh chết đã là may mắn rồi, lại còn chê tiền ít. Cậu bé, 2 triệu không đủ, tôi cho cậu thêm 5 triệu, hoặc là thêm 3 triệu nữa, chúng ta gom đủ 10 triệu nhé. Đại ca nói, cực kỳ hào phóng. Đám người sốt ruột đến chết, hận không thể tự mình hóa thân thành ngưu đầu nhân. Nhưng Từ Dật lại trong nháy mắt xác nhận. Vị đại ca côn đồ trước mắt này, chính là đến ám sát. Bởi vì những lão quái trừ tượng căn bản không thể diễn ra lời thoại trừ tượng đến mức đó. Đại ca, anh đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không thể không có chút biểu hiện nào. Không giấu gì anh, thực ra tôi là một lão trung y gia truyền, hay là để tôi đến điều lý cơ thể cho anh nhé. Ngài mỗi ngày uống rượu thức đêm, còn cứu vớt những cô gái lầm lỡ, chắc chắn rất vất vả. Từ Dật nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra thân phận lão trung y gia truyền. Người ta lại đưa tiền, lại gửi gắm con cái, mặc dù không có ý tốt, nhưng mà lễ nhẹ tình nặng. Lão trung y gia truyền ư, tôi không cần đâu. Chỉ cần cậu nhận tiền, chẳng khác nào đã cảm ơn tôi rồi. Cơ thể của tôi so với người trẻ tuổi còn khỏe hơn, không cần điều lý đâu. Đại ca có chút nóng nảy, liên tiếp từ chối. Chỉ cần Từ Dật nhận tiền, thì nhiệm vụ của nhân viên quay phim giấu mặt sẽ được coi như hoàn thành. Kết quả thằng nhóc này cứ lằng nhằng không nói, bây giờ còn muốn tặng quà cho mình, giúp mình điều lý cơ thể. Tặng quà thì cũng đành rồi, nhưng điều lý cơ thể ư, hắn nhìn qua có phải là người yếu kém đến vậy không? Nếu không phải phía trên có yêu cầu tuyệt đối không được động thủ với thằng nhóc này, hắn đã sớm ra tay tàn độc rồi. Theo lời cấp trên, thằng nhóc này nhìn có vẻ mất cha mẹ, nhưng thực tế lại là một nhân vật hung hãn, thích làm chuyện trừu tượng, nhưng nếu thật sự nghiêm túc, người bình thường thật đúng là không giải quyết được hắn. Đại ca, anh nhất thiết phải nghe tôi, nếu anh không để tôi xem cơ thể cho anh, tôi cũng sẽ không cần số tiền này. Từ Dật kiên trì. Đại ca anh diễn trò, có thể nào chuyên nghiệp một chút, đừng nhìn đông nhìn tây thế chứ. Anh lo lắng tôi không nhìn ra được gần đây có người quay lén sao? Sự kiên trì của Từ Dật khiến đại ca phá phòng ngự. Thằng nhóc này, cứ thế mà thích khám bệnh cho người khác sao? Cậu đợi tôi gọi điện thoại đã. Đại ca nói, rồi đi sang một bên gọi điện thoại. Hắn nghĩ Từ Dật không nghe được, nhưng tố chất thân thể của Từ Dật đã sớm được hệ thống cường hóa đến ngoại hạng, cách mười mấy mét vẫn như cũ có thể nghe được các chữ người lùng, tập đoàn Hoàng Thạch. Quả nhiên, chuyện này phía sau màn chính là tập đoàn Hoàng Thạch. Biết được thủ phạm thật sự phía sau màn, Từ Dật ngược lại bình tĩnh lại. Tập đoàn Hoàng Thạch không có năng lực sáng tạo mới mẻ gì, một tập đoàn lớn mấy chục tỷ mà lại chỉ biết chơi trò quay lén bôi nhọ này. Thôi được. Làm quay lén, chơi chỉnh sửa, dựng lên chiến tranh dư luận, bản thân những cái này chính là những thứ mà lão quái trừ tượng am hiểu nhất, có được không? Tiểu huynh đệ, cậu xem cho tôi một chút đi, nhưng đợi xem xong mạch, cậu nhất định phải nhận lấy thiện ý của tôi, lấy đi 10 triệu này. Đại ca đi về, tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của Từ Dật. Ăn của người miệng ngắn, bắt của người tay mềm. Tập đoàn Hoàng Thạch yêu cầu hắn nhất thiết phải phối hợp Từ Dật, không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận làm theo. Đại ca. Run rẩy vươn tay, để Từ Dật bắt đầu bắt mạch. Nhìn dáng vẻ vị đại ca này, hình như 10 phần kháng cự nhỉ. Đại ca có thể không kháng cự sao? Mỗi ngày cứu vớt những cô gái lầm lỡ, lại rượu chè thuốc lá triền miên, e rằng sớm đã là kẻ yếu kém rồi. Mạnh miệng một chút còn có thể giữ thể diện, nếu thật sự ra vấn đề, thì còn mặt mũi nào nữa. Kỷ tử nấu vào, lục vị địa hoàng hoàng nấu vào, thực sự không được thì nhân sâm hải sâm cũng nấu vào, tôi không tin không bổ lại được. Đàn ông trung niên, xương cốt mềm nhũn như chà bông, toàn thân trên dưới chỉ có cái miệng là cứng rắn. Tôi hiểu, tâm tính đại ca tôi quá hiểu rồi. Tiền không còn có thể kiếm lại, thận hư thật sự không bổ lại được. Có thể nào đừng nói chuyện tào lao nữa không? Từ Dật tại sao lại kiên trì khám bệnh cho hắn? Có phải hắn đã phát hiện ra điều gì không? Các khán giả vốn đang tán gẫu, kết quả có người đột nhiên nói đến vấn đề chính, trong nháy mắt khiến toàn trường ngây người. Điều có thể khiến các lão quái trừ tượng phấn khích là mỹ nữ. Điều có thể khiến các lão quái trừ tượng càng phấn khích hơn là mỹ nữ và dã thú. Mà bây giờ, không chỉ có mỹ nữ và dã thú, bọn họ còn lờ mờ ngửi thấy mùi vị của chuyện bát quái và cẩu huyết. Đậu xanh rau má, người trên lầu hình như đã nói toạc sự thật. Nếu như vị đại ca kia thực sự thận hư, vậy đứa bé kia là ai? Ngay lúc các khán giả đang tán gẫu, Từ Dật cũng đã kiểm tra xong cơ thể cho đại ca, tiện thể lén lút liếc qua dòng bình luận trong phòng livestream, khóe miệng không ngừng co giật. Không phải. Các cậu nói chuyện chính sự lúc, tại sao không có sức sát thương mạnh đến vậy? Bây giờ thảo luận bát quái, sao lại nói chuyện chuẩn xác đến thế? Lúc cộng điểm, chẳng lẽ đều cộng vào kỹ năng bát quái sao? Cậu bé, cơ thể của tôi rất khỏe mạnh phải không? Không phải tôi khoác lác đâu, tôi ngày nào cũng uống nhân sâm không ngừng nghỉ, khỏe như một con trâu, sao lại có vấn đề về cơ thể được? Đại ca nhẹ nhàng thở phào, xem ra là không có xảy ra vấn đề, bắt đầu tự mình khoe khoang. Từ Dật qua loa gật đầu, muốn cười nhưng lại không cười nổi, thật sự là không nhịn được. Đại ca, anh thích khoác lác thì không sao, nhưng đừng thổi phồng đến mức ngay cả mình cũng tin chứ. Huynh đệ tốt, cậu có phải không tin tôi không? Hôm nay tôi không để ý đâu, nói cho cậu bí mật tôi đã giấu nhiều năm, để cậu biết thực lực của tôi. Thấy Từ Dật qua loa, đại ca lập tức nổi giận, ngay cả nhiệm vụ của mình cũng không thèm để ý nữa. Nhiệm vụ thất bại, đơn giản chỉ là mất một ít tiền, nhưng nếu tôn nghiêm của đàn ông đã mất đi, thì còn làm sao mà sống trong xã hội này được? Mất không chỉ là mặt mũi, còn là vốn liếng của đàn ông. Anh còn có bí mật khác ư, Từ Dật hiếu kỳ. Ánh mắt các khán giả đờ đẫn. Vị đại ca kia, cứ thế mà không chơi nổi sao? Ngay trước mặt mười mấy vạn người trong phòng livestream mà nói bí mật này còn có thể giữ được sao? Đây không phải là té chạy trên đường, còn mời truyền hình trực tiếp nữa sao? Muốn chơi kích thích thì nói sớm đi, không cần che giấu. Con bé này, thực ra không phải lần đầu tiên mang thai. Đây đã là lần mang thai thứ ba rồi. Mỗi năm một đứa, kể từ khi theo tôi, nàng mỗi năm đều mang thai, anh thấy cơ thể tôi có giỏi không? Từ Dật nhìn mỹ nữ bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm. Cứ cái thân thể yếu ớt của cô bé này, mang thai một lần cũng đã tốn sức, bây giờ lại ba thai. Cái này mẹ nó đã không phải là ngoại hạng, đây quả thực là thái quá đến mức bay lên trời. Tôi liền biết, đại ca sở dĩ là đại ca, chính là có chỗ mạnh hơn người khác. Đại ca là đàn ông của đàn ông, giống được chân chính. Hàng năm ổn định mang thai một lần, cái này còn ổn định hơn cả lợi nhuận cổ phiếu của tôi, cũng quá thần kỳ rồi. Chẳng trách có thể làm đại ca, hóa ra ngoài có tiền trong túi, ghen còn tốt đến vậy. Đám người kinh ngạc muốn bái sư, thậm chí có người nghĩ đầu tư đại ca, để hắn chuyên mở một câu lạc bộ nam sinh. Đều không cần làm gì khác, chỉ cần dẫn theo mọi người nghiên cứu vật lý trị liệu là được rồi. Môn làm ăn này phải làm chứ, không chỉ là phát tài, còn có thể vì nước vì dân. Thời đại này, bao nhiêu người trẻ tuổi thức đêm làm hỏng cơ thể, tuổi còn trẻ đã vô sinh, đại ca lại có thể ổn định mỗi năm một lần, đây không phải kỳ tích thì là gì? Đại ca, tôi không phải là không tin, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, để mở mang kiến thức, ngài có thể cho tôi một cơ hội không? Từ Dật nói, chấn động vô cùng. Kỹ năng lão trung y gia truyền của hắn, tuy là giả, nhưng hệ thống coi trọng muốn cho là cho toàn bộ, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Theo kiến thức của hắn mà xem, đại ca tuyệt đối không đến mức mạnh mẽ đến trình độ này. Ghen ghét sao? Tiểu huynh đệ, tôi còn chưa đến mức lừa cậu đâu. Cậu cứ thoải mái mà ra đi. Đại ca vỗ ngực, dương dương tự đắc nói. Đại ca anh đây, cho dù cơ thể thật sự tốt đến vậy, cũng phải khiêm tốn một chút chứ. Từ Dật trong lòng rất khó chịu, quyết định cho hắn mở mang kiến thức. Khoan đã, hình như không cần mở mang kiến thức nữa, cơ thể đại ca quá yếu, yếu đến mức cho dù lấy lục vị địa hoàng hoàng làm kẹo đầu, cũng không bổ lại được. Cứ cái thân thể này, đừng nói là một năm mang thai một lần, ba năm mang thai ba lần, mà cho dù 10 năm mang thai một lần, cũng đều thuộc về trúng số độc đắc. Chẳng lẽ nói ghen mạnh không phải đại ca, mà là vị tiểu mỹ nữ này thuộc về thể chất dễ mang thai. Cậu rốt cuộc ra xong chưa? Sẽ không phải cậu là đồ lởm đấy chứ? Đại ca khó chịu nhìn Từ Dật, cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. Đại ca, anh gấp cái gì vậy? Từ Dật liếc đại ca một cái, tức giận nói. Đưa tay kia của anh cho tôi xem thử. Còn muốn tay kia nữa sao? Đại ca khó chịu, vừa định từ chối, bị Từ Dật một cái tát đánh vào mặt, lập tức đánh cho ngơ ngác. Mọi người ở đó không dám tin nhìn Từ Dật. Thằng nhóc, cậu thật sự không biết sống chết à, vừa nãy cậu suýt chút nữa bị đánh mặt, bây giờ thật vất vả lắm mới có thể làm vừa lòng đại ca, lại còn dám động thủ. Y võ, chẳng lẽ cậu không chỉ biết y thuật, còn có thể? Võ thuật sao? Đám người hoài nghi, Từ Dật không nói, chỉ một mực kiểm tra cơ thể đại ca. Gan có vấn đề, thận có vấn đề, dạ dày có vấn đề, thậm chí ngay cả trái tim cũng có vấn đề. Cứ như vậy mà nói đi. Trên người đại ca, không có một chỗ nào khỏe mạnh. Sở dĩ còn có thể sống được, chỉ có thể nói là hệ thống xuất hiện lỗi BUR, nhưng lỗi này lại lấy một phương thức vô cùng cân bằng, đang miễn cưỡng chống đỡ. Giống như lập trình viên viết mã, hắn cũng không biết vì sao chương trình có thể vận hành, nhưng hết lần này đến lần khác chương trình vẫn duy trì được. Tiểu huynh đệ, cậu có phải rất hâm mộ tôi không? Thấy Từ Dật vẫn không nói, còn lộ vẻ mặt chấn kinh, đại ca Dương Dương tự đắc nói. Từ Dật há to miệng, rơi vào trầm mặc. Hâm mộ ư, nếu nói vận khí là một loại thiên phú, hắn đích xác rất hâm mộ. Đây quả thực là đem điểm khỏe mạnh đến số âm, điểm cộng đều dùng hết vào điểm may mắn, nếu không thì không có lý do gì còn có thể sống nhăn răng nhăn nhít. Đại ca, số tiền này, tôi vẫn không nhận. Từ Dật đồng tình nhìn đại ca, có chút không biết phải nói thế nào. Trạng thái của đại ca đã vô cùng yếu đuối, hắn lo lắng nói thêm một câu cũng có thể dọa chết đại ca. Một đứa bé không phải của mình, đã đủ làm cho người ta phát điên rồi. Liền với 3 năm mang thai 3 lần, cũng đều không phải của mình, ai dám nói ra miệng chứ. Huynh đệ tốt, cậu sao có thể không quan tâm tiền của tôi? Cậu không quan tâm tiền của tôi, chẳng khác nào là không quan tâm mạng của tôi. Không, ngài nói quá lời rồi, tôi muốn tiền của anh, mới chẳng khác gì là muốn mạng của anh. Từ Dật vội vàng khoát tay. Đại ca, quá chuyên nghiệp rồi, sao lại thích làm tay sai cho tập đoàn Hoàng Thạch đến vậy? Cho dù chết, cũng phải để lại tiền cho mình sao? Chỉ tiếc gần đây có người quay lén, nếu không thì hắn nhất định đã cầm. Không quan tâm tiền của tôi, cậu có phải muốn ăn đòn không? Trừ phi cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý. Đại ca nổi giận, cảm thấy Từ Dật xem thường mình. Từ Dật thở dài, không tiện nói thẳng, nhưng lại không thể không nói. Hắn không đành lòng nhìn đại ca cứ mãi bị mơ mơ màng màng. Đại ca, trước kia có một vị phú hào, tài sản của ông ta giàu có địch quốc, mỗi lần đầu tư, đều có thể kiếm được một núi vàng. Tất cả mọi người đều hâm mộ ông ta, tất cả mọi người đều muốn ám sát ông ta, bởi vì vị phú hào này đã kiếm hết tất cả tiền, khiến bọn họ không có tiền để kiếm. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có một tên ăn mày, không những không ghen ghét phú hào, ngược lại khắp nơi bảo vệ phú hào. Phú hào vô cùng cảm động, mời tên ăn mày vào nhà, hứa hẹn tên ăn mày một điều ước, nhưng hy vọng tên ăn mày nói ra vì sao lại bảo vệ ông ta đến vậy, nhưng ông ta lại lo lắng tên ăn mày sẽ khách sáo mà nói lời giả dối. Cho nên, ông ta mời tên ăn mày ăn bữa tối ngon nhất, uống rượu ngon nhất, đợi đến khi tên ăn mày uống say mềm, ông ta hỏi ra nghi ngờ của mình. Cậu rõ ràng lại nghèo lại xấu, mùa đông thì lạnh cống, mùa hè thì chịu đói, vì sao lại đối với tôi tốt đến vậy, chẳng lẽ cậu không hận tôi sao, là tôi đã kiếm hết số tiền cậu vốn nên kiếm. Được, vì sao cậu lại bảo vệ tôi? Từ Dật chậm rãi nói, mang theo một loại ma lực nào đó, không những khiến đại ca lắng xuống cơn giận, còn khiến hắn sinh ra hiếu kỳ với câu chuyện tiếp theo. Hắn nghe được, Từ Dật đang khen ngợi hắn. Trong câu chuyện của Từ Dật, hắn chính là vị siêu cấp phú hào kia. Nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng, hắn lại nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, sao cậu không nói tiếp? Lão ăn mày vì sao lại khắp nơi bảo vệ phú hào? Nguyện vọng của hắn là gì? Chắc chắn là muốn vô số của cải chứ. Đại ca tự cho là đã thấm nhuần chân tướng. Đại ca, anh đoán sai rồi, hắn muốn không phải tài phú, nguyện vọng của hắn rất đơn giản, hắn hy vọng con của đại ca sống lâu trăm tuổi. Từ Dật nói, con của phú hào sống lâu trăm tuổi ư, đây tính là nguyện vọng gì? Hắn nếu là muốn lấy lòng phú hào, vì sao không phải hy vọng phú hào sống lâu trăm tuổi? Cứ như vậy, phú hào vừa vui vẻ, không chừng còn ban thưởng hắn mấy trăm vạn. Hy vọng con của phú hào sống lâu trăm tuổi, chẳng phải là nói hy vọng phú hào chết sớm sao? Đây không phải đồ ngốc thì là gì? Bất quá hắn mặc dù ngốc, nhưng vẫn tính là một đứa ngốc hiền lành. Đại ca cười ha hả, Dương Dương tự đắc nói. Từ Dật im lặng. Các khán giả im lặng. Ngay cả người qua đường cũng cảm thấy im lặng. Anh thật mẹ nó là đồ ngốc. Hóa ra Từ Dật nói nửa ngày, sự chú ý của hắn đều đặt vào lão ăn mày ư, đại ca. Anh còn rảnh rỗi lo chuyện người khác sao? Vị đại ca này, sẽ không phải là thật sự ngu si sao? Tôi nghi ngờ nhà hắn là bán nón xanh, nếu không thì sao lại ngu ngốc đến vậy? Các khán giả vô cùng thông minh, lập tức liền hiểu được trọng điểm trong giai thoại. Tên ăn mày là thật ngốc sao? Dĩ nhiên không phải. Người ta thông minh mà. Đại ca, tên ăn mày là người bình thường, hắn sở dĩ nói nguyện vọng này, là bởi vì chỉ cần con của phú hào có thể kế thừa gia nghiệp, sống lâu trăm tuổi, thì chính hắn sớm muộn cũng có thể giàu có địch quốc. Từ Dật không đành lòng vạch trần đại ca, nhưng lại cảnh tỉnh. Đồng thời, Từ Từ Giật bắt đầu chú ý các tiểu đệ phía sau đại ca. Đám người này đều là người trong nhà đại ca. Nói cách khác, nếu như trong nhà xảy ra chuyện, những người này là người tình nghi lớn nhất. Bị ánh mắt Từ Giật nhìn chằm chằm, tất cả tiểu đệ đều chột dạ né tránh, không ai dám ngẩng đầu lên. Kinh ngạc. Đám người này, chẳng lẽ đều đã đội nón xanh cho đại ca rồi sao? Cái này mẹ nó sân sau nào chỉ là cháy, quả thực là núi lửa ở sân sau đang phun trào. Con của phú hào kế thừa gia nghiệp, tên ăn mày lại biến thành phú hào. Cậu bé, cậu đừng đùa với tôi, đây là cái logic gì? Tên ăn mày tại sao có thể là phú hào, con của phú hào là phú hào, cho dù phú hào chết, con cái kế thừa gia nghiệp, cũng vẫn là một nhà phú hào, làm gì có chuyện cho tên ăn mày, chẳng lẽ tên ăn mày mới là cha ruột của đứa bé? Cha ruột. Đại ca chế giỡn câu chuyện của Từ Giật logic không đúng, nhưng trong nháy mắt hét lên một tiếng. Không đúng rồi. Tên ăn mày là cha ruột của đứa bé sao? Cái này mẹ nó, chẳng lẽ là chuyện như vậy sao? Không ổn rồi. Đại ca cuối cùng mới phản ứng lại. Mỹ nữ sau lưng Từ Giật trợn tròn mắt, liên tiếp nháy mắt nhìn về phía ống kính quay lén ở đầu hẻm, hy vọng đại ca còn có thể nhớ kỹ chuyện chính. Chờ tôi về, sẽ giải thích cho anh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mỹ nữ khẩn trương nói, suýt chút nữa hận chết Từ Giật. Thằng nhóc này, có phải bị bệnh không? Bản thân còn khó bảo toàn, lại còn có công phu ăn dưa chuyện người khác. Quan trọng là, thằng nhóc này thật đúng là moi ra một chuyện lớn. 3 năm nay của nàng, thật đúng là một mực ngoại tình. Không nói cái này, vậy nói gì? Đại ca thấy mỹ nữ nhìn đông nhìn tây mà nói hắn, lập tức càng thêm trợn tròn mắt. Hợp đồng. Kiếm tiền. Người phụ nữ chột dạ, lại không dám nói quá rõ, vừa lo lắng Từ Giật phát hiện vấn đề, lại không biết làm thế nào để tự mình rửa sạch. Hu hu, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Nàng vốn là băng thanh ngọc khiết nổi tiếng khắp năm huyện mặc quần yoga, thật vất vả mới nghĩ gây dựng sự nghiệp kiếm chút tiền, sao lại khó khăn đến vậy? Mỹ nữ nhìn về phía những người khác, cầu cứu đám đông bên ngoài. Giúp đỡ ư, đám người lắc đầu liên tục, làm dáng vẻ vô tội. Chỉ xem kịch, không tham gia. Ăn dưa thì rất ngon, nhưng nếu như bị lộ ra ăn đến trên người mình, thì đây cũng là đại sự. Một khi làm không tốt, thậm chí có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn tôi đây. Look into me eye. Tell me why. 3 năm nay, em rốt cuộc có hay không làm loạn? Đứa bé trong bụng em, rốt cuộc là của ai? Đại ca tức nổ phổi, bắt lấy mỹ nữ, bắt đầu chất vấn. Người phụ nữ trở nên câm như hến, nước mắt rơi đầy mặt. Hu hu, biết sớm như vậy, đã không nên nhận cái công việc tồi tệ này. Bây giờ tiền thì không kiếm được, còn bị phát hiện chuyện xấu trước đây. Lần này chẳng những gà bay trứng vỡ, còn có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mấy phút sau, đại ca dẫn theo người phụ nữ đi, ngay cả nhiệm vụ của tập đoàn Hoàng Thạch cũng không thèm để ý tiền ư, hiện tại hắn có chuyện quan trọng gấp trăm lần tiền. Nhân viên tập đoàn Hoàng Thạch quay lén ở góc tường thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt. Nhiệm vụ không hoàn thành, nhân vật chính chạy, vậy hắn còn quay lén cái gì nữa? Gọi điện thoại cho lão bản. Một nhân viên đại thông minh nói, muốn xem lão bản có cách nào không. Nhưng mà điện thoại gọi đến, sau 3 tiếng bận, căn bản không có người hồi âm. Còn muốn gọi nữa không? Tiếp tục gọi. Không gọi điện thoại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta giả vờ bụng to đi vu khống sao? Nhân viên đại thông minh phát điên. Điện thoại gọi 3 lần, thành kính vái 3 vái, người làm công cuối cùng cũng bấm số điện thoại của lão bản. Các cậu nói cái gì? Nhân vật chính chạy mất rồi. Các cậu là phế vật sao? Phải làm sao bây giờ? Tôi mặc kệ các cậu làm sao, tôi chỉ cần họ từ bị phong sát. Các cậu tự mình nghĩ cách, đừng quấy rầy tôi xem livestream của món ăn không nổi tiếng, hôm nay là thời khắc mấu chốt để tiểu mỹ nữ của tôi giành hạng nhất bản. Đầu dây bên kia, lão bản mang theo ngọc bài, hỏi gì cũng không. Biết. Nhân viên làm việc quần quật không giải quyết được gì, đối với hắn mà nói, livestream của món ăn không nổi tiếng mới là quan trọng nhất. Mẹ kiếp. Nhân viên đại thông minh muốn chửi thề, còn nghĩ bỏ việc không làm nữa. Là anh muốn hãm hại người ta, kết quả xảy ra chuyện lại chối bỏ không biết, kiếm hai cái đồng tiền dơ bẩn này lại khó khăn đến vậy sao? Mà không biết làm sao, không chỉ có bọn họ, mà cả các tiểu đệ cùng đại ca vây giết Từ Giật cũng đang rơi vào mê mang. Sân sau đại ca cháy lớn, không còn tâm trí nào để quan tâm chăm sóc bọn họ. Các tiểu đệ nhìn nhau dò xét, không biết phải đi con đường nào. Lão đại nhà mình trở thành hiệp sĩ nón xanh, mặt mũi hoàn toàn không còn, lại theo lão đại, tiền đồ không còn thì không sao, nhưng bị trào phúng là tay chân nón xanh thì cũng quá thảm rồi chứ. Nhưng nếu như rời bỏ lão đại, thì lại có thể đi đâu mà kiếm sống. Các cậu có muốn một công việc không? Đúng lúc này, Từ Dật giống như Chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống. Nghe thấy lời đó, bọn côn đồ lập tức cảm động. Đại ca, ngài sao lại biết rõ chúng tôi muốn gì? Đại ca, ngài đối với chúng tôi thật sự là quá tốt. Đại ca, chúng tôi quá cần công việc. Đại ca, ngài đối xử tốt với chúng tôi như vậy, chúng tôi làm sao chịu nổi? Nhìn Từ Dật bắt đầu ban ân huệ, các khán giả lập tức vỡ tổ, nhao nhao giận dữ mắng mỏ, Từ Dật có phải bị đá vào đầu không? Từ Dật, đầu óc cậu có bị bệnh không? Người khác vừa nãy muốn đánh cậu, cậu không đưa bọn họ vào đồn công an thì cũng đành rồi, lại còn cho bọn họ tìm việc làm. Cậu có phải cố ý làm chúng tôi khó chịu, chê chúng tôi sống quá thuận lợi không? Tôi mẹ nó cũng chỉ là muốn xem livestream vui vẻ sảng khoái, kết quả bị thằng nhóc cậu cho ăn phân, cậu thực sự là quá thiếu đạo đức. Từ Dật, nếu cậu tình thương của mẹ dạt dào, thì đi đánh ngói, ở đó mỗi ngày có người gọi cậu là mẹ, cậu có thể thỏa thích phát ra tình thương của mẹ. Từ Dật, nếu cậu thuần túy là giày vò chúng tôi liền nguyền rủ cậu chơi cả một đời yeo reo reo. Trên lầu, đánh ngói và đánh go có gì nói sao? Sư đệ ngói thích nhận mẹ, học trưởng go thích nguyền rủ song thân, tình thương của mẹ tràn lan đi nhận con trai, cố ý làm khó chịu các khán giả đi đánh go cha mẹ nổ tung, cái này rất khó lý giải sao? Không thể nghi ngờ. 6. Lời giải thích của vị khán giả này thực sự quá uy quyền. Từ Dật, cậu nhất thiết phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nhìn các khán giả bắt đầu xao động, Từ Dật cười nhạt một tiếng. Hắn là thánh nhân lấy đức báo oán sao? Thôi được. Hắn rõ ràng là streamer chuyên trừ tượng, làm sao có thể làm loại chuyện não tàn này? Hơn nữa, trong phiên bản địa cầu OL này, làm thánh mẫu còn cần đến học trưởng go bên kia cha mẹ nổ tung sao? Sớm mười mấy phiên bản trước, thánh mẫu đã bị người người kêu đánh, cha mẹ nổ tung rồi. Các anh em an tâm đừng vội, tôi chỉ là muốn xác nhận một chút sự việc, các vị chờ một chút. Từ Dật thông thả nói, không giải thích quá nhiều. Tập đoàn Hoàng Thạch chắc chắn đang xem livestream, có một số việc không thể nói quá thẳng thắn. Thấy Từ Dật không giả chết, các khán giả chung quy cũng ổn định. Lại. Nhân phẩm của Từ Dật, bọn họ vẫn còn tin được, nguyện ý cho Từ Dật một cơ hội. Lão đại, anh muốn hỏi gì? Các tiểu đệ mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Lão đại mới nguyện ý cho cơ hội lập công, bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng nếu cái giá để lập công là đâm lưng lão đại cũ thì sao? Tất cả mọi người đều là dân giang hồ, phải giữ nghĩa khí. Vừa mới chuyển sang sơn môn khác liền đâm lưng, có phải hơi quá không giữ nghĩa khí không? Trong một hồi tĩnh mịch, một tiểu đệ thức thời, bỗng nhiên nói. Lão đại, tôi biết tài liệu đen của đại ca, tôi nguyện ý tố cáo hắn bằng tên thật. Chết tiệt! Thực sự có người không nói nghĩa khí đến vậy sao? Quá vô nhân đạo! Đám người nhìn chằm chằm kẻ nói chuyện, con chim đầu đàn này sẽ gặp phải sự chống đối tập thể. Ngay giây tiếp theo, có người giơ tay lên. Hay lắm! Đây là muốn đánh. Đám người chờ mong. Cậu biết tài liệu đen tính là gì? Tôi đâu chỉ biết tài liệu đen, còn có một cuốn sổ sách nữa. Tay thì giơ lên, nhưng không phải để đánh người, mà là để bán đứng lão đại, còn quá đáng hơn nữa. Sổ sách không tính là gì, tôi có video chứng cứ tội phạm của lão đại. Còn có lời nói gây sốc hơn. Mọi người im lặng. Cái này mẹ nói là giữ nghĩa khí sao? Đừng nói là giữ nghĩa khí, đây đã là xem lão đại như tổ ong vò vẽ, đâm lưng đến thủng trăm ngàn lỗ rồi chứ. Lão đại, tôi còn có tin tức mới. Một tiểu đệ run rẩy giơ tay. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, trừng lớn hai mắt. Bộ ba đâm lưng của các tiểu đệ đã vững vàng đưa lão đại vào ngục giam, chẳng lẽ còn có cao thủ khác? Còn có tin tức gây sốc hơn nữa sao? Trốn thuế, phạm tội bên ngoài, còn có gì ác hơn? Chẳng lẽ là giết người? Cậu muốn nói gì vậy? Từ Dật cười ha hả nhìn tiểu đệ, cổ vũ hắn lên tiếng. Đâm lưng lão đại tính là tin tức gì, hắn cũng đâu phải khắc tinh của tội phạm. Loại chuyện này giao cho Hàng Đào là được rồi, hắn quan tâm là tập đoàn Hoàng Thạch. Lão đại, ở đây người đông phức tạp, chuyện này tôi không thể nói rõ. Tiểu đệ có chút xoắn xuýt, dường như cố kỵ rất nhiều, nhất là liên tiếp nhìn về phía góc tường. Mắt Từ Dật lập tức sáng lên. Cậu theo tôi sang đây. Từ Dật nói xong, trực tiếp kéo tiểu đệ sang một bên, hai người nói nhỏ, không biết nói gì, khiến đám người hiếu kỳ muốn nổ tung. Mẹ kiếp, tất cả mọi người là anh em, có gì mà không thể nói. A, Từ Dật, cậu nói mau. TT, rốt cuộc nói cái gì? Các khán giả tập thể phát điên, mà Từ Dật lại vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên là bọn họ làm. Câu trả lời của cậu tôi rất hài lòng, tôi sẽ thưởng cho cậu 1 triệu, đồng thời cho cậu một công việc rất có tiền đồ. Đại ca, thật hay giả vậy? Đương nhiên, không thể nghi ngờ. Từ gia, Uy Vũ. Từ Giật trực tiếp chuyển khoản 1 triệu, tiểu đệ tiếp động quỳ xuống lạy ba lạy, thề tuyệt đối không phản bội. Đại ca, còn chúng tôi thì sao? Những tiểu đệ khác mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thằng nhóc này đều thưởng 1 triệu, vậy bọn họ ít nhất cũng có mấy chục vạn chứ. Tất cả mọi người đều đâm lưng, lão đại chắc chắn không thể nào được cái này mất cái khác chứ. Yên tâm, các cậu cũng có phần thưởng. Từ Giật cười ha hả nói, gọi điện thoại cho trại gà. Sau một lát, bên nhà máy gà luộc, mười mấy chiếc xe tải chạy đến, mấy chục tên tráng hán khôi ngô bước ra, đưa tất cả tiểu đệ vào trong nhà xưởng, làm trâu ngựa nuôi gà. Thẳng đến khi tiến vào cổng lớn nhà máy, đám côn đồ cuối cùng mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, thế này sao lại là phần thưởng, rõ ràng là trừng phạt. Vào trong nhà xưởng làm trâu ngựa thì cũng đành rồi, lại còn là trâu ngựa nuôi gà. Lão đại, anh có phải hiểu lầm gì không? Bọn họ nói gà là loại khanh khách đát ngoài đường, chứ không phải loại khanh khách đát trong lòng, còn có thể đẻ trứng. Hệ thống rút thưởng. Chặn tất cả IP liên quan đến tập đoàn Hoàng Thạch, cấm bất kỳ nhân viên nội bộ tập đoàn Hoàng Thạch nào theo dõi livestream của tôi. Giải quyết xong đám côn đồ, Từ Giật tiện tay rút mấy phát thập liên, lấy được danh sách và IP nội bộ tập đoàn Hoàng Thạch, sau đó lợi dụng kỹ thuật hacker thiết lập tường lửa, trực tiếp quét sạch sẽ nội gián trong phòng livestream. Làm xong những thứ này, sau đó Từ Giật mới một lần nữa mở livestream. Từ Giật, cậu rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Từ Giật, đã nói sẽ giải thích cho chúng tôi đâu. Vừa tiến vào phòng livestream, các khán giả lập tức xao động bất an. Thằng nhóc Từ Giật này, tối nay rất kỳ lạ. Mặc dù đàn ông độc thân đều nhịn lâu, khó tránh khỏi có chút vấn đề, nhưng Từ Giật tối nay vấn đề đặc biệt lớn. Các anh em, tôi có một đại sự muốn tuyên bố. Từ Giật nói nghiêm túc. Nghe đến đây, các khán giả lập tức bị khơi gợi lên sự hiếu kỳ. Có người muốn ám sát tôi, còn muốn bôi xấu tôi, streamer sợ rằng phải giải nghệ. Một câu nói, trực tiếp khiến trong phòng livestream chìm vào tĩnh mịch. Dòng bình luận trong nháy mắt bùng nổ. Có người muốn ám sát Từ Giật sao? Còn muốn bôi xấu Từ Giật sao? Từ Giật, cậu có thể đừng nói đùa được không? Cậu không bôi xấu người khác đã là may rồi, lại còn có người có thể bôi xấu cậu sao? Các khán giả im lặng. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Giật, đám người lại dần dần ý thức được không ổn. Từ Giật, cậu xác định không nói đùa chứ? Từ Giật, các anh em mặc dù mỗi ngày làm chuyện trừu tượng, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi xấu cậu. Chúng tôi là chơi trừu tượng, không phải thật sự trừu tượng. Cậu biết là ai làm sao? Khán giả tặng Đại Hỏa Tiễn. Khán giả tặng Đại Du Thuyền. Khán giả tặng Cani Vang. Các khán giả không chỉ dùng lời nói, đồng thời còn dùng hành động thực tế, biểu đạt sự ủng hộ đối với Từ Giật. Trước kia phòng livestream của Từ Giật, từ trước đến nay là cấm tặng quà. Ai dám quét quà, lập tức trực tiếp bị cấm ngôn, phong cấm tròn 1 năm. Nhưng hôm nay Từ Giật lại mở một lỗ hổng. Các anh em quá nhiệt tình, bất quá hôm nay chỉ phá lệ một lần, ngày mai bắt đầu, tặng quà vẫn như cũ sẽ bị cấm. Từ Giật nói. Các khán giả một bên giơ ngón giữa, vừa tiếp tục cày tiền. Không có cách nào khác. Mặc dù Từ Giật không làm người, nhưng hắn lại là người nhà thật sự. Người nhà thật sự bị bắt nạt, quét ít tiền chứng minh một chút thực lực của phòng livestream, tính là vấn đề sao? Không chỉ muốn đánh tiền, còn phải cho kẻ địch thấy lực lượng đoàn kết. Để cho đối phương biết Từ Giật không phải dễ chọc. Từ Giật, hạng nhất bản đại gia này, hình như là streamer của tập đoàn Hoàng Thạch, chúng ta có muốn đánh nàng xuống không? Một khán giả nói. Tập đoàn Hoàng Thạch ư, đây không phải oan gia ngõ hẹp sao? Từ Giật sững sờ nghe những lời truyền thuyết ít ai biết đến, lập tức nở nụ cười. Vừa mới từ miệng tiểu đệ, hắn đã có được chứng cứ. Chính là tập đoàn Hoàng Thạch muốn bôi xấu hắn. Tập đoàn Hoàng Thạch yên lặng một đoạn thời gian, một mực nín hỏng, nghĩ hết biện pháp vãn hồi thiệt hại. Nhưng so với giải quyết vấn đề, vẫn là giải quyết người đưa ra vấn đề, tương đối đơn giản. Làm. Đương nhiên là phải làm. Phiền các anh em đưa tôi lên hạng nhất bảng đi. Từ Giật cười nói, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Đối phương đều muốn cạo chết hắn, hắn còn có thể chịu đựng sao? Trước tiên thu chút lợi tức, không tính quá đáng chứ. Trong phòng livestream của hạng nhất bảng Hot TikTok, món ăn không nổi tiếng ám chỉ streamer nữ thật vất vả lắm mới dỗ đại ca quét quà, cuối cùng thở dài một hơi. Đây chính là hạng nhất bảng đại gia, chiếm lấy nửa giờ, có thể ném lưu toàn bộ mạng, bị mấy chục triệu người nhìn thấy. Cái này có thể so với đại minh tinh còn có thể diện hơn. Nửa giờ sau, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu người hâm mộ nữa. Đang lúc streamer món ăn không nổi tiếng mặc sức tưởng tượng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh cáo. Mới làm hạng nhất bảng mấy phút, đã bị mất rồi. Chuyện gì xảy ra? không phải đã nói để tôi làm hạng nhất bản sao? Hoàng lão bản, ngài sao lại không cố gắng như vậy chứ? Tôi mới đứng hạng nhất bản vài phút, sao lại rớt xuống rồi? Tôi rốt cuộc đã đụng vào bánh gato của ai? Tôi rốt cuộc đã đắc tội với tư bản nào? Hoàng lão bản, anh cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt tôi sao? Streamer món ăn không nổi tiếng mặc quần yoga nổi tiếng khắp năm huyện, hướng về phía lão bản Hoàng Thạch liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Lão bản Hoàng Thạch cực kỳ đau lòng, lập tức bắt đầu đánh bảng. Trước tiên quét 1 triệu. Hoàng lão bản, ngài thật lợi hại. Người ta sẽ mặc bộ đồng phục mới đến hôm nay cho anh xem. Streamer món ăn không nổi tiếng thẹn thùng, đưa ra phúc lợi, kích động lão bản Hoàng Thạch lại quét thêm 1 triệu. Đã quét 2 triệu, luôn có thể chiếm lấy hạng nhất bản chứ. Nhưng mà đợi streamer món ăn không nổi tiếng mở bản danh sách ra, lại một lần nữa thổ huyết. Bản danh sách không nhúc nhích chút nào, nàng vẫn là hạng 2, vẫn như cũ không phải hạng nhất bản. À, không đúng rồi. Mặc dù là hạng 2, nhưng nàng và hạng nhất chênh lệch lại càng lớn hơn. Cái người tên Từ Giật kia, đã có fan hâm mộ quét qua 5 triệu. Lão bản Hoàng Thạch cũng trợn tròn mắt. Đối phương có thực lực đến vậy sao? 5 triệu, quét cho một lão quái trừ tượng ăn mày thối tha này, đây mới là tư bản thật sự chứ. Anh cả, người ta nhất định là đã đụng vào. Bánh gato của tư bản, bọn họ muốn phong sát tôi triệt để. Nếu không thì tại sao tôi vẫn là hạng 2, các anh cả có thể giúp tôi một chút sức nữa không? Tôi ở đây còn có một bộ mà các anh cả thích xem. Streamer món ăn không nổi tiếng độ nhiệt tình tăng vọt, từ tấm khởi nghiệp đã biến thành bản cố gắng, tiện thể còn đổi sang một bộ đồng phục nóng bỏng. Lão bản Hoàng Thạch nhìn hạn mức trên thẻ ngân hàng, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Nếu là khoảng thời gian trước, đừng nói là 2 triệu, cho dù là 20 triệu, hắn cũng đều có thể chơi được. Nhưng bây giờ thì sao? Thật không được. Tập đoàn Hoàng Thạch bị đả kích quá nặng, gần đây thiệt hại nghiêm trọng, đã nhanh đến mức đã vào được thì không ra được. Hắn có thể có tiền ở đây thưởng cho streamer món ăn không nổi tiếng đã là rất cực hạn rồi. Lão bản quá khó khăn, tiền lương của nhân viên trâu ngựa đều không có tin tức, còn phải bị hắn hút máu để nuôi streamer món ăn không nổi tiếng. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là muốn quét 3 triệu nữa. Trước sau 5 triệu, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Không sao, chỉ cần phong sát cái tên họ Từ kia, đừng nói là 5 triệu, 30 triệu tôi cũng có thể kiếm lại trong nháy mắt. Lão bản Hoàng Thạch tự an ủi mình. Streamer món ăn không nổi tiếng xúc động, lần nữa mở bảng xếp hạng, nhưng mà càng thêm trợn tròn mắt. Trên bảng xếp hạng, thứ hạng của nàng rớt xuống thứ 3. Xếp hạng nhất vẫn là Từ Giật, mà xếp hạng 2, vậy mà đã biến thành tổ thu Từ Giật. Thấy cảnh này, lão bản Hoàng Thạch lập tức thổ huyết. Họ Từ, cậu thắng rồi. Cậu thực sự là diễn mà không thèm diễn. Cậu giành được hạng nhất thì cũng đành rồi, lại còn chiếm đoạt cả hạng 2 nữa. Một tiểu tổ ghi âm đánh bảng mấy triệu. Đám người này có bị bệnh không, hắn rốt cuộc có ma lực gì? Lão bản Hoàng Thạch phát điên. Cái tên họ Từ này, sau mỗi lần xuất hiện, đều biết phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trước kia khiến công ty hắn thua lỗ nặng, bây giờ bao một tiểu streamer, vậy mà cũng bị chuyện xấu. Anh cả, người ta còn có mấy bộ đồng phục, anh có thể cố gắng thêm chút nữa không? Streamer món ăn không nổi tiếng tiếp tục cầu xin tiền. Còn đánh nữa sao? Lão bản Hoàng Thạch xoắn xuýt. Hắn muốn đánh tiền. Nhưng vấn đề là túi tiền thực sự gần như không còn. Cái tên họ Từ kia, sao vẫn chưa bị phong sát? Đám thủ hạ kia rốt cuộc làm ăn kiểu gì, rốt cuộc có lấy được chứng cứ không? Lão bản, ngài sao lại không nói gì? Lão bản Hoàng Thạch giả chết, streamer món ăn không nổi tiếng kiên trì bền bỉ không buông bỏ. Nhưng mà tin nhắn gửi tới, lại hiện dấu chấm than màu đỏ. Lão bản đã kéo streamer món ăn không nổi tiếng vào danh sách đen. Tôi hận anh. Hu hu. Streamer món ăn không nổi tiếng hoàn toàn mất bình tĩnh, mở phòng livestream của Từ Giật, muốn nghiên cứu một chút Từ Giật tại sao lại ra sức đến vậy. Song khi nàng tiến vào phòng livestream, lại một lần nữa bị rung động. Từ Giật không làm gì cả, cũng chỉ là ngồi trên bậc thang ở trung tâm tắm hơi, cùng các khán giả nói chuyện phím. Hiệu quả livestream cứ như vậy, vậy mà lại khiến vô số khán giả và các lão bản nạp tiền. Là thế đạo này thay đổi quá nhanh, hay là mọi người đồng loạt giới sắc? Streamer món ăn không nổi tiếng lâm vào mê man. Nếu như các khán giả biết suy nghĩ của mỹ nữ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Giới sắc ư, nói đùa cái gì vậy? Bọn họ tuổi trẻ tươi đẹp, tóc rậm rạp, giới cái gì sắc? Hôm nay chẳng qua là tạm thời đổi tính, thể hiện một chút lực lượng đoàn kết mà thôi. Dù sao ở phòng livestream khác thu tiền, đại biểu cho thực lực, đại biểu là đại ca, nhưng ở phòng livestream của Từ Giật thu tiền, thật sự là không có tội tìm chịu tội. Hôm nay Từ Giật mở một mặt lưới, bọn họ cũng đâu phải tận tình dùng tiền tài nhục nhã Từ Dật sao? Không chỉ muốn đánh tiền, còn phải cho kẻ địch thấy lực lượng đoàn kết. Để cho đối phương biết Từ Dật không phải dễ chọc. Tư Bản ư, tại phòng livestream này, không có ai có thể làm Tư Bản. Trừu Tượng chính là Tư Bản lớn nhất. Chỉ cần Từ Dật cậu một mực làm chuyện Trừu Tượng, chúng tôi liền nguyện ý một mực ở bên cậu, thẳng đến thiên hoang địa lão. Các khán giả đồng loạt xúc động phẫn nộ, thề muốn giúp Từ Dật tìm ra hung thủ. Thấy các anh em phối hợp như thế, Từ Dật lập tức thở dài một hơi. Chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải hệ thống, là sự ủng hộ của các khán giả. Khoảng thời gian này hắn mặc dù một mực chơi Trừu Tượng, nhưng mà trong lòng rất rõ ràng, các khán giả nhìn như làm loạn, nhưng người nào người nấy đều rất đáng tin cậy. Đã các anh em nguyện ý ủng hộ tôi, vậy tôi cũng không có gì phải cố kỵ. Từ Dật cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở hệ thống. Hệ thống. Hợp thành kim cương bảo rương. Từ Dật chọn trúng 3 cái hoàng kim bảo rương, trực tiếp hợp thành kim cương bảo rương. Hắn có rất nhiều phương pháp đối phó tập đoàn Hoàng Thạch, nhưng đã các anh em nguyện ý ủng hộ hắn vô điều kiện, hắn làm sao có thể để mọi người chờ quá lâu. Hoàng kim bảo rương đã đủ nghịch thiên rồi, kim cương bảo rương vừa ra, tập đoàn Hoàng Thạch chẳng phải sẽ phá diệt trong nháy mắt sao? Còn về việc dùng xong sau đó thì sao, Từ Dật căn bản vốn không lo lắng. Có các khán giả ủng hộ, hắn cùng lắm thì tìm thêm chút hiệu ứng livestream tích lũy lại là được. Hệ thống nhắc nhở. Từ Dật còn đang mặc sức tưởng tượng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh cáo. Hệ thống, mày sao vậy? Từ Dật sửng sốt một chút, hệ thống có chút khác thường. Sau khi hợp thành kim cương bảo rương, bản hệ thống sẽ đột phá cực hạn, phát sinh biến hóa không thể đoán trước. Xin hỏi còn muốn sử dụng kim cương bảo rương không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống quanh quẩn bên tai, Từ Dật rơi vào trầm mặc. Biến hóa không thể đoán trước ư, biến hóa tốt, hay là biến hóa xấu? Hệ thống, rốt cuộc là biến hóa gì, có thể tiết lộ một chút không? Xin lỗi, hệ thống không cách nào dự đoán, nhưng dù là biến hóa gì, ký chủ đều sẽ mất đi bản hệ thống này. Mất đi hệ thống ư, Từ Dật trong nháy mắt chần chừ. Hắn có được ngày hôm nay, may mắn là có hệ thống ở bên. Nếu như hủy bỏ hệ thống, hắn còn có chỗ dựa nào? Từ Dật, cậu rốt cuộc làm xong chưa? Từ Dật, sao cậu vẫn rầu rĩ không vui? Sẽ không phải là lo lắng các anh em từ bỏ cậu chứ? Từ Dật, cậu mẹ nó đã biến thành phú ca rồi, có thể nào gan lớn một chút, đừng nhát gan giống như bọn trâu ngựa chúng tôi. Các khán giả bắt đầu thúc giục. Mà nhìn sự ủng hộ trong phòng livestream, Từ Dật bỗng nhiên nở nụ cười. Mất đi hệ thống ư, hình như cũng không sao cả. Có đám anh em tốt này đi theo, cho dù không có hệ thống, thì có thể làm sao chứ? Làm lão quái Trừ Tượng cả một đời cũng không tệ chứ. Hệ thống, sử dụng kim cương bảo rương. Kim cương bảo rương sử dụng thành công, có thể tùy ý sửa chữa một lần nhân quả. Sửa chữa bối cảnh, trong két sắt của tập đoàn Hoàng Thạch phát hiện sổ sách thay đổi cổ phần, từ hôm nay trở đi, tất cả cổ phần của tập đoàn Hoàng Thạch thuộc về Từ Dật. Từ Dật chỉ bằng một câu nói vô cùng đơn giản, trực tiếp hoàn thành chỉnh sửa bối cảnh. Chỉ một thoáng, kim cương bảo rương bộc phát hào quang óng ánh, đồng thời, trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thạch, lão bản Hoàng Thạch đang thu dọn đồ đạc thì bị bảo an ném ra khỏi tập đoàn, một đội người vô cùng lo lắng cầm giấy cổ quyền, chạy tới trước mặt Từ Dật. Tổng giám đốc, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngài. Căn cứ vào di thư của lão động sự, từ hôm nay trở đi, ngài chính là người thừa kế khối tài sản mấy chục tỷ của tập đoàn Hoàng Thạch. Một cuộc khủng hoảng, cứ như vậy mà giải quyết. Mà Từ Dật nhìn quyết định bổ nhiệm của tập đoàn Hoàng Thạch, lại biểu lộ nhàn nhạt. Kim cương bảo rương xuất mã, một tập đoàn nhỏ mấy chục tỷ, có tính là gì sao? Đinh. Hệ thống bối cảnh thăng cấp trở thành hệ thống nhân quả. Xin hỏi ký chủ, có khóa lại không? Một giọng nói quen thuộc vang lên. À, hóa ra mất đi hệ thống, nói là mất đi hệ thống ban đầu, thăng cấp thành hệ thống lợi hại hơn. Hệ thống nhân quả ư, hệ thống, mày mẹ nói đỉnh thật đấy. Từ Dật bỗng nhiên sững sờ, cười to 3 tiếng. Khóa lại. Khóa lại thành công, từ hôm nay trở đi, bản hệ thống sẽ đồng hành cùng ký chủ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Một lời đã định. Từ Dật cười to, lại nhìn về phía các khán giả trong phòng livestream, bỗng cảm thấy phóng khoáng ngút trời. Có hệ thống nhân quả gia trì, con đường streamer Trừ Tượng của hắn còn dài lắm. Các anh em, chuẩn bị xong chưa? Streamer sẽ dẫn các cậu làm chuyện Trừ Tượng cả một đời. Đế Kinh Thành. Vị đại lão cấp chính bộ đã quan sát Từ Dật từ lâu, nhìn chằm chằm màn hình, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Lời của người trẻ tuổi loại lão già này thật không hiểu nổi, bất quá thực sự là một tiểu gia hỏa thú vị. Không hổ là cháu trai của lão già đó. Sau đó ông nhìn về phía thư ký bên cạnh. Tiểu Lý à, Vương thư ký. Tôi muốn cho tiểu gia hỏa tên Từ Giật này kế thừa di sản chính trị của tôi, cậu đi hỏi xem hắn có ý nghĩ đi con đường quan trường không? Thư ký, vâng. Thế nhưng là không thể điều tra một chút bối cảnh của cậu ấy sao? Vị đại lão cấp chính bộ khẽ cười một tiếng, vậy cậu cứ đi điều. Tra một chút đi. Chỉ chốc lát sau. Với tư cách là thư ký cấp phó sảnh, không cần tốn nhiều sức đã có được tư liệu bối cảnh của Từ Giật. Cậu dụi dụi mắt, thất thanh nói, không thích hợp, sao cái cô nhi này càng đào càng đỏ thế? Thêm uy chát hắn rồi tâm sự với hắn ư, nhưng khi cậu ta trông thấy chữ ký cá tính của Từ Giật, con ngươi không khỏi run run, sau đó cười phá lên. Chữ ký cá tính, nhân dân vạn tuế. Cái cô nhi này quả nhiên càng đào càng đỏ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.